Chương 7160, phá vực thuyền. Tô Diễn cái này một lời ngữ, để Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Phá vực thuyền, không ít điển tịch đều có ghi chép, cũng không tính bí ẩn gì, không biết Tô Diễn vấn đề này ý gì. Gặp Tần Phượng Minh thần sắc, Tô Diễn mỉm cười, hơi có xin lỗi nói, là Tô mỗ lời nói không rõ, ta là ý nói, đạo hữu có biết phá vực thuyền là như thế nào hành tẩu hai đại giới vực không gian sao? Tần Phượng Minh vẻ mặt nghiêm túc, Tô Diễn lời nói này, hắn thật là có chút không hiểu, hắn biết phá vực thuyền, biết được phá vực thuyền có thể xuyên qua hai đại giới vực, có thể thời gian ngắn từ một cái giới vực đến một cái khác giới vực. Nhưng phá vực thuyền như thế nào tiến lên, hắn thật đúng là không biết rõ. Còn xin Tô đạo hữu giải hoặc, phá vực thuyền như thế nào tại lưỡng giới vực ở giữa ghé qua. Kỳ thật linh giới trăm vực, lân cận giới vực khoảng thời gian cách cũng không xa xôi, nếu không cũng liền không xưng là linh giới. Giới vực ở giữa không giống tam giới ở giữa có khủng bố hư vực không gian cách xa nhau, mặc dù có chút sẽ có khủng bố không gian gió lốc cùng loạn lưu, nhưng cũng không phải là tất cả giới vực ở giữa đều là loại kia khủng bố tình hình. Đại đa số giới vực ở giữa là khủng bố hải vực khoảng cách, bằng huyền giai tu sĩ không cách nào bay vọt, bởi vì hải vực không chỉ có rộng rãi, lại bên trong hung hiểm dị thường, chỉ có đặc thù tàu thuyền mới có thể thông qua. Mặt khác có giới vực ở giữa là bị khủng bố sương mù hỗn độn cách trở, đồng dạng là huyền giai đỉnh phong tu sĩ không thể mặc qua. Vô luận là loại tình hình kia hai cái giới vực, đều có thể khống chế phá vực thuyền ghé qua. Cho dù có giới vực hàng rào tồn tại, phá vực thuyền cũng có thể tùy tiện xuyên qua. Mà Tô Mỗ nói cho đúng là, người ta huyền giai trung kỳ tu sĩ khả năng thuộc tu sĩ khác xa lánh áp bách, tại phá vực trên thuyền, chúng ta coi như muốn rời đi cũng không thể, vì có thể càng mạnh tự vệ lực, chúng ta hẳn là bão đoàn, viện thủ lẫn nhau. Tô Diễn lưu loát nói thật lâu, cuối cùng Tần Phượng Minh cuối cùng là làm minh hắn lần này đến ý gì, nguyên lai là muốn kết minh, cộng đồng ứng đối khả năng gặp phải nguy hiểm. Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lóe, đối với Tô Diễn lời nói giới vực tình hình, cũng có chỗ biết được. Lúc trước hắn từ trên trời hồng giới vực đi đến nói mớ tháng giới vực, là thông qua một đầu huyền linh đỉnh phong tu sĩ xé rách không gian thông đạo đi qua. Trong lối đi kia có gió lốc gào thét, bất quá bởi vì hai đại giới vực cách xa nhau không xa, không có gì nguy hiểm. Nếu như là bình thường, hai đại giới vực cách xa nhau xa xôi, coi như xé rách hàng rào, cảm ứng được đối diện giới vực khí tức, cũng khẳng định sẽ có kinh khủng gió lốc cùng không gian loạn lưu tồn tại, thông thần tu sĩ căn bản không dám tiến vào trong đó. Mà lúc trước từ lãnh cướp giới vực đi đến lăng tường giới vực, Tần Phượng Minh là cưỡi phi ưng thuyền xuyên qua hiện đầy ra trước mắt biển. Loại tình hình này, phi thường phù hợp Tô Diễn lời nói. Nếu đạo hữu có ý đó, phí mỗ đương nhiên sẽ không chối từ, đến lúc đó người ta liên thủ, hai bên cùng ủng hộ. Tần Phượng Minh không do dự, lập tức đáp ứng xuống. Phá vực thuyền, nói là một chiếc tàu thuyền, kỳ thật căn bản không phải đã từng tàu thuyền dáng vẻ. Mà là một kiện ngoại hình là tam giác, phía trước nhọn, nội bộ trống rỗng to lớn kỳ dị đồ vật. Rườm rà linh văn tại xanh màu đồng cổ cự vật mặt ngoài ẩn hiện, một tầng bóng loáng xanh đen huỳnh quang bao vây lấy toàn bộ to lớn tàu thuyền, đen nhánh quang mang thâm thúy, để cho người ta nhìn thì cảm giác thẳng xâm tâm thần, cự vật cổ lão mà kiên cố, khí thế bàng bạc mà bức nhân. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, có thể cảm giác được toàn bộ cự vật đều tản ra kinh khủng sắc bén khí tức, thần thức đụng vào trên đó, lập tức bị trong huỳnh quang sắc bén khí tức cắt đứt vỡ nát. Đồng thời Tần Phượng Minh càng là cảm giác được cái này chừng trăm trượng to lớn đồ vật ẩn núp lấy mênh mông không gian ba động, tựa hồ chỉ cần hơi khu động, liền có thể phá toái hư không bay trốn đi. Đây là một kiện cường đại phi độn bảo vật, trong tam giới sợ là tồn thế số lượng không nhiều, Tần Phượng Minh hai mắt lửa nóng, trong lòng đột nhiên dâng lên cướp đoạt chi ý. Nhưng mà trong lòng của hắn minh bạch, Vô Cực Tông dám can đảm xuất ra, nhất định có chu toàn phòng hộ, có thể bảo đảm cái này phá vực thuyền không bị người khác cướp đoạt đổi chủ. Lúc này xuất hiện tại ước định chỗ tu sĩ vừa vặn có 20 người, cầm đầu rõ ràng là Vô Cực Tông 5 vị tu sĩ, một vị tay trụ quải trượng lão ẩu, còn có một vị nhìn qua rất là xinh đẹp thiếu phụ, nàng bên cạnh có một vị đồng dạng tuổi trẻ thanh niên anh tuấn tu sĩ, hai người rõ ràng là đạo lữ. Còn thừa hai người một tên lão giả, một cái trung niên. Năm người trên thân khí tức phát ra, đều là huyền giai đỉnh phong chi cảnh. Tần Phượng Minh đảo qua còn lại đám người, trong lòng hơi là kinh ngạc, còn thừa 12 người. Lại chỉ có 5 tên huyền giai đỉnh phong, còn thừa đều là huyền giai hậu kỳ tu sĩ. Lớn như vậy Vô Cực Tông tu tiên giới, lại chỉ là hiệu triệu đến 5 tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ tiến đến chấp hành tìm nhiệm vụ của mình, cái này thực sự khiến người ta cảm thấy keo kiệt. Xem ra đúng như hắn suy đoán bình thường, đại đa số huyền giai tu sĩ tại hỗn độn giới đạt được cơ duyên, không muốn giờ phút này mạo hiểm hành tẩu tu tiên giới. Ba người kia chính là tuyển bạt ra huyền giai trung kỳ người, thật đúng là có chút đảm lượng. Có âm thanh đột nhiên vang lên, ngữ khí mang theo rõ ràng ý khinh thường. Tần Phượng Minh nhìn lại, đó là một vị huyền giai đỉnh phong trung niên, thân thể cường tráng, khuôn mặt thô kệch, hai mắt lạnh lẽo, cho người ta một loại không gì sánh được hung ác cảm giác. Huyền giai trung kỳ, liền dám đánh huyền long giới vực long linh ao chủ ý, chính là không biết phải chăng là có mệnh tiêu thụ. Một vị gầy gò trung niên liếc nhìn Tần Phượng Minh ba người một chút, ánh mắt hung ác nham hiểm lạnh lùng mở miệng, người này là một vị huyền giai hậu kỳ tồn tại. Hai người lời nói cũng không tận lực che đậy, đều nghe vào đến Tần Phượng Minh trong tai. Đám người giờ phút này cũng phần lớn nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người, ánh mắt khác nhau. Đám người có thể nói là cạnh tranh quan hệ, tự nhiên đối với ba người không có sắc mặt tốt. Tần Phượng Minh vân đạm phong khinh đảo qua đám người, tâm cảnh bình tĩnh, không có gợn sóng. Thật đúng là bị Tô Diễn nói trúng, đám người này tộc nhiệm vụ chi hành, thật đúng là không phải đường bằng phẳng, sợ là sẽ phải gặp phải một chút bất công. Các vị đạo hữu, hôm nay chúng ta xuất phát, đi tìm vị kia Tần Phượng Minh tin tức, nếu như ai có chỗ đến, ta Vô Cực Tông sẽ lập tức tin tức cho Huyền Long giới vực phụ trách Thiên Long làm cho nhiệm vụ người. Mặt khác sẽ còn đạt được ta Vô Cực Tông mặt khác thù lao. Muốn đạt thành việc này, điều kiện tiên quyết là thiết yếu muốn đến nhân tộc giới vực. Vì vậy chúng ta phía dưới một đường mà đi, liền cần các vị đồng tâm hiệp lực, xuyên qua hung hiểm giới vực khe hở. Vô Cực Tông lão ẩu lách mình tiến lên, trong tay quải trượng khinh động, hư không lập tức phát ra một trận lên tiếng minh thanh âm, đem mọi người hấp dẫn, sau đó mở miệng nói. Vô Cực Tông lần này gióng trống khua chiêng tổ chức nhân thủ tra tìm Tần Phượng Minh tin tức, rõ ràng cũng không phải là chỉ lúc lắc bộ dáng, bọn hắn lão tổ khẳng định là muốn tự tay bắt Tần Phượng Minh. Từ điểm đó suy đoán, Vô Cực Tông lão tổ coi như không có tham gia chặn đường hắn, cũng tất nhiên là Mỹ Quang Đảo đặt cược cược thua tồn tại. Mà trên người hắn, khẳng định có Vô Cực Tông lão tổ muốn nhất đạt được đồ vật. Tần Phượng Minh nhìn xem cách đó không xa cao ngất to lớn phá vực thuyền, hắn suy đoán, Vô Cực Tông lão tổ, vị kia đại thừa hẳn là ngay tại phá vực trong thuyền. Ta Vô Cực Tông phá vực thuyền, bình thường thôi động, cần chuyên môn linh văn cùng linh thạch cực phẩm gia trì, vì vậy cần các vị đạo hữu tốn kém. Bình thường không phải gặp được cực kỳ nguy hiểm tình hình, cũng không cần tất cả đạo hữu xuất thủ gia trì phá vực thuyền, vì vậy chúng ta chia 4 tổ, mỗi tổ 5 người, đến điều khiển linh văn cũng không đặt thêm linh thạch cực phẩm khống chế phá vực thuyền phi độn tiến lên. Các vị tự hành tổ đội, 5 người một tổ leo lên phá vực thuyền. Lão ẩu nói năng có khí phách, không có nhiều lời mặt khác, trực tiếp cứng rắn mở miệng. Bỏ ra linh thạch điều khiển phá vực thuyền, điểm ấy Tần Phượng Minh sớm đã có sở ý liệu, bất quá nếu như tổ đội, cũng không phải là ba người bọn hắn huyền giai trung kỳ tu sĩ có thể nắm trong tay. Nhìn đám người bộ dáng, tự nhiên ai cũng không muốn cùng bọn hắn ba người liên thủ khống chế phá vực thuyền. Rất nhanh có người liền tổ tốt đội, hướng về cách đó không xa to lớn phá vực thuyền bay đi, phá vực thuyền mặt ngoài huỳnh quang lấp lóe, một đoàn u quang bùng lên, năm người biến mất không thấy tung tích. Đó là năm vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ, năm người cảnh giới giống nhau, vì vậy rất dễ dàng liền câu thông đã đạt thành nhất trí. Lão Phu Kim còn muốn cùng một vị huyền giai hậu kỳ đạo hữu gia nhập ba vị huyền giai trung kỳ đạo hữu đội ngũ, không biết vị đạo hữu nào nguyện ý gia nhập. Vô Cực Tông lão giả lách mình mà ra, nhìn về phía còn lại 7 vị huyền giai hậu kỳ tu sĩ, mở miệng nói. 7 vị tu sĩ nhìn lẫn nhau, không có người chủ động đứng ra. Huyền giai trung kỳ cùng hậu kỳ, mặc dù chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, nhưng thể nội pháp lực nhiều ít, đó là cách biệt một trời. Vì vậy huyền giai trung kỳ tu sĩ, căn bản là không vào được huyền giai hậu kỳ tu sĩ pháp nhãn. Ha ha, nếu như không có người nguyện ý, cái kia bàng mỗ liền cố mà làm đi. Một lát sau, một tiếng lời nói vang lên tại chỗ. Tần Phượng Minh nhìn lại, vị này họ Bàng tu sĩ, chính là lúc trước chế nhạo Tần Phượng Minh ba người vị kia gầy gò trung niên. Gầy gò trung niên lời nói ra, trong ánh mắt bỗng nhiên có một sợi quỷ dị ý cười thoáng hiện. Tần Phượng Minh ba người tự nhiên không có dị nghị, rất nhanh, đám người tiến vào phá vực thuyền. Phá vực ngoài thuyền hình tam giác, nhưng ở tàu thuyền phía trên căn bản không phải ngoại hình bộ dáng, mà là một chiếc chân chính tàu thuyền bộ dáng, tổng cộng có 3 tầng, điều khiển trận pháp tại 3 tầng bong thuyền 4 phía có 5 tòa đài cao, phía trên mênh mông năng lượng mãnh liệt, có đạo đạo linh văn cùng che đậy tàu thuyền cấm chế lẫn nhau giao hòa. Hết sức rõ ràng, 5 tòa đài cao chính là phá vực thuyền điều khiển trận xu, cần Tần Phượng Minh đám người tế ra điều khiển linh văn cùng đặt thêm linh thạch chỗ. Chương 7161, làm loạn. Phóng nhãn nhìn lại, xuyên thấu qua che đậy phá vực thuyền cấm chế huỳnh quang, có thể rõ ràng nhìn thấy 4 phía dãy núi. Thân thể khẽ run lên, phá vực thuyền kích xạ mà lên. Mặc dù không cách nào nhìn thấy phá vực thuyền phi độn lúc toàn cảnh, nhưng có thể cảm ứng được phá vực thuyền bay vụt lúc, 4 phía cảnh sắc biến hóa. Chỉ là sát na, đại địa liền đã đi xa, 4 phía hư vô, không thấy bất kỳ cảnh vật gì, có chỉ là một mảnh tối tăm mờ mịt sương mù, đó là bao phủ giới vực hàng rào không gian. Nếu như là tu sĩ, muốn xuyên qua tầng này hàng rào không gian, thiết yếu cường lực hơn oanh kích ra thông đạo, mà giờ khắc này phá vực huyền, phi thường nhẹ nhõm tại tầng này hàng rào trong không gian xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh chóng, Tần Phượng Minh không cách nào hình dung. Một lát sau, phía trước đột nhiên tối sầm lại, phá vực huyền xuyên ra hàng rào không gian, tiến vào giới vực bên ngoài hư vực bên trong. Có không gian gió lốc cùng loạn lưu hư vực không gian, tràn ngập nguy hiểm, nhưng phá vực thuyền ghé qua trong đó thông suốt, thế như trẻ tre. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, cái này phá vực thuyền quả thật thuyền như kỳ danh, thật sự là một kiện tại giới vực ở giữa ghé qua bảo vật. Phá vực thuyền như thế nào tiến lên do lão phu khống chế, bốn vị đạo hữu chỉ cần căn cứ chỉ lệnh hướng riêng phần mình trận xu tế ra điều khiển linh văn liền tốt, hiện tại các vị tiến vào riêng phần mình gian phòng. Lĩnh hội quen thuộc điều khiển linh văn, nửa tháng sau chúng ta lại đến thay thế đạo hữu khác. Tần Phượng Minh dò xét bốn phía, kim thượng thanh âm đàm thoại bỗng nhiên vang lên. Một cái ngọc giản lơ lửng tại trước mặt, tiến vào tao phá vực chu tầng 2 một cái gian phòng đơn độc, Tần Phượng Minh không có trực tiếp mở ra ngọc giản, mà là như vậy ngồi xếp bằng xuống. Hai tay bấm niệm pháp quyết, hắn bắt đầu cảm ứng chiếc này phá vực trên thuyền pháp trận cấm chế. Cự thuyền này pháp trận phi thường bất phàm, lộ ra cổ lão mà tang thương, ẩn chứa vô tận uy năng. Để Tần Phượng Minh tâm thần cảm giác rung động, đồng thời hắn lại phi thường kinh hỉ, muốn tìm tòi nghiên cứu. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, hắn mới đưa ngọc giản xuất ra triển khai. Thần thức vừa muốn chìm vào trong đó, bỗng nhiên hắn sắc mặt đột biến, trong tay quyển trục đột nhiên bị hắn ném đi mà ra. Vô Cực Tông lại đi cái này đạo trích thủ đoạn, như vậy hành vi, ngay cả những quỷ kia đạo tông cửa cũng không bằng. Tần Phượng Minh lạnh lùng ngôn ngữ nói ra, toàn thân khí thức bỗng nhiên hiện ra, một cỗ bàng bạc năng lượng dâng trào. Một đoàn ngũ thải hà quang thoáng hiện, bức nhân khí thế bao phủ toàn thân hắn. Tiểu bối lại cũng nhạy bén, lại hơi chút đụng vào, liền phát hiện ngọc giản có dị dạng, bất quá coi như người phát giác thì phải làm thế nào đây? Còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, một đoàn ba động đột nhiên từ trong ngọc giản phiêu đãng mà ra. Khí tức chợt hiện, đột nhiên ngưng tụ, một đạo hơi có vẻ hư ảo bóng người xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đó là một vị trung niên bộ dáng tu sĩ, mặc dù hư ảo nhưng toàn thân kinh khủng khí tức thần hồn phát ra, một cỗ đại thừa thần hồn uy áp khoảnh khắc che đậy không lớn gian phòng. Gian phòng cấm chế ba động khuấy động, khí tức khủng bố bị cấm chế phong khốn, cũng không phát ra. Ân, nguyên lai ngọc giản này bị đại thừa bố trí thủ đoạn. Cũng tốt, bắt được cái này sợi đại thừa thần hồn, nói không chừng sẽ có chút tác dụng. Tần Phượng Minh nhìn về phía thân ảnh hư ảo, ánh mắt yên tĩnh bình tĩnh, giống như cùng người nói chuyện phiếm, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tần Phượng Minh trong lòng hơi có hưng phấn. Hắn có thể vững tin, cỗ này thần hồn hư ảnh, hẳn là bách nấm giới vực vị kia xuất thân Vô Cực Tông đại thừa một đạo thần niệm. Có đạo thần niệm này, hắn đủ làm rất nhiều chuyện. Ha ha ha, tiểu bối khẩu khí không nhỏ, lão phu mặc dù chỉ là một sợi thần niệm, nhưng có phá vực thuyền pháp trận gia trì, bắt các ngươi tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Thân ảnh hư ảo cuồng tiếu, chậm rãi hướng Tần Phượng Minh bước bách mà tới. Tinh hồn trong lòng buồn cười, cái này phá vực thuyền cấm chế gắn đầy. Hắn một sợi thần niệm phân thân tại đặc thù cấm chế gia trì bên dưới, liền xem như một tên có thể cùng đại thừa chống đỡ huyền giai đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng có thể tùy tiện bắt giết. Theo thân ảnh hư ảo tiến lên, gian phòng bốn phía lập tức phát ra một trận rất nhỏ tiếng ông ông vang, mênh mông thần hồn năng lượng tràn ngập, đạo đạo linh văn kích xạ, lại cấp tốc vần quanh tại hư ảnh quanh người, để thân ảnh hư ảo bỗng nhiên dần dần trở nên ngưng thực đứng lên. Có chút môn đạo, có thể mượn nhờ cấm chế năng lượng gia trì bản thân. Xem ra ngươi hẳn là tu luyện là quỷ đạo chi thuật, chỉ là điểm ấy thủ đoạn, còn chưa đủ nhìn. Tần Phượng Minh đứng thẳng trong phòng, nhìn xem hư ảnh biến hóa, cũng không xuất thủ, mà là hai tay để sau lưng, có vẻ hơi hiếu kỳ. Ngón tay hắn chỉ vào, đạo đạo vô hình linh văn chui vào dưới chân trong lòng đất. Tiểu bối đừng muốn giả thần giả quỷ. Hư ảnh quát chói tai, toàn thân khí tức tăng vọt, thân thể đột nhiên bành trướng, một cái dữ tợn đầu lâu khô lâu hiển hiện, một cỗ để cho người ta run sợ khí tức khủng bố đột nhiên dâng trào. Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác quanh thân một cỗ giam cầm chi lực quét sạch, đồng thời thể nội đột nhiên bị một cỗ khí tức khủng bố xâm nhập, muốn đem hắn tâm thần khống chế. Cái này sợi đại thừa thần niệm, thần hồn thủ đoạn cực kỳ bất phàm, nếu như đổi lại mặt khác huyền giai tu sĩ, cho dù là huyền giai đỉnh phong tu sĩ, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị nó khống chế. Hư ảnh này nói không sai, cái này phá vực trên thuyền có cấm chế tới tương liên, có thể làm cho thần niệm chi thân kích phát thủ đoạn càng mạnh hơn. Quỳ xuống, tha cho ngươi khỏi chết. Ngay tại lúc khô lâu quỷ đầu tiếp cận Tần Phượng Minh, muốn há miệng đem nuốt vào thời điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng không có cái gì uy thế lời nói vang lên. Ha ha, tiểu bối phô trương thanh thế, lão phu nhìn ngươi như thế nào tha ta không chết. To lớn khô lâu chậm chạp, cuồng tiếu lên tiếng, tựa hồ muốn nghiệm chứng Tần Phượng Minh thủ đoạn, chưa lại đầy đủ thời gian, để hắn thi triển. Như ngươi mong muốn, Tần Phượng Minh không cùng nói nhảm, chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh, đồng thời một cỗ khí tức đột nhiên từ trên người hắn hiện lên. Theo chân hắn đạp đất mặt, một đoàn kinh khủng cấm chế khí tức đột nhiên lấy hắn làm trung tâm trùng kích mà ra, giống như mặt hồ bình tĩnh bỗng nhiên rơi vào một tảng đá lớn, cấm chế ba động mãnh liệt, cấp tốc trùng kích hướng bốn phía. To lớn phá vực thuyền, tại Tần Phượng Minh một cước này bước ra bên dưới, bỗng nhiên có kịch liệt lắc lư. Lắc lư rất nhanh ngừng, không có chuyện gì khác phát sinh, để khống chế phi thuyền một tên vô cực tông tu sĩ thần sắc khẽ biến, cẩn thận xem xét hồi lâu, mới một lần nữa yên tâm lại. Trong phòng, theo Tần Phượng Minh trên thân một cỗ khí tức dâng trào, quét sạch hướng về phía trước, vốn đang khí thế hung hăng to lớn đầu lâu, tại khí tức tới người trong nháy mắt, đột nhiên thể như run rẩy giống như run lẩy bẩy đứng lên. Một tiếng thê lương, lại tràn ngập hoảng sợ thanh âm rung động lời nói từ đầu lâu khô lâu bên trong vang lên, ngươi. Trên người ngươi làm sao có như thế nồng đậm hồn phệ khí tức? Hồn phệ khí tức, chính là phệ hồn thú khí tức trên thân, đó là một loại có thể đối với âm hồn quỷ vật có khủng bố áp chế khắc chế khí tức. Phệ hồn thú tại phệ anh cảnh giới lúc, cũng có thể làm cho đại thừa tinh hồn kiêng kỵ, cũng là bởi vì nó có thể phóng thích loại này quỷ dị hồn phệ khí tức. Hiện tại kim phệ đã tiến giai đến huyết hồn cảnh, trên thân nó quỷ dị khí tức chi bằng bạc, chính là đại thừa tinh hồn đụng phải, đều muốn cúi đầu thần phục. Kim phệ không có hiện thân, nhưng chỉ là khí tức phóng thích, liền đã để sợi thần niệm này hư ảnh run rẩy, hoảng sợ. Hừ, một tiếng xì khẽ từ Tần Phượng Minh trong mũi vang lên, một cỗ kinh khủng thần hồn sóng âm trùng kích cả phòng, cái bóng mờ kia đột nhiên đình trệ, như vậy không có thanh âm. Nói một chút đi, ngươi là ai? Tại trong ngọc giản bố trí tay chân cách làm cớ gì? Tần Phượng Minh phất tay, đối với cái bóng mờ kia cấp tốc chỉ vào một phen, sau đó tế ra một đạo thần hồn năng lượng, đem tỉnh lại, Phong Khinh Vân đạm mở miệng hỏi. Vừa mới khôi phục thanh tỉnh hư ảnh, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kinh trệ thần sắc, nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt đờ đẫn, có thể nhìn ra hắn khuôn mặt vẻ sợ hãi hiển hiện. Ngươi không nên nghĩ tự bạo có thể là truyền lại tin tức gì, gian phòng kia đã bị ta bố trí ngăn cách cấm chế, đồng thời ngươi đạo thần niệm này chi thân cũng bị ta khống chế, ngươi hơi cảm ứng liền có thể minh bạch. Tần Phượng Minh không có đối với thần niệm siêu hồn, đối phương nói hay không, cùng hắn mà nói cũng không thèm để ý. Nếu vô cực tông muốn ra tay với hắn, vậy hắn tự nhiên cũng không cần lại lưu thủ cái gì, hắn đã hạ quyết tâm, muốn đem cái này phá vực thuyền nắm ở trong tay. Ngươi coi như đối với ta đạo thần niệm này chi thân khống chế cũng vô dụng, lão phu bản thể gặp ta không trở về, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này, đến lúc đó nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Hư ảnh khôi phục, đè xuống sợ hãi trong lòng, lạnh lùng mở miệng. Ngươi nói đúng, ta chính là muốn chờ ngươi bản thể đến. Tần Phượng Minh phất tay, trực tiếp đem hư ảnh giam cầm, sẽ không tiếp tục cùng chi nói nhảm, yên lặng chờ vị kia vô cực tông lão tổ đến. Kỳ thật trong lòng của hắn đã hiểu vô cực tông cử động lần này ý gì, không có gì hơn chính là muốn đem lần này người tham gia vụng trộm khống chế, sau đó mưu cầu chỗ tốt. Lấy vô cực tông cường đại, đương nhiên sẽ không ham giao vĩ lão tổ ban bố những cái kia khen thưởng. Vô cực tông mưu cầu, chỉ là hắn Tần Phượng Minh trên người chỗ tốt, cùng bắt hắn sau, khả năng lấy được càng thêm nghịch thiên chỗ tốt. Chỉ cần có thể giam cầm khống chế, cái kia vô cực tông về sau liền sẽ không có đan dược mà lo lắng. Loại ý nghĩ này, tuyệt đối không phải chỉ có vô cực tông vị lão tổ kia có, trong tam giới không ít đại thừa, khẳng định có không ít người có ý tưởng này, cũng tại giao chi hành động. Một lúc lâu sau, một chàng tiếng gõ cửa truyền vào Tần Phượng Minh gian phòng. Tần Phượng Minh phất tay, cửa phòng mở ra, vị kia vô cực tông lão ẩu xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, nàng cấp tốc liếc nhìn Tần Phượng Minh gian phòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Phượng Minh trên thân. Đạo hữu mời đến, không biết tìm phí mỗ chuyện gì. Tần Phượng Minh xin mời lão ẩu đi vào, khách khí mở miệng nói. Chương 7162, bắt. Phí đạo hữu còn chưa lĩnh hội phá vực thuyền điều khiển ngọc giản sao? Lão ẩu bước vào gian phòng, trong miệng tùy ý hỏi. Tần Phượng Minh phất tay, đem cửa phòng khép kín, khóe miệng đột nhiên hiển lộ ra ý cười nhạt, đã tìm hiểu tới, còn đem bên trong đạo thần niệm kia chi thân cho bắt giết. Hắn lời nói ra, một cỗ kinh khủng thần hồn uy áp đồng thời phóng thích mà ra, khí tức thần hồn chợt hiện, trong phòng lập tức huỳnh quang lấp lóe, một cỗ mênh mông thần hồn năng lượng mãnh liệt mà hiện. Cấp tốc dung tụ tiến vào Tần Phượng Minh thả ra thần hồn năng lượng khí tức bên trong. Khí tức đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một bộ ngưng thực thần hồn thân thể, đột nhiên bức bách hướng lão ẩu. "A, ngươi là đại thừa?" Lão ẩu hoảng sợ, trong miệng lên tiếng kinh hô, đồng thời trong tay một viên ngọc bài thoáng hiện, vận lực liền muốn bóp chặt lấy. Nhưng mà nàng động tác hay là chậm, đạo thần hồn kia thân thể đột nhiên nhào đến, lão ẩu chỉ cảm thấy não hải một bộ, bỗng nhiên sa vào đến một loại cảm giác kỳ dị bên trong, đã mất đi bản thân. Cô kia ngưng tụ ra thần hồn thân thể, là Tần Phượng Minh mượn nhờ ác mộng thần thông ngưng tụ một đạo hữu hình chi thể, như vậy thi thuật, là Tần Phượng Minh thỉnh giáo Trời Vân Đế Tôn sau, Sâm mới ngộ một loại ác mộng thần thông thi thuật thủ đoạn. Loại thuật pháp này thủ đoạn, rõ ràng so trước kia Tần Phượng Minh thi triển ác mộng thần thông càng có uy năng, để Tần Phượng Minh kinh hỉ. Gian phòng nhỏ hẹp, khoảng cách gần như vậy thi triển ác mộng thần thông, liền xem như một tên đại thừa, Tần Phượng Minh đều có lòng tin để nó thất thần. Tên lão ẩu này mặc dù thực lực không kém, nhưng lại ở đâu là đã là nửa bước đại thừa Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới, nhưng so sánh, ác mộng thần thông vừa ra, lão ẩu lập tức lâm vào hôn mê. Kim Phệ, đi tìm kiếm thức hải nàng. Tần Phượng Minh lười nhác sẽ cùng chi nói nhảm, trực tiếp tế ra Kim Phệ. Rất nhanh, Kim Phệ liền có thu hoạch, vị kia vô cực tông đại thừa lão tổ cũng không tại phá vực trên thuyền, mà là đi đầu đi trải rõ ràng giới vực. Trải rõ ràng giới vực gần như long hồn giới vực, vị kia vô cực tông lão tổ tự nhiên là cho là Tần Phượng Minh vô cùng có khả năng xuất thân tại nhân tộc tam giới. Chỉ là tam giới quá lớn, lúc này mới truyền tin vô cực tông triệu tập nhân thủ tiến đến. Trong ngọc giản bố trí thủ đoạn, là vị kia đại thừa đã sớm bố trí tốt, vì bảo đảm phá vực thuyền không bị cướp đoạt. Ngẫm lại cũng là, phá vực thuyền không phải vật tầm thường, vô cực tông tự nhiên muốn bảo vệ chặt chẽ, phải có thủ đoạn khống chế leo lên phá vực thuyền ngoại tông tu sĩ. Tần Phượng Minh trong lòng cười lạnh, lần này vô cực tông muốn đối với hắn ngưu đồ, vậy hắn tự nhiên không cần lại lưu tình cái gì, trực tiếp đem vô cực tông những này người làm loạn bắt giữ, chiếm chiếc này phá vực thuyền. Đi, mang ta đi tìm nó Kim Thượng. Tần Phượng Minh phất tay, đem lão ẩu thân thể cấm chế khu trừ, sau đó phân phó nói. Mơ tưởng, lão thân coi như bỏ mình, cũng sẽ không nghe theo ngươi phân phó. Lão ẩu thanh tỉnh, khôi phục động tác, nhưng thể nội pháp lực bị phong ấn. Thế là mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, lạnh lùng mở miệng nói. Ân, đã ngươi không nghe lệnh, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi luyện chế thành một bộ linh hài thi khôi. Tần Phượng Minh cũng không tức giận, trong miệng nhẹ nhàng mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, lão ẩu trên mặt lập tức hoảng sợ hiển lộ. Linh hài thi khôi, nàng đương nhiên nghe nói qua, mặc dù không biết như thế nào luyện chế, nhưng cũng hiểu biết đó là một loại dùng tu sĩ có thể là thịt yêu thú thân luyện chế khôi lỗi. Lời nói ra, Tần Phượng Minh căn bản cũng không do dự, một chỉ điểm ra, trong lòng đang kịch liệt bất an lão ẩu trong miệng vừa mới lên tiếng kinh hô, lại lần nữa lâm vào hôn mê. Rồng có vảy ngược, chạm vào thì giận, thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng một cỗ khó mà giải quyết tức giận tràn ngập. Những này muốn đối với hắn làm loạn tu sĩ, lại muốn tìm cùng hắn người thân cận bắt, khẳng định là muốn dùng đám người uy hiếp hắn, cái này khiến Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ. Hắn biết, việc này chỉ có thể dùng lôi đình thủ đoạn giải quyết, không có hoài nhu khả năng. Hắn không muốn nhiễm nhân quả quá nhiều, nhưng những nhân quả này hắn tránh không xong, đã dính liền tại trên người hắn. Đã như vậy, Tần Phượng Minh liền sẽ không lại lo lắng cái gì. Vì những cái kia thân bằng bạn cũ, hắn không để ý đại khai sát giới, đem dục vọng sở hữu muốn đối với hắn, cùng đối với hắn thân hữu người làm loạn bắt diệt sát. Hiện tại, vô cực tông đám người không thể nghi ngờ trở thành Tần Phượng Minh muốn ra tay giải quyết đợt thứ nhất tu sĩ. Linh hài thi khôi, đối với Tần Phượng Minh mà nói cũng không có gì khó khăn. Lúc trước lệ huyết cô kia tàn phá mặc diễm lôi oa thân thể, đều bị hắn chữa trị tế luyện thành linh hài thi khôi thân thể, giờ phút này vị lão ẩu hoàn chỉnh lại sức sống vô cùng nhục thân, tự nhiên càng là đơn giản. Sau 3 canh giờ, lão ẩu lại xuất hiện tại trong phòng. Thời khắc này lão ẩu tựa hồ có cải biến, toàn thân khí tức dày đặc bình ổn, hai mắt sáng ngời có thần, so lúc trước tựa hồ muốn tinh thần mấy phần. Trong cơ thể nàng tựa hồ ẩn núp một cỗ bành trướng năng lượng, có thể bạo nhưng tế ra khủng bố công kích. Không trách lão ẩu biến hóa, bởi vì Tần Phượng Minh đối với lão ẩu nhục thân cùng đan hải tế luyện lúc, dung nhập đại lượng cường lực linh văn, những cái kia tế luyện linh hải thi khôi linh văn, không phải là bình thường linh văn, có thể làm cho lão ẩu nhục thân tính bền dẻo gia tăng, đồng thời cường lực cải biến thể nội kinh mạch, để nó vận chuyển pháp lực tăng lên rất nhiều. Lão ẩu thể nội tinh hồn hay là chính nàng tinh hồn, bất quá đã bị Tần Phượng Minh hoàn toàn khống chế. Đi, chúng ta đi Kim Thượng gian phòng. Tần Phượng Minh đứng dậy, phân phó nói. Lão ẩu tiến lên, rất nhanh tới Kim Thượng bế quan cửa gian phòng. Không có ngoài ý muốn, hai người tuần tự tiến vào trong phòng. Kim cô cô làm sao cùng phí đạo hữu đến đây, chẳng lẽ có chuyện gì? Kim Thượng khom người, ngữ khí phi thường cung kính. Cái này Kim Thượng lại cùng lão ẩu là quan hệ cô cháu. Lão ẩu cũng không đáp lời, hai tay đột nhiên nhô ra, trực tiếp đem Kim Thượng cánh tay nắm trong tay, phòng ấn mạng hắn cửa. Kim Thượng kinh hãi, còn chưa lối ra, một đạo cấm chế đã tiến vào trong cơ thể hắn. Như vậy đã ngủ mê man. Tần Phượng Minh không có tiếp tục đối với vô cực tông còn thừa 3 người xuất thủ, khống chế 2 người này, đối với hắn mà nói đã đầy đủ, hắn lần này mục đích là khống chế phá vực thuyền, lão ẩu là vô cực tông cầm đầu tồn tại, có nàng một cái đầy đủ. Phá vực thuyền cường đại, thẳng đến Tần Phượng Minh thay thế đến thượng tầng bong thuyền, hiệp trợ khống chế phá vực thuyền lúc mới hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn. Phá vực thuyền toàn thân lập lòe bức nhân thanh u quang mang, đạo đạo thô to linh văn tại to lớn tàu thuyền mặt ngoài kích xạ du tẩu, sắc bén to lớn quang nhận kích xạ, to lớn thân tàu như một vòng thanh dương phi độn, kéo ra một đạo chói mắt thanh quang, lại tựa như một thanh ra khỏi vỏ sắc bén cự nhận, vỡ vụn hư không, tại giới vực hàng rào bên ngoài kích xạ. To lớn tàu thuyền giống như một đạo vô kiên bất tồi lưỡi dao, phá vỡ sương mù, vẽ mạc hư vực, nhanh tựa như điện tránh. Tần Phượng Minh bị cự thuyền chỗ hiện ra cấm chế khí tức rung động, hai mắt lửa nóng, loại kia cấm chế, cùng nhìn thấy những cái kia kích xạ vần quanh phi chu linh văn, để trong lòng hắn phanh nhảy. Cự thuyền này phía trước bén nhọn, cứng cỏi lại sắc bén, cũng có kinh khủng quỷ loạn khí tức phát ra, vô luận là gió lốc hay là không gian loạn lưu, hoặc là thiên thạch khối vụn, cũng có thể làm cho phá vực thuyền phía trước cái kia sắc bén sừng nhọn vừa vỡ mà mở. Hắn vững tin, luyện chế ra phá vực thuyền người, hẳn không phải là tam giới người, bởi vì che đậy phá vực thuyền linh văn, rõ ràng cổ lão, là tiên giới linh văn. Có càng là hiển hiện có thiên địa bản nguyên linh văn khí tức khủng bố, uy năng cường đại, liền xem như đại thừa công kích, cũng khó có thể so sánh cùng nhau. Tần Phượng Minh rung động, đây là một kiện đại sát khí, nếu như lợi dụng thỏa đáng, đủ xem như đòn sát thủ dùng. Liền xem như tại lưỡng giới trong không gian thông đạo, cũng hẳn là có thể khống chế. Bất quá rất nhanh Tần Phượng Minh lại bác bỏ trong lòng một chút ý nghĩ, phá vực thuyền cường đại không thể nghi ngờ, nhưng thật không thể làm công kích đồ vật sử dụng. Bởi vì vật này tốc độ khoái tật vô địch, nhưng khiếm khuyết lượn vòng linh hoạt, thực sự khó mà cùng pháp bảo tùy tâm sở dục so sánh. Bất kể như thế nào, phá vực thuyền cũng coi là một kiện nghịch thiên thần vật, có vật này nơi tay, có thể tung hoành lục hợp bát hoang, linh giới bất luận cái gì giới vực đều có thể cấp tốc đến. Phá vực thuyền không có khả năng hình thành không gian thông đạo truyền tống, nhưng tốc độ nhanh chóng, giống như ở không gian thông đạo cấp tốc ghé qua, loại tốc độ kia, hoàn toàn không phải đại thừa tại giới diện trong hư không phi độn nhưng so sánh. Tần Phượng Minh đã minh bạch vì sao được xưng là phá vực thuyền, bởi vì cái này một tàu thuyền tại trên giới diện phi độn không cách nào phát huy ra tốc độ, chỉ có thể ở giới vực bên ngoài mới có thể hiện ra nó tốc độ cao nhất. Xem ra luyện chế loại này phá vực thuyền đại năng, vì chính là linh giới tu sĩ có thể tại từng cái trong giới vực ghé qua. Phải chăng có thể tại lưỡng giới thông đạo bên trong sử dụng, chỉ có thể về sau nếm thử nhìn xem. Mặc dù có chút không đủ, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng tước vui hay là khó mà áp chế, chỉ cần có thuyền này nơi tay, hắn có thể tại linh giới có ích thời gian rất ngắn đi đến bất kỳ giới vực. Ba người các ngươi, mỗi người xuất ra 100.000 linh thạch cực phẩm. Bỗng nhiên, một tiếng lạnh lùng lời nói, bỗng nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh bên tai, đem hắn trong lòng suy nghĩ quấy dày. Nói chuyện chính là vị kia họ Bàng thon gầy trung niên. Lúc này trung niên đang mục quang ngoan lệ nhìn về phía bọn hắn ba vị huyền giai trung kỳ tu sĩ, đáy mắt chỗ sâu có phần phật lưỡi đao thoáng hiện, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay lực phách ba người. Kim Thượng xếp bằng ở phía trước trên đài cao, căn bản cũng không có để ý tới, giống như không có nghe được họ Bàng trung niên lời nói. Nhìn thấy Kim Thượng chưa lên tiếng, thon gầy trung niên toàn thân khí tức càng là bắn ra, hoàn toàn không đang áp chế bản thân, trên thân ba động chia ra làm ba, lại trực tiếp tiếp cận đến Tần Phượng Minh ba người trên thân. Để ba người lập tức cảm giác rơi vào đến đoàn xâm hàn thấu xương khí tức bao phủ bên trong. Băng hàn thẳng xâm nhục thân, tựa hồ có thể đóng băng thể nội kinh mạch, đây là một loại thủ đoạn công kích, lại bị thon gầy trung niên trực tiếp thôi động tế ra, muốn chân áp Tần Phượng Minh ba người. Chương 7163, lĩnh hội trận văn. Hừ, ngươi thật sự cho rằng năng lực ép chúng ta sao? Nhưng mà chẳng kịp chờ Tần Phượng Minh động tác, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ vị kia họ Võ tu sĩ trong miệng vang lên. Thanh âm đàm thoại bên trong, họ Võ tu sĩ quanh thân một đoàn khói xanh đột nhiên bắn ra, một cỗ giống như thực chất băng lãnh khí tức đột nhiên hiện ra, dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem họ Bàng trung niên thôi động ra năng lượng khí tức tách ra. Cái kia cỗ như thực chất băng lãnh khí tức thế đi không giảm, xẹt qua hư không, phát ra một trận tranh minh thanh âm, hướng về họ Bàng trung niên kích xạ mà đi, giống như một đạo điện quang, tốc độ nhanh như chớp. A, ngươi không phải huyền giai trung kỳ, ngươi là huyền giai đỉnh phong tu sĩ. Họ Bàng trung niên hoảng hốt, con người co vào, trong miệng đột nhiên lên tiếng kinh hô. Cảm ứng đến họ Võ lão giả phóng thích ra hùng hậu khí tức, trong lòng của hắn sợ hãi, vị này họ Võ lão giả lại che giấu tu vi cảnh giới, hiện tại toàn lực xuất thủ, huyền giai đỉnh phong chi cảnh thực lực hiển hiện mà ra. Họ Bàng trung niên mặc dù hoảng sợ, nhưng trung quy là một vị huyền giai hậu kỳ người, bàn tay đột nhiên đánh ra, một đạo trưởng ấn gào thét mà ra, chặn đường hướng cái kia đạo sắc bén khí tức. Nhưng mà để trung niên kinh hãi là phanh minh nổ vang âm thanh bên trong, hắn trưởng ấn vừa mới tiếp xúc đạo khí tức kia, lập tức vỡ nát ra. Khí tức bay vụt, chạm kích tại trên thân thể của hắn. Một tiếng kêu thảm vang vọng, chỉ gặp họ Bàng tu sĩ trung niên một đầu cánh tay tận gốc mà đứt, máu tươi phun tung tóe. Vị này họ Võ lão giả không chỉ có là một vị huyền giai đỉnh phong tồn tại, hơn nữa còn là một vị cường lực huyền giai đỉnh phong, thần thông khủng bố, xuất thủ tinh chuẩn tàn nhẫn, một kích liền để họ Bàng tu sĩ bị thương, không chút nào dây dưa dài dòng. Thủ đoạn như thế, để Tần Phượng Minh không khỏi hiếu kỳ dò xét hướng lão giả. Xuất ra 300.000 linh thạch cực phẩm, để vào ba người chúng ta trước mặt trận xu bên trong. Lão giả thu tay lại, ánh mắt lãnh mang lấp lóe nhìn về phía họ Bàng trung niên, trong miệng lạnh lẽo đạo. Thời khắc này họ Bàng trung niên trong lòng hoảng sợ, hắn rõ ràng cảm giác được cùng đối phương chênh lệch, không chỉ có là trên cảnh giới, trên thực lực càng là chênh lệch rõ ràng. Nếu như vừa rồi đối phương không phải thu tay lại, hắn giờ phút này sợ là đã không cách nào đứng thẳng tại chỗ. Không dám có chút làm trái, họ Bàng trung niên kiên nhẫn đau đớn trên người, sắc mặt âm trầm, ánh mắt chỗ sâu có ngoan lệ lóe lên liền biến mất, thân hình chớp động, dần dần giao ra 100.000 linh thạch cực phẩm, đặt vào ba tòa thạch đài trận xu bên trong. Đa tạ võ đạo hữu xuất thủ, Tô Diễn thần sắc chấn kinh, nhưng rõ ràng có tin mừng vui mừng chi ý. Tần Phượng Minh xông họ Võ lão giả chắp tay, đồng dạng nói lời cảm tạ lên tiếng. Kim Thượng từ đầu đến cuối cũng không quay đầu, hắn xếp bằng ở phía trước cấm chế trận xu chỗ, thỉnh thoảng tế ra linh văn điều khiển phá vực thuyền phi độn. Phá vực thuyền luyện chế thành loại kia bén nhọn tam giác bộ dáng, không thể nghi ngờ so bình thường phi thuyền có thể là phi toa càng thêm thích hợp tại vực ngoại biên giới phi độn. Những cái kia quỷ loạn linh văn, Tần Phượng Minh chưa từng thấy qua, nhưng loại này quỷ loạn khí tức không có sai, phi thường cường đại. Hắn ngồi xếp bằng thạch đài, đệ nhị huyền hồn linh thể toàn lực chìm vào cấp tốc du tẩu quỷ loạn linh văn bên trong, muốn đem lĩnh hội, đạt được chỗ tốt. Cảm ứng đến phá vực thuyền tại sương mù tràn ngập vực ngoại không gian nhanh chóng xuyên thẳng qua, Tần Phượng Minh thật lâu không cách nào bình tĩnh. Có thể luyện chế ra phá vực thuyền đại năng, vô luận luyện khí tạo nghệ hay là trận pháp thủ đoạn, tuyệt đối đều đã đăng phong tạo cực, nghĩ đến chính là tại Di La giới, cũng khẳng định là một vị nổi danh hiển hách tồn tại. Tần Phượng Minh đè xuống trong lồng ngực phanh nhảy, tâm thần chìm vào phá vực thuyền cấm chế, bắt đầu lĩnh hội. Phá vực thuyền uy năng cường đại, tiêu hao linh thạch tốc độ khoái tật, cơ hồ cách mỗi 1-2 ngày, liền cần tại trận xu bên trong tăng thêm 100.000 số lượng linh thạch cực phẩm, như vậy tiêu hao, liền xem như một vị huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng cảm giác đau lòng. Tần Phượng Minh cùng Tô Diễn căn bản không cần lo lắng linh thạch hao tổn, chỉ cần linh thạch thua thiệt thiếu, họ Bàng trung niên liền sẽ đem linh thạch tăng thêm. Thời khắc này họ Bàng trung niên, trong lòng hối hận cùng kinh sợ tột đỉnh. Nhưng hắn không dám phản kháng, đối mặt họ Võ lão giả, họ Bàng trung niên cảm giác vô lực, không cách nào dung chuyển, chỉ cần hắn dám phản kháng, chờ đợi hắn chính là triệt để bị đối phương khống chế, sinh tử không do mình. Ta đến điều khiển tòa này trận xu, thay thế một người. Sau 5 ngày, khi lão ẩu dẫn người đến đây tiếp nhận Tần Phượng Minh 5 người lúc, Tần Phượng Minh cũng không lui cách, mà là lưu tại bong thuyền, tiếp tục tham ngộ phá vực thuyền cấm chế. Không cần bỏ ra linh thạch, cũng không cần quan tâm phá vực thuyền, tự nhiên có người vui lòng. Chúng tu mặc dù kinh ngạc, nhưng không có người để ý, chính là ba vị kia vô cực tông tu sĩ cũng không mở miệng tìm hỏi, cái này khiến Tần Phượng Minh bớt đi giải thích ngôn ngữ. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng thạch đài, lĩnh hội phá vực thuyền cấm chế kéo dài 2 tháng, một ngày này, Tần Phượng Minh phân phó lão ẩu, đem tất cả tu sĩ đều triệu tập đến bong thuyền. Lão ẩu cùng Kim Thượng ánh mắt yên tĩnh, không có chút nào dị sắc, nhưng khác ba vị vô cực tông tu sĩ thì mặt mũi tràn đầy dị dạng, chau mày, nhìn về phía lão ẩu, rõ ràng không rõ ràng cho lắm. Bất quá vô cực tông lấy lão ẩu cầm đầu, ba người mặc dù cảm giác khác biệt, nhưng không hề động hỏi. Mọi người khác càng là không hiểu, nơi này rõ ràng còn chưa tới trải rõ ràng giới vực, không biết lão ẩu triệu tập đám người cách làm cớ gì. Thấy mọi người đến, Tần Phượng Minh đứng dậy, đứng ở cao lớn trận xu thạch đài, lần lượt lướt qua đám người, cao giọng mở miệng nói, hôm nay triệu tập các vị đến đây, chỉ có một cái mục đích, các ngươi kích phát huyết chú chi thể, về sau hiệu chung cùng ta. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Ngươi là người phương nào, lại dám nói ra như vậy, không ngờ nói như vậy. Một tiếng quát chói tai vang lên, là lúc trước cái kia đã từng đối với Tần Phượng Minh ba người chế nhạo đại hán thô kệch. Mà lúc này ngồi xếp bằng trên bệ đá vị kia gầy gò họ Bàng tu sĩ, sắc mặt sớm đã chợt biến, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Hắn lúc trước bị họ Võ lão giả lực áp, hiện tại tình hình càng làm cho hắn chấn kinh, lại có một vị huyền giai trung kỳ tu sĩ nói lời làm cho cả phá vực trong thuyền đám người lập thể hiệu chung. Ba vị vô cực tông tu sĩ sắc mặt càng là đột biến, ánh mắt hung ác nham hiểm lạnh lẽo nhìn về phía Tần Phượng Minh, kinh ngạc không hiểu bên trong tràn ngập phẫn nộ chi ý. Kim phu nhân, đây là người nào? Ba người đè xuống trong lồng ngực tức giận, nhìn về phía lão ẩu đạo. Hắn là tiểu chủ, các ngươi nếu muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn phát ra lời thề. Lão ẩu mở miệng, ánh mắt yên tĩnh. Lão ẩu tinh hồn mặc dù bị Tần Phượng Minh tế luyện, nhưng tự chủ cực cao, linh trí không có bị xóa đi, chính là tình cảm cũng đều tại, nhưng không thể có một tia đối với Tần Phượng Minh làm loạn chi ý xuất hiện. Linh hài thi khôi vốn là đẳng cấp cao nhất khôi lỗi, tăng thêm Tần Phượng Minh linh văn tạo nghệ, luyện chế ra linh hài thi khôi càng là bất phàm. Muốn cho lão tử hiệu chung, nằm mơ. Đại hán thô kệch hừ lạnh, toàn thân khí tức cuồng bạo mãnh liệt, hai tay vung lên, một thanh hàn khí bức người, vô cùng sắc bén, toàn thân có linh văn thoáng hiện khảm đao khổng lồ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là một thanh cổ binh, chỉ là phía trên những cái kia như là nhỏ bé giao long linh văn, liền có thể chi kỷ uy lực khủng bố. Cho ngươi thêm một cơ hội, phát ra lời thề, tha cho ngươi khỏi chết. Tần Phượng Minh nhìn về phía đại hán kia, từ tốn nói. Mẹ nhà mày, lão tử cái này phế bỏ ngươi. Đại hán hai mắt muốn nứt, toàn thân khí thế mãnh liệt, năng lượng ba động khủng bố quay cuồng, trong tay to lớn lưỡi đao đột nhiên tăng vọt, thẳng bức Tần Phượng Minh. Chính mình muốn chết, ai cũng cứu không được ngươi. Tần Phượng Minh nhìn xem lưỡi đao tới người, thần sắc không có chút nào dị dạng, trong miệng lời nói ra, đọc ngược ngón tay chỉ là điểm nhẹ, phía trên bong thuyền lập tức cuồng bạo cấm chế khí tức ngút trời mà hiện, hai cỗ năng lượng bắn ra. Như là hai đầu xoay quanh bay múa giao mãng, trực tiếp quấn quanh ở to lớn trên lưỡi đao, đồng thời đại hán phía sau ba động mãnh liệt, đồng dạng hai cỗ năng lượng trống rỗng mà hiện. Bong thuyền đám người đột nhiên cảm giác quanh người một cỗ to lớn trói buộc chi lực quét sạch. Mà đại hán kia thân thể, tức thì bị hai đạo ẩn chứa linh văn năng lượng dây thường trói chặt tại đương trường. Không có tranh đấu phát ra, huyền giai đỉnh phong chi cảnh đại hán liền bị bắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên thần sắc hiển hiện, một cỗ quỷ dị thần hồn năng lượng đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Không có kịch liệt tranh đấu, cũng không có phản kháng, đại hán hai mắt hoảng sợ, như vậy đã mất đi chống cự. Tần Phượng Minh không để ý tới đám người hãi nhiên thần sắc, phất tay đem đại hán thu tới phụ cận, ngay trước mặt mọi người, bắt đầu đối với đã hôn mê đại hán thi thuật. Ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, đại hán ánh mắt liền trở nên bình tĩnh, lần nữa khôi phục thanh minh, thế nhưng là trong ánh mắt ngoan lệ biến mất, khoanh tay đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh, một bộ cúi xuống thuận theo thần thái. Đám người toàn thân bị khủng bố cấm chế chi lực trói buộc, nhìn xem Tần Phượng Minh thi thuật, trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Ngươi là người phương nào? Kim phu nhân chẳng lẽ đã bị ngươi luyện chế thành khôi lỗi? Các vị đạo hữu, chúng ta hợp lực xuất thủ, đem người này bắt giữ. Ba vị vô cực tông tu sĩ sắc mặt tái xanh, toàn thân năng lượng phồng lên, lại khôi phục năng lực hành động. Giờ phút này ba người đứng thẳng cùng một chỗ, riêng phần mình trong tay nắm chặt chính mình bản mệnh đồ vật, nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh. Những người khác tại Tần Phượng Minh thi thuật lúc, đồng dạng riêng phần mình cường lực vận chuyển thể nội pháp lực, nhao nhao tránh thoát cấm chế phong khốn, khí tức quanh người khuấy động, làm xong tranh đấu chuẩn bị. Chương 7164, khống chế phá vực thuyền. Phí Mỗ là người phương nào không trọng yếu, trọng yếu là chiếc này phá vực thuyền đã bị ta hoàn toàn khống chế. Nếu các vị muốn phản kháng, vậy cũng đừng trách Phí Mỗ thủ lạt. Tần Phượng Minh nhìn xuống bong thuyền đám người, thần sắc vẫn như cũ không có chút rung động nào. Thân hình đứng thẳng đài cao, ánh mắt như từng sợi điện mang liếc nhìn, đem phía dưới đứng yên tất cả tu sĩ đều bao phủ tại ở giữa. Lúc này Tần Phượng Minh, đối mặt huyền giai tu sĩ, đã có nhìn xuống chi ý, coi như trực diện đám người, hắn cũng dám cùng đánh một trận, chớ nói chi là giờ phút này hắn đã nắm trong tay phá vực trên thuyền khủng bố cấm chế. Hắn lời nói ra, không chần chờ do dự, ngón tay hư không điểm một cái, một trận khiếp người vù vù bỗng nhiên vang lên tại bong thuyền bốn phía lấp lóe cấm chế huỳnh quang bên trong. Đồng thời toàn bộ bong thuyền phương hư không năng lượng khuấy động, một cỗ để cho người ta run sợ khủng bố ba động quét sạch mà hiện, vô số đầu năng lượng dây thường trống rỗng thoáng hiện, tựa như từng đầu vô kiên bất tồi roi lưỡi đao, không có quy luật chút nào đột nhiên hướng về bong thuyền đứng yên đám người quật mà đi. Đầy trời năng lượng mãnh liệt, vô số huyền ảo linh văn thoáng hiện mà ra, một cỗ thật lớn thiên địa chi lực hiện lên, che đậy toàn bộ bong thuyền. Bong thuyền đám người đột nhiên cảm giác một cỗ pháp tắc quỷ dị ý cảnh quét sạch thân thể. Đáy lòng của mọi người lập tức dâng lên vô tận khủng bố, giống như bỗng nhiên đối mặt một vị ngay tại thi triển khủng bố pháp tắc ý cảnh vô thượng tồn tại. Trong tiếng kinh hô, đám người cấp tốc huy động lưỡi dao trong tay phòng hộ bản thân, uy năng kinh khủng lưỡi đao quyền trường tung bay, bàng bạc năng lượng mãnh liệt khuấy động. Nhưng mà vô dụng, phù văn lập lòe, lưỡi dao xẹt qua hư không phát ra trận trận phá không tê minh, đồng thời phanh phanh thanh âm xen lẫn tại thê lương tiếng hét thảm chúng cái này liên tục vang vọng ở trên bong thuyền. Chỉ là trong nháy mắt, bong thuyền trừ bỏ lão ẩu bên ngoài, mỗi người đều chịu đựng không xuống mười mấy đạo năng lượng roi lưỡi đao quật công kích, từng cái da chóc thịt bong, huyết nhục vẩy ra. Phá vực trên thuyền những tu sĩ này, đều là muốn đối với Tần Phượng Minh làm loạn, muốn đem bắt người, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, không có trực tiếp khu động cấm chế đem những tu sĩ này diệt sát, cũng là hắn cảm giác giữ lại đám người còn có chút tác dụng. Bong thuyền cuồng bạo cấm chế năng lượng quét sạch, xuất hiện nhanh, biến mất cũng cấp tốc. Nhận quang biến mất, đợt công kích không động đậy gặp, bong thuyền có thể đứng thẳng, chỉ còn lại có lão ẩu một người. Tần Phượng Minh không có quá mức tổn thương những người này nhục thân, thật muốn cụt tay cụt chân, đến lúc đó thu phục không thành, luyện chế khôi lỗi thế tất sẽ tiêu phí Tần Phượng Minh thật lâu thời gian. Hắn vốn muốn cho những tu sĩ này phát hạ huyết thệ xong việc, nhưng những người này không nguyện ý, vậy hắn chỉ có thể thi triển thủ đoạn cưỡng bức. Ngươi là ai, có dám cáo chi sao? Một người tu sĩ giấy giụa đứng dậy, sắc mặt khó coi, không có hiển hiện vẻ sợ hãi, nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh quát hỏi. Làm sao, còn muốn thông chi ngươi sư môn tìm ta phiền toái phải không? Mặc dù Phí Mỗ không lo lắng gì, nhưng giờ phút này cũng sẽ không cáo chi các ngươi ta lai lịch chân chính. Tần Phượng Minh khóe miệng ý cười nhạt hiển lộ đạo, lời nói ra, tâm thần thúc dục, lão ẩu thân hình đột nhiên chớp động, bắt đầu dần hướng bong thuyền đám người thể nội tế ra phong ấn linh văn. Đám người sợ hãi, ra sức giãy giụa đứng dậy, nhưng mà đám người kinh lịch vừa rồi một phen tranh đấu, bị phá vực thuyền quỷ dị cấm chế năng lượng xâm nhập thân thể, đám người thể nội pháp lực cùng thần hồn năng lượng đã bị rất là trói buộc, không cách nào lại tránh thoát. Đám người thân thể rung động, đầy mặt hoảng sợ, biết hôm nay giữ nhiều lành ít. Bị đối phương bắt giữ, sợ là sẽ phải cùng lão ẩu bình thường được luyện chế thành khôi lỗi. Muốn tự bạo, thành toàn ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, Tần Phượng Minh bỗng nhiên quát to một tiếng vang lên. Lời nói chợt vang, một cỗ cấm chế năng lượng trống rỗng mà hiện, như một đầu dao long, đột nhiên đem vừa rồi vị kia lên tiếng tu sĩ quấn quanh ở giữa. Vị tu sĩ kia, lúc này toàn thân khí tức kinh khủng dâng trào, thân thể cổ trướng, giống như thể nội đột nhiên có một cỗ ngập trời năng lượng tại tích xúc, khoảnh khắc liền muốn bắn ra, rõ ràng là vị tu sĩ kia tự bạo điềm báo. Tu sĩ tự bạo, trong nháy mắt liền có thể kích phát, đổi lại là địa phương khác, Tần Phượng Minh căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà nơi này là phá vực thuyền hoàn toàn bị Tần Phượng Minh khống chế, tại cấm chế bao phủ bên trong, bong thuyền những tu sĩ này nhất cử nhất động, đều sẽ bị hắn cảm ứng. Cơ hồ tại tên tu sĩ kia thể nội khí tức dị dạng vừa lộ ra thời điểm, Tần Phượng Minh đã có cảm ứng, thúc giục cấm chế. Một đoàn năng lượng quét sạch, tên tu sĩ kia đột nhiên hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa, đã tại phá vực thuyền bên ngoài. Nơi này là giới vực bên ngoài, bốn phía khắp nơi có kinh khủng gió lốc cùng loạn lưu, càng là có đá vụn bay vụt. Nếu như là một tên huyền giai tu sĩ trạng thái toàn thịnh, còn có thể chống cự một hai. Mà giờ khắc này, vị tu sĩ kia bị cấm chế phong khốn, thể nội pháp lực bị áp chế, chỉ là vừa xuất hiện tại phá vực thuyền bên ngoài, lập tức bị đá vụn va chạm, tiếng hét thảm bên trong, huyết nhục văng tung tóe, chết bởi bỏ mạng, liên thông tinh hồn huyền anh hoàn toàn biến mất, không tồn tại nữa. Xuất thủ, ngay tại Tần Phượng Minh khu động phá vực thuyền cấm chế đem vị tu sĩ kia rời ra bong thuyền thời điểm, hai vị khác vô cực tông nam nữ bỗng nhiên quanh thân xích mang kích thiểm mà hiện, hai thanh chỉ có to bằng ngón tay ngắn nhỏ dao nhọn đột nhiên thoáng hiện, tại hư không xích mang đại thịnh bên dưới, đột nhiên hư không tiêu thất. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước người một đoàn khí tức cực nóng chợt hiện, thân thể đột nhiên cảm thấy hai đạo nóng rực không gì sánh được khí tức tới người. Xích mang chợt hiện, tựa hồ vỡ vụn hư không, đột nhiên liền muốn đụng vào tại trên thân thể hắn. Hai đạo công kích xuất hiện quá mức quỷ dị khoái tật, tại phá vực thuyền phong khốn bên trong, hai đạo công kích tựa hồ căn bản cũng không thụ cấm chế ảnh hưởng. Hừ, muốn đánh lén, các ngươi còn làm không được. Hừ lạnh một tiếng vang vọng, một đoàn xâm u cự vật bỗng nhiên thoáng hiện, trực tiếp ngăn cản tại hai đạo xích hồng lưỡi dao công kích phía trước. Hai tiếng phanh vang lên triệt, hai đạo dao găm mới vừa cùng xâm u cự vật đụng vào, hồng mang đột nhiên phanh tán, vỡ vụn. Cái này hai thanh dao găm, cũng không phải là thực thể, mà là năng lượng ngưng tụ đồ vật. Nhưng công kích này không sợ cấm chế phong cản, cực kỳ không gian cấp tốc chi năng, nếu như không phải Tần Phượng Minh một mực cảnh giác, đem văn linh thú giáp che chắn trước người, lần này hắn chưa hẳn có thể né qua. Các ngươi muốn chết, Tần Phượng Minh quát chói tai, trong hư không sắc bén năng lượng roi lưỡi đao lần nữa thoáng hiện, tiếng xèo xèo bên trong quật hướng hai tên vô cực tông tu sĩ. Hai người một kích không trúng, lập tức như rớt vào hầm băng, toàn thân kinh lực tan rã, tùy ý roi lưỡi đao quật thân thể, không có chống cự. Chỉ là trong nháy mắt, hai người liền đã ra chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe. Đạo hữu mau dừng tay, chúng ta nguyện ý phát hạ huyết thệ, nghe theo phân phó. Nhìn xem một tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ như vậy vẫn lạc bỏ mình, hai tên huyền giai đỉnh phong đánh lén đều không thể như thế nào đối phương, một vị khác vô cực tông tu sĩ sắc mặt kinh dị, trong miệng la lên tiếng, thanh âm hắn có chút kinh hãi, lại cực kỳ lo lắng. Có một người kinh hô, lập tức liền có những người khác phụ họa, rất nhanh, chính là đã bị lão ẩu giam cầm thân thể người, cũng đang sợ hãi mở miệng. Phát hạ huyết thệ, còn tính là sống sờ sờ tồn tại, nhưng bị đối phương luyện chế thành khôi lỗi, cái kia coi như không lên là độc lập linh trí tồn tại. Mặc dù linh hài thi khôi đẳng cấp cực cao, có cực mạnh ý thức tự chủ, có thể cảm ngộ thiên địa, tu luyện tiến giai, thậm chí khả năng một lần nữa hoàn toàn khống chế bản thân. Thế nhưng là cuối cùng sẽ trước trở thành khôi lỗi, kém xa phát hạ huyết chú, vẫn như cũng là tự chủ chi thân. Mọi người đã sợ hãi, tại phá vực thuyền khủng bố cấm chế phong khốn bên trong, dù là đám người có đại thừa thực lực, cũng căn bản không cách nào thắng được. Phá vực thuyền cấm chế cực kỳ không gian chi năng, có thể tùy tiện đem công kích huy năng tản ra đến tàu thuyền bên ngoài. Dù là cường đại tới đâu công kích, cũng có thể tùy tiện hóa giải. Chính là cảm giác được cấm chế này cường đại khủng bố, Tần Phượng Minh mới quyết định nhất cổ tác khí triệt để lĩnh hội phá vực thuyền cấm chế, hoàn toàn đem phá vực thuyền khống chế tới trong tay. Hắn phi thường may mắn ngay từ đầu liền đem khống chế toàn bộ phá vực thuyền vô cực tông lão ẩu cầm xuống. Nếu như hắn là ở trên bong thuyền nổi lên, Tần Phượng Minh lúc này vững tin, hắn có cực lớn khả năng thất thủ tại đối phương khống chế phá vực thuyền cấm chế bên dưới. Nếu như không phải lưu hai người các ngươi còn chỗ hữu dụng, hiện tại liền trực tiếp diệt sát sự tình. Tần Phượng Minh không có diệt sát hai vị vô cực tông tu sĩ, trong miệng chỉ là lạnh lùng nói. Sau hai canh giờ, trừ bỏ Tô Diễn, họ Võ lão giả bên ngoài, tất cả tu sĩ đều kích phát huyết thệ, bị Tần Phượng Minh thu về thành thủ hạ. Giờ phút này Tần Phượng Minh hưng phấn trong lòng phi thường, mang theo những này huyền giai tu sĩ trở về thiên hoành giới vực, dù là gặp được lại khó giải tình hình, hắn tự nhận đều có thể hóa giải. Các vị, ta truyền thụ cho các ngươi một bộ hợp kích pháp trận, chia hai tổ, mỗi tổ 7 người, do 3 vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ dẫn đầu, quen thuộc cái này hợp lại kích chi thuật. Nhìn về phía bong thuyền đứng yên 14 người tu sĩ, Tần Phượng Minh phất tay đưa ra hai quyển ngọc giản, phân phó nói. Tần Phượng Minh xuất ra hợp kích chi thuật, đương nhiên sẽ không là phàm phẩm. Cái này hợp lại kích pháp trận, chính là Tần Phượng Minh từ ngao dây leo giới diện tập được thực phong tiêu tháng thất tinh trận. Trải qua Tần Phượng Minh cải tiến, uy năng sau ngao dây leo giới diện lưu truyền bộ kia pháp trận càng thêm cường đại, 7 tên huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ hợp lực, đủ cùng đại thừa một trận chiến. Đương nhiên, nếu như đại thừa kích phát thiên địa pháp tắc ý cảnh, tại khủng bố pháp tắc ý cảnh áp chế xuống, đám người có thể phát huy ra mấy thành uy lực, vậy liền nhìn đám người chống cự ý cảnh áp chế năng lực. Đa tạ đạo hữu, họ Võ lão giả đứng dậy, xông trên bệ đá Tần Phượng Minh ôm quyền, ánh mắt yên tĩnh, cũng không có cái gì bối rối hiển hiện. Đến lúc này, họ Võ lão giả cùng Tô Diễn đã vững tin, vị này ẩn giấu thực lực họ Phí tu sĩ sẽ không đối bọn hắn hai người như thế nào. Hai vị đã từng đối với Phí Mỗ lấy lòng qua, Phí Mỗ ân oán rõ ràng, tất nhiên là sẽ không đối với hai vị xuất thủ. Không quá lãng phí nào đó xin khuyên hai vị, tốt nhất đừng lại ham cái gì thiên long làm cho chỗ tốt, chờ đến trải rõ ràng giới vực, hai vị liền rời đi đi. Tần Phượng Minh nhàn nhạt mở miệng, không có làm khó hai người. Vị kia Tần Phượng Minh đạo hữu lão phu vẫn là phải tìm. Bất quá lão phu cũng không phải là ham thiên long làm cho treo giải thưởng, mà là có khác chuyện quan trọng, không phải vị kia Tần đạo hữu không thể. Họ Võ lão giả hai mắt nhấp nháy, cũng không tại Tần Phượng Minh trước mặt biểu hiện ra như thế nào sợ hãi. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn hướng lão giả. Gặp hắn ánh mắt yên tĩnh, cùng mình đối mặt, cũng không vì chính mình một phen phích lịch thủ đoạn mà kinh hãi dị dạng. Ân, đã như vậy, Phí Mỗ liền không nói nhiều. Tần Phượng Minh không tiếp tục kiên trì, một lời mang qua. Phá vực thuyền tại giới vực ở giữa hư vực bên trong xuyên thẳng qua, thiếu đi tam giới thiên địa pháp tắc áp chế, giống như ở không gian thông đạo bên trong bay đột, 3 tháng ngắn ngủi, liền tiến vào trải rõ ràng trong giới vực. Tốt, các ngươi liên hệ vô cực tông lão tổ Mộc Ngạn Thành, chúng ta tiến đến tới sẽ lên một hồi. Nhìn xem họ Võ lão giả cùng Tô Diễn đi xa, Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía đôi kia vô cực tông đạo lữ, phân phó nói. Chương 7165, không tốt tin tức. Tần Phượng Minh lời nói này nói ra, để phá vực trên thuyền đám người bỗng nhiên trợn mắt hốc mồm, bị thật to rung động. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tần Phượng Minh lại chủ động muốn cùng Bách Cô giới vực một vị đại thừa gặp nhau. Tại đại thừa trước mặt, bọn hắn lại như thế nào ẩn tàng cảm xúc, cũng tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được một vị đại thừa tu sĩ. Chỉ cần bọn hắn xuất hiện tại vị kia đại thừa trước mặt, bọn hắn khẳng định sẽ lộ tẩy, biết được bọn hắn bị trước mặt trung niên áp chế, đến lúc đó khẳng định sẽ là một trận tranh đấu. Đám người mặc dù trong lòng vững tin, bọn hắn tu tập bộ kia hợp kích chi thuật cường đại, nhưng mọi người cũng không có ai cho là lấy bộ kia hợp kích trận pháp, liền khẳng định có thể lực áp một vị đại thừa. Đương nhiên, mấy người tu tập hợp kích chi thuật ngắn ngủi, còn chưa dung hội quán thông, càng thêm không có khả năng hoàn mỹ hiện ra. Nhưng mà Tần Phượng Minh nói chém đinh chặt sắt, tựa hồ vô cùng có lòng tin, cũng không lo lắng cùng vị kia vô cực tông lão tổ gặp mặt. Hai vị vô cực tông tu sĩ hơi chần chờ, lập tức gật đầu, bắt đầu xuất ra thông tin cuộn đưa tin. Nhưng mà hai người rất nhanh hơi biến sắc mặt, Lão Tổ chưa tại trải rõ ràng giới vực, Mộc Ngạn Thành chưa tại trải rõ ràng giới vực, cái này coi như để cho người ta không hiểu, các ngươi lúc trước không phải nói lời, tại trải rõ ràng giới vực tới gặp mặt sao? Tần Phượng Minh hỏi thăm qua đám người, lúc trước Vô Cực Tông Lão Tổ Mộc Ngạn Thành đã từng thông qua Vô Cực Tông đặc thù đưa tin tinh bích, hiển hóa qua một đoạn văn tự, để Vô Cực Tông đám người tổ chức nhân thủ, đến đây trải rõ ràng giới vực nghe lệnh. Nhưng là bây giờ Vô Cực Tông Lão Tổ lại không có tại trải rõ ràng giới vực. Chúng ta đạt được đưa tin, Lão Tổ đúng là trải rõ ràng giới vực chờ đợi, nhưng mà thông qua đưa tin bài, Lão Tổ cũng không hồi âm, mà đại biểu Lão Tổ ấn ký, cũng không xuất hiện tại đưa tin cuộn, nói rõ Lão Tổ khẳng định chưa dừng lại tại trải rõ ràng giới vực. Tần Phượng Minh ngạc nhiên, ánh mắt thiểm chuyển, trong miệng nỉ non nói, lấy Mộc Ngạn Thành đại thừa thủ đoạn, bị người diệt giết không có khả năng, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn khẳng định là đạt được tin tức gì, không kịp chờ đợi các ngươi đến, chính mình rời đi trước. Có thể làm cho hắn sốt ruột rời đi, nghĩ đến chỉ có nghe người thấy có quan hệ Tần Phượng Minh tin tức gì. Chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ có đại lượng tu sĩ nơi tụ tập, làm Minh tu tiên giới gần đây có cái gì đại sự phát sinh. Nghe Tần Phượng Minh phân tích, đám người nhao nhao âm thầm gật đầu. Mọi người đã phát hạ huyết thệ, không có khả năng lại đối với Tần Phượng Minh lòng mang ý đồ xấu, nghe lệnh là đám người lựa chọn duy nhất. Bất quá trong lòng mọi người rất là hiếu kỳ, vị này trung niên từ đâu tới tự tin, không gây sợ một vị trong tam giới đại thừa, biết rõ gặp mặt liền có thể tới tranh đấu, còn dám tới gặp mặt. Nếu như không có phá vực thuyền nơi tay, Tần Phượng Minh thật đúng là không sẽ cùng Mộc Ngạn Thành gặp nhau, nhưng nắm trong tay phá vực thuyền, biết được phá vực thuyền cường đại, trong lòng của hắn cực muốn nếm thử một phen, chỉ cần hắn xuất thủ đột nhiên, tăng thêm gia trì tăng thêm linh văn, mượn nhờ phá vực thuyền cấm chế chi lực, thật có mấy phần khả năng đem một vị đại thừa bắt giữ. Coi như thất thủ, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng chính mình sẽ hao tổn tại Mộc Ngạn Thành trong tay. Rất nhanh, phá vực thuyền đã đến một chỗ chiếm diện tích cực lớn phường thị chi địa. Tự nhiên không cần đến Tần Phượng Minh tiến đến tìm hiểu, phá vực thuyền ẩn thân hư không, ba tên tu sĩ chủ động chờ lệnh, tiến đến dò xét tin tức. Một lúc lâu sau, ba người về tới phá vực thuyền. Một tháng trước, trải rõ ràng giới vực nhân tộc bỗng nhiên ban bố một tin tức, nói vị kia bị Huyền Long giới vực giao vĩ lão tổ truy nã họ Tần tu sĩ, chính là một vị hạ vị giới diện người phi thăng. Tam giới tu sĩ đều biết, hạ vị nhân giới tu sĩ phi thăng thượng giới, bình thường đều sẽ tiến vào nhân tộc tam giới vực bên trong. Ba người trở về, lập tức cáo chi một sự kiện. Tin tức này, để Tần Phượng Minh trong lòng giật mình. Trải rõ ràng giới vực nhân tộc không phải chỗ này giới vực chủ yếu tộc đàn, chỉ tính là tộc đàn nhỏ, vậy mà biết được hắn nền móng lai lịch, cái này khiến trong lòng hắn hơi cảm thấy không ổn. Một người khác tiếp lời nói, tại hạ cũng thám thính đến một tin tức, có một vị tên là Tần Phượng Minh tu sĩ đã từng xuất hiện ở trên trời hồng giới vực, dung mạo cùng Huyền Long giới vực Thiên Long làm cho miêu tả chân dung phi thường giống nhau. Việc này đã tại nói mớ tháng trong giới vực truyền ra. Hiện tại có không ít đại năng chính hướng lên trời hồng giới vực hội tụ, Mộc Tiền Bối hẳn là nghe nói đến tin tức này, lúc này mới vội vã rời đi, đi Thiên Hoành giới vực. Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn, hắn chuyện lo lắng nhất không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát sinh. Năm đó hắn rời khỏi Thiên Hoành giới vực, bắt đầu rất cẩn thận, thi triển thuật pháp che giấu mình thân phận, thế nhưng là về sau, hắn liền không có quá mức tận lực. Vì vậy không ít giới vực tu sĩ cũng biết lai lịch của hắn cùng xuất thân. Hiện tại có người truyền ra thân phận lai lịch của hắn, mặc dù tại Tần Phượng Minh trong dự liệu, nhưng vẫn là cảm giác quá nhanh. Bất quá Tần Phượng Minh bao nhiêu còn có chút yên tâm, coi như biết được Thiên Hoành giới vực đã từng có một người tu sĩ tên là Tần Phượng Minh, vậy cũng không phải thời gian ngắn liền bị đám người xác nhận. Một cái phi thăng thượng giới 2000 năm không đến tu sĩ hạ giới, liền tu luyện đến huyền giai đỉnh phong, mà lại còn là một vị đan đạo cùng luyện khí đại sư tồn tại. Cái này thực sự vượt quá tưởng tượng, khó mà để cho người ta tin tưởng, thế tất yếu chứng thực chứng thực. Tam giới vực tu tiên giới quá mức rộng rãi, trong nhân tộc gọi Tần Phượng Minh tu sĩ, nghĩ đến không phải số ít, muốn xác nhận thân phận, không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Chúng ta còn thăm dò được có không ít đại năng tiến vào nhân tộc tam giới vực, tựa hồ muốn bức bách nhân tộc đối với gần 2000 năm đến hạ vị giới diện phi thăng thượng giới người truy nã, lấy tìm tới cùng Tần Phượng Minh có quan hệ người. Khi một người khác lời nói ra sau, vốn đang tính bình tĩnh Tần Phượng Minh, bỗng nhiên toàn thân hung lệ khí tức tỏ khắp. Trong chốc lát, hắn quanh người không khí nhiệt độ chợt hạ xuống mấy chục độ, một cỗ lạnh lẽo cực kỳ khí tức tràn ngập, hư không phát ra một trận tinh mịn đôm đốp tiếng vang. Bong thuyền đám người con người co vào, phía sau lưng băng hàn đột nhiên hiện, trong đôi mắt bỗng nhiên hiển hiện hãi nhiên thần sắc. Bọn hắn rốt cục biết được trước mặt vị này tu sĩ trung niên đáng sợ. Tần Phượng Minh trên thân khí tức phồng lên, để trong lòng mọi người phanh nhảy. Khí tức kia đúng là một loại viễn siêu huyền giai đỉnh phong khí tức. Đồng thời một cỗ kinh khủng khí tức thần hồn tràn ngập, để đám người tâm thần rung động, tựa hồ đột nhiên đối mặt một đầu viễn cổ hung thú, hung tàn mà cường đại, để đáy lòng của mọi người hiện lạnh. Đa tạ ba vị hao tâm tổn trí thăm dò được những tin tức này, các ngươi đều tìm hiểu tới phá vực thuyền điều khiển quyển trục, vậy các ngươi thể nội nhất định có không ổn xâm nhập, một hồi các ngươi từng cái đi phòng ta thi thuật, đem các vị thể nội bệnh bưng thanh trừ. Phía dưới khống chế phá vực thuyền, trực tiếp đi thiên hoành giới vực. Tần Phượng Minh nhìn về phía ba tên tu sĩ, sắc mặt dần dần khôi phục, trên thân khí tức thu liễm. Mọi người sắc mặt đột biến, biết được Tần Phượng Minh lời nói ý tứ, nhao nhao khom người, cung kính dị thường. Phá vực thuyền kích xạ mà đi, khoảnh khắc rời khỏi trải rõ ràng giới vực, tiến vào hư vực bên trong. Thiên hoành giới vực, toàn bộ giới diện do người, yêu cùng hải tộc chiếm cứ, bởi vì toàn bộ giới diện bị nước biển bao trùm, lục địa diện tích rất nhỏ, phần lớn lấy hòn đảo tồn tại, vì vậy hải tộc số lượng chính là so với người, yêu hai tộc cũng không ít. Nhìn trời hồng giới vực, Tần Phượng Minh cũng không lạ lẫm, năm đó hắn cuối cùng xông xáo qua, mặc dù thời gian không tính là bao lâu, nhưng nhìn trời hồng giới vực cũng coi là quen biết. Khống chế phá vực thuyền, lặng yên không một tiếng động tiến vào thiên hoành giới vực bên trong, ẩn thân ở trong hư không, nhận ra một phen phương hướng, hướng lên trời hồng giới vực lớn nhất hòn đảo Hoàng Cực Đảo mà đi. Hoàng Cực Đảo, ở trên trời hồng giới vực bụng trong chi địa, là thiên hoành trong giới vực đứng hàng đầu đảo lớn, ở trên đảo Tông Môn Đông Đảo, người, yêu cùng hải tộc tu sĩ cũng lít nha lít nhít, khó mà tính toán. Nếu như nói thiên hoành giới vực có cái gì đại sự phát sinh, Hoàng Cực Đảo không thể nghi ngờ là tin tức nhất là thông suốt chi địa. Hoàng Cực Đảo, tông môn san sát, thế lực đông đảo, Tần Phượng Minh lần này đi trước mục tiêu, chính là Hoàng Cực Đảo bên trên thế lực xem như cao cấp nhất một cái tông môn, Hoàng Thiên Tông. Hoàng Thiên Tông, sừng sững thiên hoành giới vực mấy trăm vạn năm mà không ngã, tu sĩ số lượng khó mà tính toán, trong tông môn huyền giai tu sĩ số lượng không ít, là thiên hoành trong giới vực đỉnh tiêm siêu cấp tông môn. Tần Phượng Minh xông xáo hôm khác hồng giới vực, nhưng muốn nói nhìn trời hồng giới vực cỡ nào hiểu rõ, hắn thật đúng là không thể nói. Hắn ngưng lại thời gian dài nhất chính là băng nguyên đảo cùng hắc ám hải vực, mà hai nơi kia khu vực, có thể nói là thiên hoành giới vực xó xỉnh, tin tức phi thường bế tắc. Về sau hắn rời khỏi hắc ám hải vực, một đường mà đi, căn bản không có ở trên trời hồng giới vực từng cái hòn đảo chân chính du lịch. Đối với tam đại nhân tộc trong giới vực đại thừa xuất thân, cũng không biết cụ thể. Bất quá Tần Phượng Minh biết được, Hoàng Thiên Tông mặc dù là một tông môn, nhưng không hề giống tông môn tầm thường. Hoàng Thiên Tông đặc thù, nó nhưng thật ra là một tòa đại thành, trong thành tu sĩ có thể tùy ý ra vào, chỉ là trong thành một nơi bị Hoàng Thiên Tông phong cản, tu sĩ ngoại lai không có khả năng tùy ý tiến vào. Như vậy một cái siêu cấp thế lực, không thể nghi ngờ có thể đánh tìm được giờ phút này thiên hoành giới vực tu tiên giới chân chính tin tức. Đem phá vực thuyền ẩn thân ở một chỗ man hoang trong núi rừng, Tần Phượng Minh bố trí pháp trận đem che đậy, sau đó hắn tự mình mang theo hai tên tu sĩ chạy về phía Hoàng Thiên Tông đại thành. Chương 7166, Hoàng Thiên Thành. Nơi xa, hoàn toàn mông lung sương mù bao phủ, ánh mắt thần thức đều không có thể dò xét cụ thể, đó là một mảnh địa vực rộng lớn chi địa, che đậy phương viên không biết mấy vạn dặm. Chỗ này chỗ, chính là Hoàng Thiên Tông căn cơ chi địa, Hoàng Thiên Thành. Đây là một tòa thành trì, mặc dù chỉ có hơn 10 dặm tường thành khổng lồ hiển lộ, tường thành giống như một đầu thô to không gì sánh được cự long thân thể vắt ngang, nơi xa sương mù bốc hơi, che đậy ánh mắt thần thức, không cách nào dò xét toàn bộ tường thành cụ thể. Cửa thành cao lớn mà nguy nga, tọa lạc ở trong thiên địa, giống như một đầu man hoang hung thú mở ra miệng lớn, phun ra nuốt vào lấy vô hình khí tức khủng bố. Tường thành cao ngất, chừng hơn ngàn trượng, hùng hồn không gì sánh được, tràn đầy minh mông khí tức, xúc lập không biết bao nhiêu vạn năm. Thành trì chỉ hiển lộ ra vụn vặt, nhưng chỗ hiện ra khí thế, đã chọn có thể để bất luận kẻ nào vì đó tim đập nhanh, coi như đại thừa đứng thẳng trước mặt, đều cần nhìn lên, giống như tại đối mặt một vị viễn cổ vô thượng tồn tại. Tần Phượng Minh giờ phút này liền đứng ở tòa thành lớn này phụ cận, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước cao lớn thành trì, trong lòng phanh nhảy, lại có một loại muốn đối với đại thành cúng bái cảm giác, cường lực ổn định tâm thần, mới bài trừ cái kia vừa xung động. Giống như trước mặt đại thành là một đầu chân chính man hoang vô thượng tồn tại, ngay tại yên lặng nhìn xuống đông đảo chúng sinh, đứng ở đại thành trước mặt, không có người nào không cảm giác nhỏ bé, không dám không lòng sinh kính sợ. Nhưng mà Tần Phượng Minh quay đầu, nhìn về phía bên cạnh hai vị huyền giai hậu kỳ tu sĩ, cùng những cái kia cấp tốc mà đến, muốn đi vào thành trì đám người, đáy mắt chỗ sâu bỗng nhiên có kinh ngạc hiển hiện. Rất rõ ràng, những cảnh giới kia tại Hóa Anh, thông thần chi cảnh tu sĩ, đối mặt phía trước đại thành, giống như không có hắn cảm giác đến cưỡng bức khí tức, chính là hai vị huyền giai hậu kỳ đại thừa, mặc dù tựa hồ có một ít cảm ứng, nhưng kém xa hắn giờ phút này cảm thụ. Nếu như đám người có hắn bình thường cảm giác, giờ phút này khẳng định đã quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu đi về phía trước. Sát na, Tần Phượng Minh giật mình, tòa này Hoàng Thiên Thành bao hàm khí thức khủng bố, đối với thần hồn cảnh giới càng cao người, cưỡng bức lại càng tăng rõ ràng. Như vậy một tòa thành trì, chỉ là ở ngoài thành, cũng làm người ta lòng sinh kính sợ, đủ để biết được thành trì cấm chế khủng bố cường đại, để cho người ta không dám tùy tiện làm việc. Theo đến trăm ngàn kế dòng người, hướng về nơi xa cửa thành đi đến, không dám phi độn không trung tới gần. Tần Phượng Minh đảo qua bốn phía đám người, có thể rõ ràng nhận ra những tu sĩ này có không ít yêu tộc cùng hải tộc tồn tại. Lúc trước Tần Phượng Minh xông sáo thiên hoành giới vực, không có như vậy minh xác cảm ứng. Hiện tại theo hắn cảnh giới tăng lên, chỉ cần đảo qua, liền có thể rõ ràng nhận ra tu sĩ lai lịch thân phận. Cao mấy trăm trượng to lớn cửa thành, thoáng như một con hung thú mở ra miệng lớn, tựa hồ đang thôn phệ từng cái đi vào trong thành tu sĩ. Cửa thành cao lớn, nhưng bên trong lờ mờ, giống như có một đoàn xâm hắc vũ khí che chắn, ở ngoài thành không cách nào nhìn thấy trong thành tình hình. Theo thân hình tới gần cửa thành, loại kia vô hình cưỡng bức khí tức chẳng những không có gia tăng, ngược lại có cấp tốc suy yếu. Tần Phượng Minh thu liếm khí tức, hộ tống dòng người đi vào trong cửa thành, không có người ngăn cản, ngay cả một tên Hoàng Thiên Thành tu sĩ đều không có đóng giữ, giống như tòa thành lớn này không có người đóng giữ. Đám người an an ổn ổn, không có ồn ào, phi thường an tĩnh tiến vào cao lớn cửa thành. Bước chân tiến lên, Tần Phượng Minh cảm giác một đoàn mát mẻ khí tức bỗng nhiên tới người, trước mắt sáng tỏ hiển hiện, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh tươi đẹp rậm rạp dãy núi chi địa, đầy dãy xanh ngắt xanh thanh sơn lục tú, dòng nước róc rách, tầng loan điệp thúy ở giữa, có áng mây phiêu đãng. Toàn thân thư giãn, như đại dương thiên địa linh khí vần quanh, một cỗ vô tận sảng khoái tràn đầy thể xác tinh thần. Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên mà mở, như vậy nồng đậm năng lượng thiên địa tràn ngập, không hổ là thiên hoành giới vực nhất là chú mục siêu cấp tông môn căn cơ chi địa. Đưa mắt nhìn lại, nơi này không phải bình thường thành trì bộ dáng, không có khu phố, có chỉ là mênh mông dãy núi, ở phía xa trong dãy núi, có nhiều đám cao lớn cung điện tu kiến, giống như khắp nơi cực lớn quy mô phường thị. Thần thức đảo qua, có thể phát hiện vô số huỳnh quang tô điểm tại trong dãy núi, những cái kia là tu sĩ động phủ cấm chế huỳnh quang, đạo đạo tu sĩ thân ảnh tại trong dãy núi phi độn kích xạ, giống như cả phiến thiên địa chính là nhất sự áp xúc tiểu tu tiên giới. Nơi này không hạn chế tu sĩ phi độn, không có cấm chế cấm bay áp chế. Giống như thành lớn tường thành bên trong, cũng không có cấm chế bố trí. Bất quá tường thành cao ngất rõ ràng có cấm chế cường đại phòng hộ. Tần Phượng Minh không có đụng vào tường thành cấm chế, nhưng tường thành cấm chế tán phát hùng hậu khí tức, cùng thần thức không cách nào dò xét sương mù, cũng có thể biết được phương viên không biết bao nhiêu dặm đại thành tường thành cấm chế như thế nào khủng bố. Trong thành không có cấm chế bố trí, cũng là có thể đoán được nguyên nhân, nơi này là Hoàng Thiên Tông trụ sở, thử nghĩ có ai dám tại Hoàng Thiên Tông cửa tông môn nháo sự. Thật có người nháo sự, chỉ cần đóng cửa thành, người kia liền không có thể trốn độn. Chúng ta đi nơi nào, nơi này giống như có không ít tu sĩ căn cứ. Lơ lửng hư không, một vị tu sĩ nhìn về phía Tần Phượng Minh, xin chỉ thị. Tần Phượng Minh tập trung ý chí, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thần sắc hắn hơi là chấn động, trong mắt bỗng nhiên hiển lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Hắn cấp tốc liếc nhìn nơi xa thiên địa, chân mày hơi nhíu lại. Hai vị đồng hành tu sĩ không hiểu, không có mở miệng, không biết hắn cảm ứng được cái gì. Chúng ta tách ra, hai vị đạo hữu tận lực tìm hiểu năm gần đây thiên hoành giới vực phát sinh một chút đại sự, càng kỹ càng càng tốt. Sau ba canh giờ, chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Một lát sau, Tần Phượng Minh làm ra quyết định, lời nói xong, thân hình bay lên, hướng về nhất sử có chút hẻo lánh phương hướng bay đi. Tại phương hướng kia bên trên, có nhất sử lâu vũ chi địa, chỉ là lâu vũ quy mô không lớn, chỉ có một hai chục tòa dáng vẻ, tọa lạc tại nhất sử không lớn trong sơn cốc. Cùng với những cái khác phương vị, động một tí mấy trăm tòa cung điện địa phương so sánh, lộ ra rất là không đáng chú ý. Hai tên tu sĩ không biết Tần Phượng Minh cử động lần này ý gì, nhìn lẫn nhau một chút, cũng chia đầu mà động. Tần Phượng Minh hạ xuống sơn cốc, nhìn xem trước mặt lâu vũ không nhiều, nhưng tu sĩ số lượng không ít sơn cốc, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra cười ngượng ngùng thần sắc. Nơi này cũng coi là nhất sử phường thị, từng cái cung điện đều là thương gia, chỉ là xuất nhập nơi này tu sĩ cảnh giới đều không cao, phần lớn chỉ là thành đan cùng hóa anh chi cảnh. Tụ hợp tu sĩ đều ít càng thêm ít, thông thần chi cảnh càng là một cái không thấy, nơi này rõ ràng là nhất sử đặc biệt nhằm vào tu sĩ cấp thấp phường thị. Đình thân phường thị, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang thoáng hiện, phường thị này mặc dù nhỏ, nhưng cửa hàng lai lịch rất là bất phàm, hắn nhận ra mấy cái cửa hàng, đúng là Hoàng Cực Đảo Thượng nổi danh tông môn đưa ra xử lý. Ở trong đó, liền bao quát tiên phù cửa. Tiên phù cửa, Tần Phượng Minh lúc trước đã từng bái phỏng qua. Lúc đầu dự định từ tiên phù cửa đạt được một quyển phù lục phương pháp luyện chế, đáng tiếc không thành công. Bất quá tiên phù cửa xác thực có cường đại phù lục. Linh quẻ, có thể đoạn âm dương, đo sinh tử, nếu như lão hủ đo lường tính toán không thật, không lấy một xu. Thuận duy nhất khu phố tiến lên, mới vừa đi ra vài chục trượng, một tiếng nói giả nua bỗng nhiên từ tiền phương một tòa cao lớn cung điện bên trái truyền lại ra. Đo lường tính toán bói toán, xem như tu tiên giới một loại tạp nghệ, tu tiên giới người lĩnh hội rất ít, tinh thông tồn tại thì càng thưa thớt. Ở trước công chúng bày quầy bán hàng bói toán người, đều là một chút kỹ nghệ không tinh, lừa bịp thế nhân tồn tại. Nếu như là một vị đại sư, chỗ nào cần phải tại nhất sử phường thị bày quầy bán hàng sống tạm. Nơi này là tu sĩ cấp thấp nơi tụ tập, vị này xem bói người nhằm vào tự nhiên đều là một chút tu sĩ cấp thấp. Đối với nhân vật như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không nhìn lâu một chút. Bước chân phóng ra, Tần Phượng Minh thần thức phóng thích, cẩn thận liếc nhìn chỉnh sử phường thị, từ từ hướng về phía trước mà đi. Vị lão trượng này đo lường tính toán cực chuẩn, ba ngày trước Đỗ Mỗ để lão trượng đo lường tính toán khói xanh trong rừng rậm nơi nào có hỏa tinh cỏ, lão trượng cáo chi nhất sử phương vị, Đỗ Mỗ quả nhiên tìm đến một gốc hơn nghìn năm hỏa tinh cỏ. Một tiếng lời nói vang lên, một trận chật chật thanh âm từ đại điện một bên truyền lại ra. Không sai, hai ngày trước Tiết Mỗ đã từng xin mời lão trượng đo lường tính toán, cáo chi không thể tới gần nhạn ba hồ, nơi đó sẽ xuất hiện một con hung thú. Quả nhiên hôm qua nhạn ba hồ bên bờ phụ cận xuất hiện một đầu thổ long thú, có bảy tên đạo hữu vẫn lạc tại trong miệng nó. Tiếp lấy lại có người mở miệng, nói ra một chuyện khác. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh khóe miệng không khỏi một sợi ý cười hiển hiện, những này nói chuyện hát đệm người, rõ ràng là vị kia xem bói tu sĩ tìm kẻ lừa gạt, vì để tu sĩ khác mắc lừa. Chậm rãi tiến lên, Tần Phượng Minh rất đi mau qua cung điện kia, thấy được một bên tụ tập một đám tu sĩ. Nhân số không ít, chừng 20-30 người, đám người bao quanh xúm lại, ở trong là một vị người mặc rách dưới bảo phục, thân thể thon gầy lão giả, khuôn mặt tuổi tác có 6070, giờ phút này lão giả hai mắt cấm đoán, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Tần Phượng Minh hiếu kỳ, như vậy một bộ tinh thần sa sút bộ dáng thần côn, lại cũng có người tụ lại. Trong lòng của hắn âm thầm cười hắc hắc, cất bước hướng về phường thị chỗ sâu đi đến. Tần Phượng Minh sở dĩ tới này chỗ phường thị nhỏ, là lòng có cảm giác, giống như phương hướng này hơi khác thường để tâm hắn có cảm ứng. Lão trượng, ta Bích Linh Tông tai nạn có thể có hóa giải phương pháp sao? Tần Phượng Minh tiến lên, có người vội vàng lại thành tín hỏi thăm lên tiếng. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản thường, thể uẩn kim quang, chiếu rọi thần hoàng, quảng tu triều lễ, vạn pháp đều là thương, tật. Bỗng nhiên, một tiếng thanh âm già nua vang lên, thanh âm không cao, nhưng hình như có ngàn quân ù ù, chấn người phát hội, để Tần Phượng Minh thân thể không khỏi trì trệ, quay đầu nhìn về phía đám tu sĩ kia chỗ, nhất thời bất động. Chương 7167, xem bói. Tại trong đám người kia, bỗng nhiên một đoàn hào quang lập lòe mà hiện, một cỗ khí tức thánh khiết vì theo tràn ngập ra, đám kia xúm lại cùng nhau tu sĩ tắm rửa tại trong hào quang, giống như toàn thân bị một tầng xinh đẹp hào quang bao phủ, từng cái lộ ra thần thánh không gì sánh được. Tại mọi người xúm lại bên trong, một đoàn sáng chói nghê quang rạng rỡ lấp lóe, giống như một đóa bắn ra bốn phía thất thải hào quang thải liên nở rộ, chiếu rọi thiên địa. Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, cấp tốc lũng mắt nhìn lại. Sau khi hắn tập trung tinh thần nhìn về phía chỗ kia tu sĩ nơi tụ tập lúc, vừa mới xuất hiện trước mắt đoàn kia sáng tỏ hào quang đã biến mất không thấy gì nữa, giống như vừa rồi căn bản chưa từng xuất hiện qua. Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, hắn không cho rằng chính mình vừa rồi hoa mắt. Hắn vững tin, vừa rồi đám tu sĩ kia trong đám người khẳng định có hào quang lấp lóe, nhưng mà trong nháy mắt liền biến mất. Vị kia tinh thần sa sút lão giả vẫn như cũ xếp bằng ở giữa đám người, hai mắt khép kín, hai tay bấm niệm pháp quyết, cũng may đo lường tính toán. Ngươi muốn ngưu cầu hóa giải chi pháp, cần tin tức manh mối tại lúc này dừng thân ngoài 10 trượng vị kia trung niên trên thân tiền bối. Lão trưởng kia cũng không mở mắt, chỉ là tay phải nâng lên, đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng. Đám người nhao nhao lách mình, quay đầu, nhìn hướng lão giả ngón tay phương hướng. Tại lão giả ngón tay phía trước, Tần Phượng Minh vừa vặn dừng thân, nhìn về phía đám người chỗ. Lão giả lời nói, Tần Phượng Minh đương nhiên nghe được. Thấy lão giả ngón tay chỉ hướng mình, trong lòng hắn hơi là khẽ động, ánh mắt lòe lòe nhìn hướng lão giả kia rõ ràng đưa tới Tần Phượng Minh hứng thú. Tiền bối xin cứu mệnh, theo lão giả lời nói, một tên thanh niên tu sĩ bỗng nhiên tung người mà ra, cấp tốc đến Tần Phượng Minh trước người, khuỵ hai chân xuống, lại quỳ sát tại đương trường. Tần Phượng Minh ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm, tiền bối, nếu như có thể xuất thủ, còn xin xuất thủ giúp đỡ, đây chính là mấy ngàn cái tính mạng. Có người mở miệng xin khuyên. Nói ra một câu càng thêm để Tần Phượng Minh không nghĩ ra ngôn ngữ. Tiền bối không biết, chúng ta Bích Linh Tông tao ngộ đại họa, một cỗ quỷ dị u vụ tràn ngập, đem trong tông môn rộng rãi thiên địa bao phủ, trong tông môn mấy ngàn tu sĩ bị u vụ phong khốn, ngoại nhân tiến vào bên trong, liền sẽ bị sương mù bao phủ, không cách nào rời khỏi. Như tiền bối có thủ đoạn hóa giải cái kia u vụ, giải cứu ra tông môn tu sĩ, ta Bích Linh Tông tất nhiên mang ơn, là tiền bối Lập Trường Sinh bài vị, sớm muộn cung phụng. Thanh niên quỳ sát, lấy đầu xử, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Tần Phượng Minh trong lòng im lặng, hắn đến đây là tìm cảm ứng nguyên nhân. Thế nhưng là mới vừa tiến vào phường thị, liền bị giang hồ phiến tử tính kế. Các người Bích Linh Tông ở nơi nào? Sương mù kia khi nào xuất hiện? Tần Phượng Minh mặc dù trong lòng không thích, nhưng vẫn là mở miệng dò hỏi. Trong lòng của hắn có chút buồn cười, đã làm ra phán đoán, những tu sĩ này nhất định là đồng bọn, đang cho hắn gài bẫy, nói không chừng muốn đối với hắn đi cái gì làm loạn. Đột nhiên não hải ánh sáng lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một nguy hiểm tình hình, những tu sĩ này nói không chừng đều là đại năng, sớm đã đem thân phận của hắn nhìn thấu. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lấp lóe, cấp tốc tại mọi người trên thân đảo qua, trong lòng ý niệm này lập tức biến mất. Lấy hắn giờ phút này tu vi thủ đoạn, muốn nhận ra một người phải trang che giấu tu vi, tại khoảng cách gần như vậy bên dưới, liền xem như đại thừa cũng khó nói có thể đạt được, hắn vững tin, những tu sĩ này căn bản không có khả năng ẩn giấu tu vi. Trước mặt mấy chục tu sĩ, tu vi cao nhất bất quá là Hóa Anh đỉnh phong, phần lớn là Hóa Anh sơ kỳ, trung kỳ người, căn bản không có một người ẩn giấu đi tự thân tu vi cảnh giới. Tần Phượng Minh giờ phút này ẩn giấu đi chính mình cảnh giới, những này Hóa Anh tu sĩ liếc nhìn hắn thân thể, chỉ có thể cảm giác hắn tu vi cao thâm, là một vị tiền bối, căn bản không phát hiện được hắn là một vị huyền giai đỉnh phong đại năng. Theo lý mà nói, coi như hắn là một tên tụ hợp có thể là thông thần tu sĩ, những này Hóa Anh tu sĩ cũng không dám đối với hắn ngưu đồ. Hồi bẩm tiền bối, Bích Linh Tông ngay tại Hoàng Thiên Tông phạm vi thế lực, khoảng cách nơi đây chỉ có mấy canh giờ khoảng cách. Từ khi ta Bích Linh Tông xuất hiện sương mù che đậy tông môn, vãn bối liền đến đây Hoàng Thiên Tông muốn mời Hoàng Thiên Tông tiền bối tiến đến giải cứu. Đáng tiếc từ khi đi hai đợt tiền bối không có kết quả sau, Hoàng Thiên Tông liền không tiếp tục để ý vãn bối, tùy ý vãn bối cầu khẩn, cũng không ai nguyện ý lại ra mặt. Về sau nghe nói nơi này có một vị Hồ Tiên Sư, có thể đoạn sinh tử, hóa tai họa, lúc này mới xin mời Hồ Tiên Sư đo lường tính toán, để cầu hóa giải ta Bích Linh Tông nguy nan quý nhân. Thanh niên tu sĩ cũng không đứng dậy, hàng hàng dập đầu âm thanh bên trong vừa vội nhanh giải thích một phen. Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, hắn không có từ thanh niên trong lời nói nghe ra mảy may dị dạng. Việc này nếu phát sinh ở gần đây, lại bị rất nhiều người biết, chỉ cần tìm người hỏi thăm liền sẽ rõ ràng, thanh niên tu sĩ không có khả năng nói dối. Người trước đứng lên, tiến đến người Bích Linh Tông nhìn chúng nhìn lên có thể, bất quá ta muốn cùng vị này Hồ đạo hữu lời nói một phen. Tần Phượng Minh phất tay, đem thanh niên đỡ dậy, ánh mắt nhìn về phía trong đám người lão nhân nghèo túng, cất bước tiến lên. Vị này Hồ họ lão người, toàn thân lam lũ lôi tha lôi thôi, tóc hoa râm, rối bời dùng một cây nhìn không ra ra sao chất liệu dây nhỏ trói chặt. Khuôn mặt thon gầy hình như tiều tụy, màu da đen kịt không nhìn thấy chút điểm huyết sắc, chân trụi trên cánh tay tràn đầy dơ bẩn, còn chưa đến gần, một cỗ quỷ dị mùi đã đập vào mặt. Hắn hai mắt đục ngầu, nhìn qua rất là vô thần, giống như trong thế tục dinh dưỡng không đầy đủ lão nhân bình thường. Tần Phượng Minh nhíu mày, ánh mắt tại trên người lão giả liếc nhìn, cái này lại là một vị tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Tu vi như thế, liền xem như tại tam giới tu tiên giới, cũng coi là một vị thực lực bất phàm tồn tại, theo lý không nên như vậy tinh thần sa sút mới là. Người nói phí mỗ có thể hóa giải Bích Linh Tông nguy nan, nghĩ đến là đo lường tính toán ra. Cái kia phí mỗ xin mời lão trượng bói một quẻ, nếu như tính toán chuẩn, phí mỗ tất có tạ ơn, nếu như nói hưu nói vượt, lão trượng kia cần phải có tâm lý chuẩn bị, có thể muốn cường gân hoạt huyết một phen. Tần Phượng Minh núp tại lão giả lôi thôi trước mặt, ánh mắt nhìn gần, một cỗ băng lãnh khí tức quét sạch hướng về phía trước lão giả. Hắn không để cho khí tức băng hàn tứ tán, chỉ là nhằm vào trước mặt lão giả. Tại băng lãnh khí tức mang xuống, lão giả thân thể lập tức cứng ngắc, một tầng tinh mịn băng tinh hiển hiện, lại trực tiếp đem lão giả đóng băng tại đương trường. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, lão giả xác thực không có ẩn giấu tu vi. Đạo hữu, lão hủ tay chân lẩm cẩm có thể không chịu nổi đạo hữu giày vò, lão hủ dâng tặng đạo hữu một quẻ, ân. Nhìn đạo hữu hai mắt thần quang rạng rỡ, mắt như lãng tinh, khí thế bất phàm, gần đây nhất định sẽ là hoa đào làm bạn, nhân duyên tới người. Khí tức thu liếm, trên người lão giả băng tinh biến mất, nhưng hắn toàn thân vẫn như cũ run lên, bờ môi run rẩy, ô chọc hai mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, lời nói lại nói rất là trôi chảy. Lão đầu này một bộ giang hồ thói xấu, lời nói là há mồm liền ra. Tần Phượng Minh cười ha ha, cũng không tức giận, phí mỗ không tính nhân duyên, ta muốn hỏi hỏi đạo hữu, ta lần này du lịch trở về cố hương, liệu sẽ thuận lợi. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, lão giả lúc đầu nhắm lại, không có chút nào thần thái, hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai cỗ tinh mang lập lòe hiển hiện, thay đổi lúc trước đục ngầu bộ dáng. Trong chốc lát, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một đoàn sương mù từ trên người lão giả hiển hiện, sương mù chợt hiện đồng thời, một đoàn sán lạn hào quang ầm ầm tràn ngập, lập lòe hắn hai mắt, để hắn hai mắt không khỏi hơi là khép lại. Song khi Tần Phượng Minh hai mắt lần nữa mở ra lúc, lão giả thần sắc đã khôi phục, quanh người căn bản không có sương mù thải hà tồn tại, giống như vừa rồi căn bản chưa từng biến hóa. Bốn phía mọi người vẻ mặt vẫn như cũ, tựa hồ căn bản cũng không có cảm ứng được vừa rồi dị dạng. Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lão giả. Lúc trước hắn liền đã từng cảm ứng được lão giả xem bói lúc đó có dị dạng cảnh tượng xuất hiện. Hiện tại khoảng cách gần, hắn rõ ràng lại cảm ứng được lão giả vừa rồi có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Nhưng mà dị tượng kia quỷ dị, giống như chỉ là một cái thoáng, liền là biến mất. Đạo hữu hay là rút lá thăm, để lão hủ đo lường tính toán. Lão giả lật tay, một cái ống trúc xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt, trong ống trúc có vài chục chi thăm trúc, lão giả cánh tay lay động, một trận âm thanh thanh thúy từ trong ống trúc vang lên. Tần Phượng Minh gật đầu, tiếp nhận lão giả trong tay ống trúc, không có vận chuyển thần thức xem xét, mà là lay động ống trúc, một chi thăm trúc từ trong đó tách rời mà ra, rơi vào trên đất đá. Lão giả nhăn nheo trên khuôn mặt hiển lộ ra một chút ý cười, vui vẻ từ dưới đất nhặt lên thăm trúc. Đợi lão hủ cho đạo hữu đo lường tính toán, lão giả cầm trong tay thăm trúc, bỗng nhiên trẻ hơn mấy chục tuổi, hai mắt óng ánh, một cỗ bàng bạc sinh cơ từ hắn gầy gò trong thân thể lan tràn ra, chính là trên người hắn làm lũ cũ nát bảo phục, giống như bỗng nhiên trở nên chỉnh tề đứng lên. Cái thăm này lời thăm có chút môn đạo, ngàn năm sống chết cách xa nhau, vội y bôn ba nói thê lương, thân cố kiếp nạn ai thổ lộ hết, hồng nhạn gửi gắm tình cảm tâm cách thương, một ngày quy hề thân như là thiên sơn vạn hác chảy máu ánh sáng. Cái này, đây là một chi hạ hạ thăm. Lão giả sát na biến sắc, nụ cười trên mặt biến mất, trong miệng lên tiếng kinh hô. Chương 7168, Bích Linh Tông. Tần Phượng Minh nhìn hướng lão giả, ánh mắt sát na trở nên thâm thúy. Coi như hắn không hiểu xem bói đo lường tính toán chi đạo, cũng có thể từ cái kia trên thăm trúc khiết văn nhìn ra một chút ý tứ. Để Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc chính là, bản này khiết văn, lại thật cùng hắn kinh lịch tương xứng. Giờ phút này tính toán, hắn rời đi thiên hoành giới vực, sông sáo tam giới, cũng không phải đã qua hơn 1.000 năm thời gian, một đường mà đi, cơ khổ không nơi nương tựa, một mình đối mặt các loại hung hiểm cực khổ, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mặc dù trên đường nghe nói đến một chút sư tôn cùng bạn cũ thân bằng tin tức, nhưng cũng chỉ là vụn vặt, cũng không biết cụ thể. Hiện tại hắn trở về, đúng lúc là bị tam giới tu sĩ mưu đồ làm loạn thời khắc, nhất định sẽ là một phen gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông. Cái này mặc dù là hạ hạ thăm, từ trong câu chữ cảm ứng được huyết tinh đau khổ, nhưng không để cho Tần Phượng Minh cảm xúc sa sút, ngược lại một cỗ bành trướng khí huyết phun trào lồng ngực. Mặc kệ lần này có ai muốn đối với hắn thân bằng bất lợi, hắn đều muốn so với đối phương hung tàn mấy lần còn về, cho dù là đại thừa đích thân đến, hắn đều muốn tới thép bên trên một thép. Đa tạ lão trưởng, nơi này là một viên đối với thần hồn hữu ích đan dược, xem như quẻ tư. Tần Phượng Minh đè xuống trong lồng ngực phun trào, không để cho lão giả đoán xâm, mà là trực tiếp phất tay đem một viên đan dược đưa đến trước mặt lão giả. Bốn phía đám người dù là chưa từng gặp qua viên đan dược kia, nhưng cuối cùng coi như có chút kiến thức, nhất thời mấy tiếng kinh hô vang lên. Đạo hữu khí vũ hiên ngang, tướng mạo bất phàm, về sau tất thành đại khí, bất quá nhìn đạo hữu ấn đường có vẻ u sầu, tựa hồ có chút nguy nan, bất quá đạo hữu thân có hồng quang, là có thể biến nguy thành an, khắc khó tránh hiểm. Lão giả tiếp nhận đan dược, hai mắt sáng ngời nhìn về phía Tần Phượng Minh, thay đổi bình thường tinh thần sa sút lôi thôi bộ dáng, hình như có thâm ý mở miệng nói. Mượn lão trượng cắt ngôn, như phí mỗi lần này gặp nạn thành tường, gặp lại lão trượng, đến lúc đó chắc chắn lần nữa tạ ơn. Tần Phượng Minh xông lão giả ôm quyền, khách khí nói. Hắn lúc này lời nói, đã không có mảy may khinh thường lão giả chi ý. Tốt, phí mỗ liền bồi cùng ngươi đi đến Bích Linh Tông, đi xem một chút cái kia u vụ có gì quỷ gì. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía người thanh niên kia, từ tốn nói. Khi Tần Phượng Minh cùng thanh niên rời đi chỗ này phường thị, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, quay đầu lần nữa nhìn về phía phường thị. Nói đến rất kỳ quái, lúc trước để hắn cảm ứng minh xác loại kia ẩn ẩn kỳ dị cảm giác, giờ phút này lại biến mất, giống như hắn tại phường thị đi một lần, liền xóa đi trong lòng loại cảm giác này. Cái này rất kỳ dị, để Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc. Vậy coi như quẻ lão giả có chút môn đạo, là xem bói một đạo bên trong một vị tinh thâm tồn tại, cái này khiến Tần Phượng Minh quyết định hộ tống thanh niên kia đi xem một chút Bích Linh Tông đến cùng xảy ra chuyện gì quỷ dị. Tần Phượng Minh tùy ý phát ra một đạo truyền âm phù, cáo chi cùng đi hai người, sau đó trực tiếp rời khỏi Hoàng Thiên Thành. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh càng là truyền âm đệ nhị huyền hồn linh thể, để hắn thi thuật, liên hệ một phen Tần Đạo Hy. Nhìn thấy lão giả quẻ tượng câu nói, Tần Phượng Minh trong lòng hơi có bất an, muốn mau sớm biết được Tần Đạo Hy đám người như thế nào. Để Tần Phượng Minh cảm thấy dị dạng chính là, đệ nhị huyền hồn linh thể thi triển thần hồn thuật pháp, càng không có cách nào cùng Tần Đạo Hy tạo dựng liên hệ. Song phương giống như cách xa nhau cực kỳ xa xôi, không cách nào câu thông tin tức. Bất quá đệ nhị huyền hồn linh thể vững tin, Tần Đạo Hy sẽ không có chuyện gì. Ý niệm trong lòng thiểm chuyển, Tần Phượng Minh có loại suy đoán, đó chính là băng nguyên đảo đặc thù, che giấu thần hồn câu thông. Việc này vô cùng có khả năng, băng nguyên đảo vốn là một chỗ thế ngoại chi địa, không nhận thiên hoành giới vực thống lĩnh, chính là thông thần tu sĩ cũng không thể tùy tiện tiến vào. Có cấm chế cường đại phong khốn ngăn cách thần hồn thuật pháp, một chút không kỳ quái. Tạm thời thu liếm tâm tình, Tần Phượng Minh bắt đầu hỏi thăm thanh niên có quan hệ Bích Linh Tông tình hình. Bích Linh Tông chỉ có thể coi là một cái môn phái nhỏ, trong tông môn tu vi cao nhất chính là một vị thông thần trung kỳ tu sĩ. Tại Hoàng Thiên Tông trong phạm vi thế lực, như vậy tông môn chỉ có thể coi là trung du đẳng cấp thế lực nhỏ. Như Bích Linh Tông bình thường tông môn, Hoàng Thiên Tông trong phạm vi thế lực sợ là không xuống mấy trăm số lượng. Theo lý mà nói, như vậy thế lực, khẳng định cũng có lớn hơn một chút tông môn là sau lưng nó chỗ dựa, nếu có vấn đề, tự nhiên trước tiên truyền tin những tông môn kia. Bích Linh Tông xác thực cáo chi nó chỗ dựa, một cái tên là Quá Ngọc Sơn thế lực, đáng tiếc thế lực kia điều động ba tên thông thần tu sĩ tiến đến Bích Linh Tông, đều thất thủ tại u vụ bên trong. Mà Quá Ngọc Sơn huyền giai lão tổ không có tại Quá Ngọc Sơn, vì vậy không có người còn dám tiến đến dò xét. Vạn bất đắc dĩ, vị này tên là Đông Sơn thanh niên mới đi đến được Hoàng Thiên Thành. Đáng tiếc Hoàng Thiên Thành phái ra một đợt ngoại môn tu sĩ tiến đến dò xét không có kết quả sau, bởi vì tông môn có việc, liền không tiếp tục để ý Đông Sơn. Lúc này mới khiến cho Đông Sơn không thể không loạn chạy chữa, đi đo lường tính toán bói toán. Bích Linh Tông khoảng cách Hoàng Thiên Thành không có bao xa, Tần Phượng Minh cuốn theo thanh niên, sau gần nửa canh giờ, giáng lâm tại một mảnh rậm rạp trong dãy núi. Cảm thụ được dọc đường nhanh như điện chớp, cùng ngắn như vậy thời gian đã đến tông môn phụ cận, Đông Sơn coi như không biết Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới, cũng có thể đoán được vị này cùng hắn đến đây tu sĩ khẳng định là một vị huyền giai đại năng. Đông Sơn trong lòng phanh nhảy, hắn không nghĩ tới lần này lại mời đến một vị huyền giai đại năng. Huyền giai tu sĩ, tại trong tam giới tuyệt đối xem như đại năng, đó là một phát chân cũng có thể làm cho một phương thiên địa rung động tồn tại, một cái tông môn nếu có một vị huyền giai tu sĩ, liền đủ đứng hàng đại tông môn, nếu có mấy vị huyền giai tồn tại, vậy liền chân chính là nhất đẳng tông môn. Tam giới diện tích quá mức rộng rãi, đừng nói một cái giới diện, chỉ là linh giới một cái giới vực, diện tích liền khó mà đo lường tính toán. Bên trong còn có các tộc tu sĩ số lượng đều là con số trên trời. Một cái tộc đàn lớn, động một tí chính là chục tỷ, trăm tỷ số lượng kế. Đương nhiên, tu sĩ số lượng to lớn, trong đó tu sĩ cấp thấp số lượng tất nhiên là nhiều nhất, có thể tiến giai thông thần, huyền giai chi cảnh tu sĩ so sánh rất ít. Số lượng thiếu là lấy tu sĩ cơ số tỷ lệ mà nói, nếu như chỉ nói huyền giai tu sĩ số lượng, coi như cũng sẽ không quá ít. Tam giới thiên địa nguyên khí năng lượng nồng đậm, các loại tu tiên tài nguyên tràn đầy. Tu tiên nhiều thủ đoạn, tạo nên đại năng tu sĩ tự nhiên không ít, chỉ là huyền giai đại năng bình thường phần lớn quanh năm bế quan, cực ít tại tu tiên giới sông sáo, vì vậy lộ ra huyền giai đại năng số lượng rất ít. Lúc này Đông Sơn tâm tình kích động, có thể bị một vị huyền giai đại năng mang theo phi độn, đây là người bên ngoài hâm mộ không đến. Nếu như không phải là bởi vì tâm hệ tông môn an nguy, hắn đã sớm nhảy cẫng khó tự kiềm chế. Đông Sơn dẫn đường, xuyên qua một mảnh cấm chế gắn đầy sơn lâm, đã tới Bích Linh Tông sơn môn. Bích Linh Tông tuy là môn phái nhỏ, nhưng một đường mà đi, Tần Phượng Minh đối với Bích Linh Tông ngoại vi cấm chế cũng là gật đầu không thôi, những cấm chế kia rõ ràng xuất từ trận pháp danh gia thủ bút. Còn tốt, tông môn cấm chế không có phá hư, nói rõ cái kia khủng bố u vụ còn chưa phạm vi lớn khuếch tán. Đông Sơn sắc mặt hơi buông lỏng một chút, trong miệng nhẹ giọng tự nói. Lệnh cấm chế bài tế ra, Tần Phượng Minh cùng Đông Sơn tiến vào Bích Linh Tông trong tông môn. Nhìn xem Bích Linh Tông bên trong linh khí giạt rào thiên địa rộng lớn, Tần Phượng Minh tâm tình dị dạng, Bích Linh Tông tại Hoàng Cực Đảo bên trong chỉ tính là trung hạ tông môn, nhưng so với hắn xuất thân Mãng Hoàng Sơn, không biết muốn to lớn cùng bao la hùng vĩ bao nhiêu. Tiền bối, quỷ dị u vụ tràn ngập chi địa là tại ta Bích Linh Tông tu sĩ nơi đặt động phủ khu vực. Đông Sơn thanh âm đàm thoại bên trong, lập tức dẫn đường tiến lên, hướng về Bích Linh Tông chỗ sâu bay đi. Dọc đường có không ít tu sĩ, từng cái mặt hiện sợ hãi, rõ ràng kinh hãi quá độ. Nhưng cũng may không có thoát đi. Vẫn như cũ canh giữ tại tông môn. Chỉ là những tu sĩ này tu vi đều không cao, phần lớn là trúc cơ cùng thành đan chi cảnh. A, nơi này năng lượng thiên địa hơi khác thường. Dừng thân tại một chỗ cửa vào sơn cốc, nhìn xem trong sơn cốc phiêu đãng băng hàn âm trầm sương mù nồng đậm, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nhẹ kêu lên tiếng. Bích Linh Tông, có thể lấy linh chữ mệnh danh, tự nhiên là linh khí nồng đậm chi địa. Nhưng mà trong sơn cốc này tràn ngập hắc vụ, lại âm trầm băng lãnh, âm thuộc tính nồng đậm. cảm ứng đến sơn cốc bốn phía tràn đầy nồng đậm thiên địa linh khí hội tụ hướng sơn cốc, chui vào phía trước âm vụ, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong mắt tinh mang thoáng hiện. Sương mù này khi nào xuất hiện, có thể có người biết được cụ thể sao? Tần Phượng Minh không có tùy tiện tiến vào sương mù, mà là quay đầu nhìn về phía Đông Sơn Đạo. Cái này quỷ dị sương mù là hai tháng trước đột nhiên tuôn ra, nhìn thấy người đều bị sương mù cuốn vào đến trong đó, cụ thể như thế nào xuất hiện, cùng từ chỗ nào tuôn ra, không người nói rõ được. Vãn bối bởi vì ra ngoài, không có tại động phủ, vì vậy mới tránh thoát một kiếp. Vãn bối sau khi trở về, đã từng xin mời không ít đạo hữu đến đây, nhưng tiến vào sương mù sau, đều chưa từng rời khỏi, chính là Quá Ngọc Sơn cùng Hoàng Thiên Tông tiền bối, cũng là bình thường không hai. Lúc đầu Hoàng Thiên Tông có vị huyền giai tiền bối đáp ứng đến đây, nhưng bởi vì có việc gấp không thể thành hàng, vãn bối lúc này mới đi mời Hồ Thiên Sư đo lường tính toán, gặp tiền bối. Hai ngày trước sơn cốc này còn không có sương mù, hiện tại đã phát triển vài dặm rộng, nếu như không có khả năng tìm được giải quyết chi pháp, ta Bích Linh Tông liền triệt để bị sương mù bao phủ. Đông Sơn biểu lộ sầu khổ, nhìn xem trong sơn cốc phun trào sương mù, sắc mặt khó coi, nhưng không thể làm gì. Toàn bộ Bích Linh Tông, không có cuốn vào sương mù tu sĩ không ít, nhưng mọi người không dám tới gần nơi này đám sương mù. Trong sương mù có một cỗ kinh khủng thần hồn tập kích quấy rối khí tức, đứng ở ngoài trăm trượng đều có cảm giác. Ngươi dừng thân nơi này, đợi ta tiến đến nhìn xem. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú phía trước sương mù hồi lâu, phân phó nói. Theo Tần Phượng Minh bước chân di chuyển về phía trước, một cỗ vô hình khí tức đột nhiên từ trong sơn cốc xông ra, không có cấm chế khí tức, không hiển linh văn ba động, khí tức quét sạch, đem hắn thân thể bao phủ tại ở giữa. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ hung ác điên cuồng băng lãnh thẳng xâm nhục thân, đồng thời não hải một trận mê muội, một cỗ để hắn cơ hồ hít thở không thông áp bách tới người, thân thể bị cỗ khí tức kia dẫn dắt, lại không nhận khống hướng về phía trước cấp tốc gấp rút chạy tới. Như vậy khí tức, bình thường huyền giai tu sĩ căn bản là không cách nào chống cự. Có chút môn đạo, ta liền nhìn xem trong này đến cùng có cái gì quỷ dị. Tần Phượng Minh ổn định thân hình, toàn thân một cỗ băng lãnh khí tức hiển hiện. Chương 7169, Dược Lô. Tần Phượng Minh coi chừng cất bước, chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm giác tự thân bị một cỗ quỷ dị chi lực cường lực lôi kéo tiến lên, đồng thời bốn phía thiên địa nguyên khí cũng tại bị quỷ dị khí tức cường lực hấp dẫn, chui vào phía trước trong sương mù. Theo thân hình tới gần tiến lên, Tần Phượng Minh đối với phía trước sương mù cảm ứng càng là rõ ràng. Những sương mù này ẩn chứa hết sức tinh thuần âm khí năng lượng, đẳng cấp cực cao, chính là thật sự quỷ giới những tông môn kia trong thánh địa thiên địa nguyên khí cũng không kém bao nhiêu. Trong sương mù tràn ngập quỷ dị khí tức, tựa hồ cũng không phải là sương mù tự thân mang theo, mà là do sương mù chỗ sâu tỏ khắp mà đến. Bỗng nhiên có một cái phát hiện, để Tần Phượng Minh đột nhiên đứng thẳng, bốn phía mãnh liệt mà đến tinh thuần năng lượng, tiến vào âm vụ sau, lại giống như bị âm khí sương mù đồng hóa, chuyển hóa thành tinh thuần âm khí năng lượng. Có thể đem thiên địa linh khí năng lượng cấp tốc chuyển hóa thành âm khí, cái này khiến Tần Phượng Minh hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực. Thể nội hóa bảo quỷ luyện quyết vận chuyển, Tần Phượng Minh lần nữa cất bước, hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Trong đầu não mê muội cùng ngạt thở cảm giác bị Tần Phượng Minh chống cự, cẩn thận cảm ứng, không còn có mặt khác dị dạng, Tần Phượng Minh lúc này mới chân chính bước vào đến trong sương mù. Nơi này trước kia hẳn là có cấm chế bố trí, bây giờ bị sương mù che đậy, lại đều đã mất đi công hiệu. Sương mù này thật là có chút kỳ dị, Tần Phượng Minh đi vào sơn cốc, lập tức thấy được dị dạng, cẩn thận nhận ra, có phán đoán. Theo tiến lên, đáy lòng của hắn trầm tĩnh lại, sương mù này quỷ dị, nhưng rõ ràng không phải pháp trận tạo thành sương mù tràn ngập, cụ thể là cái gì, hắn không cách nào phán đoán. Bước chân di chuyển, hơi cảm ứng, Tần Phượng Minh hướng về phía trước chậm rãi tiến lên. Cái này u vụ băng lãnh, tựa hồ đối với cấm chế không nhỏ ăn mòn, đường đi hai bên cấm chế, đều đã mất đi công hiệu. Cái này khiến Tần Phượng Minh cảnh giác buông lỏng, không còn lo lắng bị nơi này cấm chế phong khốn, thế là tiến lên cấp tốc đứng lên. Hắn muốn tìm tới sương mù mãnh liệt đầu nguồn, nhìn xem đến cùng là nơi nào tuôn ra những sương mù này. Có thể cải biến thiên địa nguyên khí năng lượng thuộc tính sương mù, Tần Phượng Minh hiếu kỳ, để trong lòng hắn dù sao cũng hơi chờ mong. Đây là lúc trước tiến vào tu sĩ. Nguyên lai đều hôn mê tại âm vụ bên trong. Xuyên qua sơn cốc, mấy tên đổ trên mặt đất tu sĩ xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Những tu sĩ này hoặc nằm sấp, hoặc nằm lăn, cẩn thận nhận ra, cũng không có vẫn lạc, chỉ là ngất. Tần Phượng Minh không để ý đến những tu sĩ này, thân hình tiếp tục hướng phía trước. Một đường mà đi, đường đi phía trên liên tiếp xuất hiện tu sĩ thân thể, đều không ngoại lệ đều ngất. Tần Phượng Minh phán đoán, những tu sĩ này tu vi không đủ, không cách nào chống cự trong sương mù tràn ngập loại kia mê muội cùng ngạt thở, vì vậy mới hôn mê. Bất quá sương mù mặt trái ăn mòn không phải quá cường liệt, chỉ là hoa mắt, cơ thể vẫn như cũ còn sống. một đường tiến lên, rất mau tiến vào đến sương mù nơi cực sâu. Dừng thân tại một chỗ ngọn núi chân núi, nhìn xem phía trên một cái sơn động thật lớn, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Sơn động cũng không lớn, chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, một cỗ nồng đậm sương mù màu đen từ sâu thẳm trong động khẩu chảy cuồn cuộn, liên tục không ngừng, nhìn qua rất là quỷ dị cùng hung hiểm. Sơn động này rõ ràng đã từng có môn hộ, chỉ là thời khắc này cửa động đã không tại, bị đánh nát, to lớn cửa động khối vụn bay ra, vỡ thành không biết bao nhiêu khối. Xem ra đây chính là Bích Linh Tông băng hàn sương mù tồn tại chi địa. Tần Phượng Minh trong miệng thì thào, quan sát tỉ mỉ trước mặt sơn động to lớn, nhất thời đứng thẳng bất động. Kiên cố cửa động vỡ nát, giống như không phải người vì xuất thủ, nhìn xem cửa hang vết tích, Tần Phượng Minh phán đoán cái này cửa động hẳn là thụ sơn động cấm chế đột biến chi lực vỡ vụn. Vì sao có thể tạo thành tình hình như thế, khẳng định cùng băng hàn âm vụ mãnh liệt có quan hệ. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, đang cuộn trào mãnh liệt trong sương mù, chậm rãi hướng về sơn động đi đến. Sương mù mãnh liệt, lực trùng kích còn có thể tiếp nhận, không có gia tăng mặt khác nguy hiểm. Bất quá âm thuộc tính có thể lượng biến đến so bên ngoài càng thêm tinh thuần, tinh mịn âm khí ngưng tụ, tạo thành lít nha lít nhít nhỏ bé hạt tròn. Tần Phượng Minh thân ở trong đó, toàn thân nhẹ nhàng, toàn thân kinh mạch thư giãn, để hắn có loại cảnh giới buông lỏng, rất có thể trùng kích đại thừa bình cảnh cảm giác. Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, nếu như nơi này âm vụ có thể cung cấp cho hắn đầy đủ thiên địa nguyên khí, hắn nói không chừng thật có khả năng trùng kích một phen cảnh giới đại thừa. Ầm ầm, đột nhiên, một trận trầm muộn tiếng oanh minh đột nhiên từ sâm hắc sơn trong động ẩn ẩn truyền lại mà đến, để Tần Phượng Minh thân hình lập tức trì trệ, toàn thân nhất thời căng cứng. Phía trước u vụ đen kịt cổ trướng, thần thức không cách nào xuyên thấu, sương mù mãnh liệt cùng với dồn dập tiếng gió. Tiếng gió rít gào bên trong có mơ hồ long long tiếng vang xa xăm liên miên, lúc đứt lúc nối. Hơi dừng lại, Tần Phượng Minh tiếp tục hướng trong sơn động đi đến. Tiếng ầm ầm vang càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng lớn, khủng bố âm khí mãnh liệt, trùng kích chi lực bành trướng, trong sương mù âm thuộc tính năng lượng nồng đậm như là đầu mùa đông sương sớm, nồng đậm lại tinh mịn, tựa như vô số nhỏ bé băng tinh đụng vào tại Tần Phượng Minh trên thân. Âm khí năng lượng phồng lên, hầu như không cần Tần Phượng Minh vận chuyển huyền quỷ quyết, liền sẽ tiến vào thể nội, tự hành lưu chuyển. Như vậy nồng đậm tinh thuần âm khí, để Tần Phượng Minh trong lòng kích động. Chính là so với lúc trước tại rồng mục ngưng tụ âm khí trùng kích đại thừa bình cảnh lúc, còn muốn nồng đậm tinh thuần. Cái này, đây là cái gì? Bỗng nhiên, đi vào trong sơn động Tần Phượng Minh đình trệ tại một chỗ đại sảnh cửa vào, trong mắt lam mang lấp lóe, trên mặt đột nhiên hiện ra không gì sánh được kinh ngạc thần sắc. Ở phía trước coi như rộng lớn sơn động trong đại sảnh, đang có một kiện toàn thân thoáng hiện màu xanh u quang to lớn dược lô đứng vững, lô thể xanh đen, ngay tại phun trào ra ngoài nồng đậm băng lạnh âm thuộc tính sương mù. Che đậy Bích Linh Tông sương mù, không thể nghi ngờ đầu nguồn chính là tôn kia ba trượng độ cao to lớn dược lô. Tôn này dược lô là một cái lô thể cùng ấm thuốc liên thể to lớn đồ vật, cao có ba trượng, phía dưới có ba cái chân lô sử, phía trên là một cái tròn trịa bụng lớn ấm thể. Ấm trên hạ thể có thật nhiều to bằng nắm đấm lỗ thủng gắn đầy, hiện ra màu xanh đen huỳnh quang, thâm thúy bức nhân. Cuồng bạo âm vụ từ từng cái trong lỗ thủng dâng trào, phát ra quỷ dị phong khiếu cùng thanh âm ù ù. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện tôn này dược lô trên vách lò có dày đặc âm dương đường vân, cấu thành một vài bức họa, trong bức họa có núi non sông ngòi, bầu trời đám mây, tại nồng đậm dâng trào trong sương mù, vách lò hiện ra thâm thúy màu xanh u quang bên trong có vô số rườm rà linh văn du tẩu kích xạ, hiển hiện mênh mông bàng bạc linh văn khí tức. Trên vách lò huỳnh quang ẩn chứa khủng bố năng lượng, thần thức không cách nào đụng vào, Tần Phượng Minh cường lực muốn dò xét, lập tức bị huỳnh quang bắn ngược mà mở. Đồng thời một cỗ xé rách chi lực thuận thần thức của hắn cấp tốc muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn thức hải, để hắn kinh hãi, cấp tốc chặt đứt đạo thần thức kia mới thoát khỏi. Không có khả năng thần thức dò xét, nhưng ánh mắt nhìn xem không ngại. Hắn có thể thấy rõ to lớn dược lô dưới đáy có đại lượng cực phẩm âm thạch ngay tại hiện ra chói mắt các loại huỳnh quang, mênh mông âm khí năng lượng mãnh liệt, giống như vô tận nhiên liệu, đốt cháy phía trên dược lô ấm thể. Đây chẳng lẽ là một tôn chuyên môn chuyển hóa âm thạch năng số lượng lò năng lượng? Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, trong miệng tự lẩm bẩm lên tiếng, trong lòng hắn phanh nhảy, một cỗ kinh hỉ hiện lên. Có thể đem năng lượng tinh thạch năng lượng chuyển hóa thành năng lượng, bị tu sĩ tu luyện hấp thu, có không ít pháp trận có thể làm được. Tần Phượng Minh hay là tiểu tu sĩ lúc lĩnh hội tụ linh trận, liền có như thế công hiệu. Nhưng liền xem như về sau Tần Phượng Minh cải tiến qua tụ linh trận, cùng trước mặt tôn này dược lô chỗ hiển hiện cảnh tượng so sánh, cũng chỉ có thể xem như tiểu vu gặp đại vu, thực sự không đáng giá nhắc tới. Bởi vì lò thuốc này rõ ràng có thể chuyển hóa thiên địa linh khí năng lượng, trong đất trời bốn phía linh khí năng lượng, bị lò thuốc này thả ra năng lượng quét sạch, cũng nhanh chóng chuyển hóa thành âm thuộc tính năng lượng, cái này để Tần Phượng Minh chấn kinh vừa sợ sá. Xem ra Bích Linh Tông bên trong vị lão tổ này, không biết từ nơi nào đạt được tôn này dược lô, dự định phóng thích âm khí tu luyện, hắn không biết những âm khí này năng lượng quá bá đạo, căn bản cũng không phải là hắn thông thần chi cảnh tu vi có thể chống cự, cuối cùng cho Bích Linh Tông trêu chọc lần này đại họa. Nhìn xem dược lô một bên đổ trên mặt đất, toàn thân máu thịt be bét một vị lão giả, Tần Phượng Minh lập tức có phán đoán. Trước mặt to lớn dược lô, để Tần Phượng Minh hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng hiện ra ý cười nhạt. Mặc dù không biết lò thuốc này là vật gì, nhưng vật này cùng hắn có tác dụng lớn chỗ. Phất tay, Tần Phượng Minh trực tiếp đem đổ trên mặt đất lão giả thu hút tới phụ cận, vươn tay ra, bao trùm tại lão giả trên đầu lâu, bắt đầu siêu hồn. Lão giả chỉ là hôn mê, còn chưa vẫn lạc. Lò thuốc này đối với Tần Phượng Minh không gì sánh được trọng yếu, hắn thiết yếu muốn tự tay siêu hồn một phen, lấy biết được lò thuốc này toàn bộ tin tức. Nguyên lai lão giả này cũng không biết lò thuốc này lai lịch, là hắn cơ duyên bên dưới đoạt được, tìm hiểu mấy trăm năm biết được một chút điều khiển chi pháp. Đáng tiếc lão giả chưa làm minh hoàn chỉnh thao khống chú quyết, một khi kích phát, liền không thể khống chế, dẫn xuất trận này hoạn loạn. Một lát, Tần Phượng Minh thu về bàn tay, đã làm sáng tỏ cụ thể. Khóe miệng của hắn hiển lộ ý cười, vật này nếu bị hắn gặp được, hắn đương nhiên sẽ thu đến trong ngực. Nhìn xem trước mặt vẫn như cũ mãnh liệt phun ra to lớn dược lô, Tần Phượng Minh ý niệm trong lòng thiểm chuyển, cánh tay lập tức nâng lên, lập tức đạo đạo linh văn bắn ra. Không sai, cái này điều khiển thuật pháp có thể đối với lò thuốc này điều khiển. Tế ra tiên giới khống bảo linh văn, dược lô đột nhiên lay động, tiếp lấy thanh quang lấp lóe bên dưới từ từ nhỏ dần, để Tần Phượng Minh lập tức đại hỉ. Chương 7170, tin tức, dược lô thu nhỏ, cuối cùng thành một tôn chỉ có cao hơn 2 thước tiểu xảo dược lô, toàn thân xanh đen, có nhàn nhạt thanh mang lấp lóe, nhìn qua rất là đẹp đẽ. Ở trong tay thưởng thức, dược lô vừa rồi tán phát bàng bạc băng lãnh sương mù đã không thấy, kinh khủng linh văn khí tức không hiện, chỉnh thể cảm giác chính là một cái dược lô. Nhưng mà dược lô này sôi nấu không phải dược thảo, mà là tinh thuần âm khí năng lượng. Không có cẩn thận nghiệm nhìn tôn này dược lô, Tần Phượng Minh trực tiếp đem thu hồi, đưa tay, một đạo năng lượng tiến vào lão giả thể nội. Một tiếng thăm thẳm thở dốc vang lên, lão giả chậm rãi mở ra hai mắt. Nghĩ đến Trình đạo hữu không có thụ tổn thương gì, nghỉ ngơi trước một lát, sau đó phí mỗ muốn biết được một số việc. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn một tấm trên chiếc ghế nhìn hướng lão giả, từ tốn nói. Lão giả thanh tỉnh, liền lập tức gặp được Tần Phượng Minh, càng là thấy được trước người hắn dược lô biến mất, lập tức xoay người liền muốn đứng lên. Nhưng mà nghe được Tần Phượng Minh lời nói, lão giả lại ngồi xếp bằng xuống. Trong lòng của hắn minh bạch, vị này tu sĩ trung niên, hẳn là tông môn mời đến hóa giải lần này nguy nan, mà món dị bảo kia cũng khẳng định bị đối phương thu hồi. Lão giả trong lòng suy nghĩ chớp động, trong lòng của hắn rõ ràng, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, đối phương nếu đến nơi này, cũng đem hắn làm tỉnh lại, cái kia hết thảy đều tại đối phương trong khống chế, chính là hắn muốn trở mặt đòi hỏi món bảo vật kia, sợ là đã không có khả năng. Hắn cấp tốc nội thị, để trong lòng của hắn hơi là nhất tùng chính là, hắn không có cảm giác được trong cơ thể mình bị đối phương làm trò gì, mặc dù trong lòng vẫn như cũ lo sợ, nhưng cuối cùng vẫn là ổn định tâm thần, biết giờ phút này thiết yếu muốn trước đem thể nội bệnh bưng vứt bỏ. Sau nửa canh giờ, lão giả lần nữa mở ra hai mắt. Đa tạ tiền bối đến đây viện thủ cứu, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Món bảo vật kia ở nơi nào? Lão giả đứng dậy, lập tức xông Tần Phượng Minh khom người thi lễ, càng là không quên món kia dược lô. Món kia dược lô không phải ngươi có thể khống chế, ngươi chỉ cần khu động, liền sẽ dẫn phát hoạn loạn. Lần này cũng là phí mỗ tới kịp thời, nếu như chậm thêm nửa tháng, ngươi sợ là sẽ không lại thanh tỉnh. Đồng thời món bảo vật kia nếu như tiết lộ ra ngoài, sẽ cho ngươi Bích Linh Tông mang đến tai họa, lưu tại trong tay ngươi không phải chuyện gì tốt. Đương nhiên, phí mỗ cũng sẽ không công lấy đi ngươi vật phẩm kia, sẽ cho các ngươi Bích Linh Tông bồi thường, tuyệt đối để cho các ngươi hài lòng. Tần Phượng Minh có chút xấu hổ, hắn rất ít ăn cướp trắng trợn người khác vật phẩm, nhưng lần này hắn thiết yếu muốn làm một lần, bởi vì hắn cảm giác kiện vật phẩm này bị hắn lĩnh hội, nhất định có thể cho hắn cực lớn trợ giúp. Nói không chừng hắn phải chăng có thể tiến giai đại thừa, liền nhìn kiện vật phẩm này. Họ Trình lão giả sắc mặt phụt sáng, nhất thời không có mở miệng. Bất quá rất nhanh hắn liền thở dài ra một hơi, bình thường trở lại. Món kia dược lô muốn nói đến cỡ nào nghịch thiên chỗ tốt, hắn thật đúng là không có phát giác, chỗ tốt duy nhất chính là có thể tụ tập đại lượng tinh thuần âm khí năng lượng. Nhưng là cái kia viết âm khí năng lượng có tác dụng phụ, không phải hắn có thể tiếp nhận. Đồng thời hắn tu luyện công pháp cũng không phải âm thuộc tính công pháp, mặc dù hắn tu luyện một loại âm thuộc tính thần thông cần dùng đến âm khí năng lượng, nhưng tìm một chỗ âm thuộc tính năng lượng tràn đầy chi địa, đồng dạng có thể tu luyện. Nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, họ Trình lão giả rất nhanh tiêu tan. Đồng thời hắn cảm ứng được Tần Phượng Minh huyền giai khí tức, coi như muốn đòi hỏi, hắn cũng không có nắm chắc bao nhiêu khí. Nếu tiền bối nói, vãn bối liền dùng vật phẩm kia cùng tiền bối giao dịch. Lão giả cũng coi là cái nhân vật, không có dây dưa, thống khoái đáp ứng. Lão giả quả quyết, nhưng lời nói hay là cường điệu hối đoái nói như vậy. Rất tốt, người hàng một danh sách, phí mỗ tận lực thỏa mãn, coi như không có, cũng sẽ dùng cùng thuộc tính có thể là cùng giá trị đồ vật thay thế. Tần Phượng Minh mở miệng, để họ trình lão giả ra giá. Sau nửa canh giờ, Bích Linh Tông bên trong đậm đặc âm vụ bắt đầu tiêu tán, mặc dù vẫn như cũ nồng đậm, nhưng đã không có loại kia kinh khủng hoa mắt cùng cảm giác đè nén. Đông Sơn dẫn đầu Bích Linh Tông tu sĩ, bắt đầu đem hôn mê trong âm vụ tu sĩ gom tụ tập. Những tu sĩ kia vẫn như cũ hôn mê, không có thức tỉnh dấu hiệu, Đông Sơn đám người thi thuật, cũng vô pháp tỉnh lại, lúc này mới lần nữa xin mời Tần Phượng Minh xuất thủ. Nhìn thấy nơi đây, Bích Linh Tông lão tổ mới hoàn toàn vững tin Tần Phượng Minh lúc trước lời nói, vật phẩm kia bọn hắn thật không có khả năng khống chế, nếu như hoa mắt ở trong đó, cảnh giới không đủ căn bản là không cách nào tỉnh lại. Thật muốn thời gian dài hoa mắt, sẽ có hậu quả gì, thật sự không ai nói rõ được sở. Kỳ thật Tần Phượng Minh không có kỹ càng nói lời, bọn hắn sở dĩ có thể tỉnh, cũng không phải là bất luận cái gì huyền giai tu sĩ cũng có thể làm. Đổi lại những người khác, cho dù là huyền giai đỉnh phong tu sĩ, sợ cũng không cách nào thời gian ngắn đem tỉnh lại. Bởi vì Tần Phượng Minh rót vào đám người năng lượng trong cơ thể, ẩn chứa có đặc biệt nhằm vào thần hồn đặc thù tẩm bổ linh văn. Những cái kia bị Bích Linh Tông mời đến tu sĩ, khôi phục thanh tỉnh, nhao nhao đối với Tần Phượng Minh bái tạ, sau đó này rời đi. Một lúc lâu sau, Bích Linh Tông họ trình lão tổ cùng trong tông môn mấy vị thái thượng trưởng lão thương lượng sau, đem một quyển danh sách ngọc giản hiện lên đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Mấy vị Bích Linh Tông tu sĩ nhìn xem Tần Phượng Minh xem kỹ danh sách, ánh mắt cũng đều có dị dạng thần sắc hiển hiện. Trước mặt vị này chính là huyền giai đại năng, bọn hắn thật sợ sệt Tần Phượng Minh không hài lòng bọn hắn chỗ hàng danh sách, dưới cơn nóng giận cùng bọn hắn trở mặt. Kỳ thật bọn hắn cẩn thận trao đổi qua, mặc dù không biết tôn kia dược lô cụ thể là loại nào đẳng cấp bảo vật, nhưng cũng có thể phán đoán, đó là một kiện có thể dùng nghịch thiên để hình dung dị bảo, nếu như là một vị huyền giai có thể là tu luyện quỷ đạo công pháp đại thừa đạt được, đây tuyệt đối là một kiện công hiệu nghịch thiên phụ trợ vật. Vì vậy Bích Linh Tông đám người cũng không có khách khí, có thể nói là công phu sư tử ngoạc, liệt kê ra đại lượng thiên tài địa bảo. Những vật phẩm kia, trong đó nhiều hơn phân nửa là nhằm vào thông thần có thể là huyền giai tu sĩ vật liệu. Những tài liệu kia, liền xem như đem bọn hắn Bích Linh Tông toàn bộ tông môn nội tình xuất ra, sợ là cũng đụng không ra. Bọn hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nếu như đối phương không đồng ý, bọn hắn có thể giảm bớt, dù là giảm bớt 6-7 thành, trong lòng bọn họ cũng vui vẻ. Nhưng mà Tần Phượng Minh nhìn thấy danh sách, ánh mắt yên tĩnh, không có chút nào dị dạng thần sắc biến hóa, thẳng đến xem hết, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, có thể, ta liền thanh toán các ngươi trên danh sách vật phẩm. Họ trình lão giả đám người nhất thời hóa đá, người trước mặt lại không có chút nào dị dạng, đáp ứng bọn hắn yêu cầu, cái này khiến mấy người kinh ngạc, trong lòng chấn động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tại mấy người ngốc trệ ánh mắt nhìn thấy, Tần Phượng Minh hai tay cấp tốc huy động, một đống giống như núi nhỏ vật liệu chồng chất tại mấy người trước mặt. Tốt, người ta cũng coi là lưỡng thanh, phía dưới phí mỗ liền rời đi. Tần Phượng Minh xin miễn Bích Linh Tông đám người giữ lại, tại mọi người cung tiễn bên dưới, rời đi Bích Linh Tông. Trong tay thưởng thức tiểu xảo dược lô, Tần Phượng Minh tâm tình không gì sánh được hưng phấn. Tôn này dược lô cùng hắn mà nói tuyệt đối có tác dụng lớn, dược lô phóng ra âm khí năng lượng tinh thuần, vượt quá tưởng tượng. Nếu như hắn có thể tìm hiểu suốt dược lô điều khiển thuật pháp, nói không chừng tìm một chỗ âm khí nồng đậm chi địa, liền có thể để hắn trùng kích một lần đại thừa chi cảnh. Nghịch thiên như vậy đồ vật bị hắn đụng phải, để Tần Phượng Minh có loại cảm giác không chân thật, tựa hồ trong cõi u minh thượng thương đều đang giúp đỡ hắn đột phá bình cảnh, tiến giai đại thừa. Rất nhanh, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới phá vực thuyền. Hai vị đạo hữu, tại Hoàng Thiên Thành khả tham nghe được cái gì tin tức sao? Hai vị cùng đi Hoàng Thiên Thành tu sĩ đã trở về, Tần Phượng Minh lập tức dò hỏi. Hắn hiện tại muốn nhất biết được mấy trăm năm nay đến, có tu sĩ nào là hạ giới phi thăng tồn tại. Những năm này phi thăng tới Hoàng Cực Đảo Phi Tiên Đài tu sĩ có 27 vị, trừ bỏ trong đó 9 người rời đi bên ngoài, còn thừa 18 người đều bị Hoàng Cực Đảo bên trong ngũ đại tông môn chia cắt. Đây là 18 vị lưu tại Hoàng Cực Đảo ngũ đại tông môn tu sĩ danh sách. Một người mở miệng, trực tiếp đem nhất ngọc giản đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh trong lòng đại động, cấp tốc triển khai ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó. Phi Tiên Đài cũng không phải là một cái thạch đài, mà là một vùng khu vực cách gọi khác, bởi vì hạ vị giới diện tu sĩ phi thăng linh giới, phần lớn đều giáng lâm khu vực này. Dần ra, liền bị thiên hoành giới vực tu sĩ đem chỗ kia khu vực xưng là Phi Tiên Đài. Loại khu vực này cũng không đơn nhất, thiên hoành giới vực bên trong có vài chỗ. Mọi người thấy Tần Phượng Minh có chút vẻ mặt vội vàng, đều trong lòng suy nghĩ chớp động, mọi người tại đây, bao quát Vô Cực Tông 5 người, giờ phút này cơ hồ trong lòng mọi người đồng đều dâng lên một cái trong lòng rung động ý nghĩ. Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lóe, cuối cùng rơi vào trong danh sách hai cái danh tự phía trên. Cái kia hai cái danh tự, không phải Khánh Nguyên Đại Lục tu sĩ, nhưng cùng Tần Phượng Minh đến từ cùng một chỗ nhân giới. Hắn chưa từng thấy qua, nhưng hồn thứ hai linh đụng phải, còn tới đã từng quen biết. Hai người này là nguyên võ đại lục từ khuông cùng vùng biển vô tận linh xà cốc Trương Hồng. Hai người này đều đã từng bị hồn thứ hai linh thu phục, vì vậy Tần Phượng Minh đối với hai người tin tức có được ký ức. Hai người này gia nhập Hoàng Cực Đảo bên trên tông môn, Tần Phượng Minh nếu biết được hai người tin tức, tự nhiên muốn tới gặp được thấy một lần, thám thính một chút có quan hệ nhân giới tin tức. Chương 7171, nhân giới cố nhân. Còn có một số tin tức là có liên quan vị kia Tần Phượng Minh. Hiện tại thiên hoành giới vực không yên ổn, đã có không ít những giới vực khác tu sĩ đi tới thiên hoành giới vực, nghe nói trước mọi người đến mục đích chính là tìm hiểu Tần Phượng Minh tin tức. Một người khác mở miệng, nói ra gần đây thiên hoành giới vực phát sinh nhất là chú mục sự tình. Tần Phượng Minh nghe, trong lòng không khỏi âm thầm cười một tiếng. Tần Phượng Minh cái tên này, cũng không phải là hắn một mình chuyên hưởng. Giờ phút này thiên hoành trong giới vực gọi Tần Phượng Minh tu sĩ, số lượng không có mấy trăm cũng có vài chục. Muốn thám thính rõ ràng Tần Phượng Minh lai lịch cụ thể, tuyệt đối không phải đơn giản sự tình. Tần Phượng Minh ba chữ, trước kia không đáng chú ý, nhưng bây giờ đã ở thiên hoành giới vực đại năng bên trong lưu truyền, những cái kia chuyên môn lấy siêu tập tin tức hắc ám thế lực, càng là đã có không ít liên quan tới Tần Phượng Minh tin tức. Nhưng mà để những cái kia tìm hiểu Tần Phượng Minh tin tức tu sĩ thất vọng vô cùng chính là, giờ phút này thiên hoành trong giới vực Tần Phượng Minh, không có người nào tu vi đạt đến huyền giai đỉnh phong. Nghe có quan hệ tin tức, Tần Phượng Minh trong lòng trở nên nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là không để ý đến phương diện này, nếu như lấy tu vi cảnh giới đến suy đoán, sợ là thiên hoành giới vực trước kia gặp qua hắn những tu sĩ kia cũng sẽ không nghĩ đến trên người hắn. Lúc trước hắn rời đi thiên hoành giới vực lúc, tu vi chỉ là thông thần chi cảnh. Ngắn ngủi hơn nghìn năm thời gian, một tên thông thần tu sĩ muốn tiến giai đến huyền giai đỉnh phong, cái này không khác thiên phương dạ đàm, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Liền xem như thiên hoành giới vực đan minh tu sĩ, nghĩ đến cũng là bình thường ý nghĩ, không người nào dám kết luận năm đó tên thanh niên kia, chính là giờ phút này giao vĩ lão tổ truy nã huyền giai đỉnh phong tu sĩ. Bất quá từ tối sầm lại xã hội đen chỗ đạt được một tin tức, tại mấy trăm có thể là ngàn năm trước, có một vị hạ vị giới diện nhân giới phi thăng thiên hoành giới vực tu sĩ tên là Tần Phượng Minh. Chỉ là hiện tại đã không có liên quan tới vị kia Tần Phượng Minh tin tức. Giống như mấy trăm năm trước liền rời đi thiên hoành giới vực. Tên tu sĩ kia mở miệng, nói ra một cái tin tức. Tần Phượng Minh trong lòng run lên, những tồn tại này cùng trong bóng tối thế lực thật đúng là không đơn giản, hắn chỉ ở thiên hoành giới vực xuất hiện qua rất thời gian ngắn, vẫn như cũ có thể bị truy xét đến. Hiện tại thiên hoành trong giới vực tới mấy vị dị vực đại thừa, giờ phút này giống như đang cùng thiên hoành giới vực đại thừa trao đổi, cụ thể trao đổi cái gì, chính là thiên hoành giới vực nổi tiếng nhất hắc ám thế lực cũng tìm hiểu không ra. Bất quá ta lưu lại liên hệ thủ đoạn, cũng thanh toán xong bọn hắn không ít thù lao, nếu có tin tức, sẽ lập tức thông báo. Vị tu sĩ kia làm việc phi thường ổn trọng, thăm viếng mấy cái hắc ám thế lực, cũng làm tốt hoàn mỹ chuẩn bị ở sau. Tần Phượng Minh gật đầu, phi thường hài lòng, không biết còn có cái gì tin tức. Tần Phượng Minh nhìn về phía hai người, lần nữa hỏi thăm. Cái thứ nhất mở miệng tu sĩ hơi là suy nghĩ, nói còn có một tin tức, hiện tại thiên hoành giới vực hắc ám hải vực giống như không yên ổn, nói lời có không ít tông môn tu sĩ ngay tại tụ tập hướng khu vực này. Tần Phượng Minh nhíu mày, tin tức này đối với hắn mà nói không phải tin tức tốt. Hắn từng tại hắc ám hải vực ngưng lại qua thời gian không ngắn, đã từng cùng không ít tu sĩ quen biết, nếu như truy tra, là có thể tìm ra một chút tin tức. Nói không chừng có người có thể dò xét đến băng nguyên đảo. Tần Đạo Hy đám người đi đến chính là băng nguyên đảo, sau đó đi đào Úc Sơn Mạch Ân Gia, tìm Sở Thế Hiền, Triệu Bình đám người. Đương nhiên hắn đã cáo chi Tần Đạo Hy có quan hệ băng nguyên đảo bí ẩn, để bọn hắn coi chừng Thủ Tiên Sơn Phổ Văn. Mặt khác còn muốn đề phòng Vân Mông dãy núi Hạ Ngọc Kỳ. Lấy Tần Đạo Hy mấy người thủ đoạn thực lực, nghĩ đến có thể né qua Thủ Tiên Sơn đệ tử. Về phần Hạ Ngọc Kỳ, chỉ cần không đi Vân Mông dãy núi, hẳn là liền sẽ không đụng phải Hạ Ngọc Kỳ thần niệm chi thân. Hiện tại thiên hoành giới vực xác thực vân triều phun trào, cái này khiến Tần Phượng Minh trong lòng có bất an hiển hiện. Hắn đã mấy lần để đệ nhị huyền hồn linh thể thi thuật, liên hệ Tần Đạo Hy đám người. Thế nhưng là vô luận liên hệ ai, đều không thể liên thông. Một mực không có cảm giác bất kỳ khác thường gì. Nói rõ Tần Đạo Hy khẳng định không có nguy hiểm tính mạng, cái này khiến hắn hay là có chỗ yên tâm, chỉ cần Tần Đạo Hy tiến vào băng nguyên đảo, tìm được đảo Úc Sơn Mạch Ân Gia, liền khẳng định có hoàn toàn chắc chắn hộ vệ đám người an nguy. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, giờ phút này khẩn yếu nhất hay là tìm bốn vị sư tôn và nhân giới những cái kia thân bằng bạn cũ. Trừ bỏ Hoàng Cực Đảo, Thiên Hoành trong giới vực còn có vài tòa đại đảo có phi tiên đài, nếu muốn biết những năm gần đây có tu sĩ nào phi thăng thượng giới, chỉ có đi đâu chút hòn đảo dò xét nghe ngóng. Mặt khác, mấy trăm năm trước, Tiên Phù Cửa đã từng treo giải thưởng qua một vị tên là Xích Nghị hạ giới tu sĩ phi thăng, về sau người kia không rõ tung tích. Hai người mở miệng lần nữa, cáo chi Tần Phượng Minh một cái tên khác. Xích Nghị, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là ai, cũng hiểu biết Tiên Phù Cửa vì sao muốn truy nã Xích Nghị. Nhiều năm như vậy đi qua, hắc ám thế lực cũng không có tìm được Xích Nghị, cái này khiến Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chấn động. Xích Nghị tuyệt đối là một vị kinh tài tuyệt diễm tồn tại, tại nhân giới loại kia tài nguyên tu luyện thiếu thốn, linh khí mỏng manh chi địa đều có thể tu luyện đến tụ hợp hậu kỳ, đủ biết hiểu nó tư chất sao mà nghịch thiên kinh người. Xích Nghị đánh chết một tên Tiên Phù Cửa trưởng lão, bản tông thoát đi, ở trong đó nhất định có bí ẩn. Nếu có cơ hội, Tần Phượng Minh đương nhiên muốn làm minh trong đó nguyên nhân, cũng nghĩ gặp được Xích Nghị, đem diệt sát. Hắn có chút bận tâm, lo lắng Xích Nghị đụng phải nhân giới những cố nhân kia, nếu như gặp phải, thế tất đại sự không ổn. Xích Nghị chung quy là sớm hơn mọi người đi tới linh giới, vốn là cảnh giới cao hơn đám người, trải qua những năm này tu luyện, thật không biết Xích Nghị tu luyện đến loại trình độ nào. Tần Phượng Minh tập trung ý chí, nhìn về phía hai vị siêu tập tin tức tu sĩ, hơi dừng lại, phất tay hai viên đan dược bay ra. Ta chỗ này có hai viên đan dược, vừa vặn thích hợp hai vị đạo hữu ăn. Hai người này xuất lực không nhỏ, nhất là vị kia cùng mấy cái hắc ám thế lực giao dịch tu sĩ, hao tốn không ít linh thạch. Hai viên đan dược, xem như bồi thường hai người. Chân nguyên đan, là chân nguyên đan. Mọi người đều kinh, trong miệng lên tiếng kinh hô. Đan dược, là tu sĩ tu luyện nhu yếu phẩm, cũng là tiêu hao phẩm. Nhưng đan dược tại tu tiên giới số lượng cực ít, cho dù là một cái siêu cấp tông môn, cũng sẽ không có bao nhiêu thích hợp huyền giai tu sĩ ăn đan dược. Tần Phượng Minh không thiếu đan dược, cũng không thế nào ăn đan dược, nhìn như đan dược giống như không có ích lợi gì, nhưng đối với những khác tu sĩ mà nói, đan dược tuyệt đối thuộc về khan hiếm đồ vật. Đối với phần lớn huyền giai tu sĩ mà nói, coi như trên người có đầy đủ linh thảo, cũng khó nói liền có thể biến hóa thành đan dược. Tu tiên giới đan đạo đại sư quá ít, có thể luyện chế ra huyền giai đan dược đại sư càng ít. Coi như có thể luyện chế ra mấy cái, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị tu sĩ ăn. Có thể giống Tần Phượng Minh bình thường, tùy ý liền lấy ra thích hợp huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ ăn đan dược người, trong tu tiên giới thật đúng là không có bao nhiêu. Liền xem như đại thừa, cái nào không phải tại đấu giá hội bên trong cạnh tranh cướp đoạt thích hợp đan dược. Có thể kiếm đủ tài liệu luyện đan, tìm đan sư luyện chế đan dược cũng không nhiều. Một là những tài liệu kia chân quý, có thể gom góp không dễ, một nguyên nhân khác chính là tìm đan sư cũng không dễ dàng. Bình thường liền xem như đỉnh tiêm đan sư, cũng không phải đan dược gì đều có thể luyện chế. Một vị thiên giai đan sư, mỗi một cảnh giới có thể tinh thông luyện chế một hai loại đan dược, xem như nghịch thiên. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh phất tay liền đưa ra hai viên chân nguyên đan, mọi người tại đây trong ánh mắt hâm mộ lộ rõ trên mặt. Một viên chân nguyên đan, nếu như đấu giá, tuyệt đối có thể dẫn động phương viên mấy ngàn vạn dặm huyền giai tu sĩ tham dự tranh đoạt. Nhìn xem hai tên tu sĩ vui vẻ nói tạ ơn thu hồi, ánh mắt mọi người lửa nóng. Các vị đạo hữu, ta muốn phiền phức bốn vị đi đem bên trong hai vị hạ vị giới diện phi thăng thiên hoành giới vực tu sĩ tìm ra, không biết vị đạo hữu nào nguyện ý xuất thủ. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng. Những này luôn luôn kiệt ngạo bất tuần huyền giai đại năng mặc dù bị Tần Phượng Minh vũ lực áp phục, nhưng cũng không thể hồi tâm, nhưng ân uy tịnh thi, tuyệt đối có thể làm cho những đại năng này quy tâm. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý xuyên qua mấy cái giới vực đến đây tìm hắn, không có gì hơn là muốn đạt được chỗ tốt. Giao Vĩ lão tổ hứa hẹn chỗ tốt hư vô mờ mịt, nhưng Tần Phượng Minh cho đám người, thế nhưng là thấy được, sở được thực sự đan dược. Tần Phượng Minh lời nói vừa mới rơi xuống, lập tức hơn 10 người theo âm thanh đồng ý, nhao nhao tiến lên. Các vị không cần tranh, chỉ cần các vị tận tâm, các vị lấy được chỗ tốt tuyệt đối vượt qua ngẫm lại. Tần Phượng Minh mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, rất nhanh chọn lựa 4 người. Tìm hai tên tu sĩ phi thăng, tự nhiên không tính là như thế nào khó khăn sự tình. Bốn tên tu sĩ hai hai một tổ, riêng phần mình nhớ kỹ Từ Khuông cùng Trương Hồng sở thuộc tông môn cùng dung nhan, lập tức chia ra mà động. Từ Khuông hai người không có ở Hoàng Thiên Thành, chỗ tông môn khoảng cách phá vực thuyền chỗ chừng mấy ngàn vạn dặm xa, bất quá lấy bốn người độn tốc, sẽ không tốn hao bao lâu. Ngắn ngủi sau mười mấy canh giờ, bốn người lần lượt quay trở về tới phá vực thuyền. Từ Khuông cùng Trương Hồng, Tần Phượng Minh chưa từng gặp qua, nhưng Tần Phượng Minh từ hồn thứ hai linh trong trí nhớ, biết được hai người hình dạng. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Tần Phượng Minh biết được hai vị này tu sĩ, chính là nhân giới tu sĩ. Từ Khuông cùng Trương Hồng hai người, giờ phút này tu vi cảnh giới cũng là không kém, đều đã đột phá thông thần bình cảnh, trở thành thông thần tu sĩ. Có thể ngắn ngủi 300-400 năm liền tiến giai thông thần chi cảnh, hai người tư chất tất nhiên là bất phàm, nghĩ đến cũng là bởi vì hai người hậu tích bạc phát, tại nhân giới lắng đọng quá lâu, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp tiến giai. Hai người mơ mơ hồ hồ bị người tới nơi này, trong lòng sợ sệt đến cực điểm, nhưng mà thức tỉnh lần đầu tiên nhìn thấy đúng là nhân giới cố nhân, hai người nhìn nhau, lập tức thần sắc có buông lỏng chi ý. Hôm nay xin mời hai vị đến đây, đối với hai vị không có ác ý, chỉ là muốn biết được hai vị phi thăng linh giới trước nhân giới một chút tin tức, hai vị chỉ cần kỹ càng nói lời, liền sẽ không khó xử hai vị. Đợi hai người triệt để thanh tỉnh, Tần Phượng Minh mới chậm rãi mở miệng nói. Các vị tiền bối nhất định là muốn hỏi thăm có quan hệ nhân giới Tần Phượng Minh đạo hữu tin tức đi, chúng ta đã đối với tông môn nói lời qua, chúng ta xuất thân nhân giới xác thực đã từng có một vị đạo hữu tên là Tần Phượng Minh, bất qua chúng ta không cùng chi đã từng quen biết, chỉ biết là Tần đạo hữu chính là ngàn năm trước phi thăng linh giới, đến linh giới sau đó phát sinh sự tình căn bản không rõ ràng. Về phần chúng ta biết vị kia Tần đạo hữu có phải là linh giới treo giải thưởng người, càng là một chút không biết, nếu như các vị tiền bối không tin, chúng ta nguyện ý phóng thích thức hải, để tiền bối thi thuật dò xét. Từ Khuông khom người, phi thường ung dung mở miệng nói. Rất là rõ ràng, Từ Khuông đã không phải là lần thứ nhất đối mặt tình hình như thế, khom người thi lễ bên dưới, lời nói rất là thông thuận. Một bên Trương Hồng đồng dạng gật đầu, phụ họa lên tiếng. Nhìn thấy hai người tự nguyện phóng thích thức hải để cho người ta dò xét, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Một người thức hải, đây chính là tu sĩ trên thân trọng yếu nhất chỗ, hơi bị hao tổn, chính là đạo cơ tổn thương. Hai người nhưng vẫn nguyện để cho người ta dò xét thức hải, xem ra hai người cũng là không thèm đếm xỉa. Ngẫm lại cũng bình thường, hai người bị Tần Phượng Minh tác động đến, tự biết thực lực không đủ, muốn tự vệ, cũng chỉ có thể làm như thế. Hai vị yên tâm, tìm hai vị đến đây, chỉ là muốn biết được các người phi thăng thượng giới trước, các người vị trí nhân giới phát sinh qua việc đại sự gì. Còn có cái nào đạo hữu phi thăng thượng giới? Tần Phượng Minh không có hiển lộ chân dung, nhìn về phía hai người, vẻ mặt ôn hòa mở miệng. Tâm hắn hổ thẹn, bình bạch cho cố thổ nhân giới tu sĩ phi thăng trêu chọc mầm tai vạ. Chương 7172, Thạch Xương tin tức. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh phất tay, các tướng một cái nhẫn chữ vật để vào đến Từ Khuông cùng Trương Hồng trong ngực, sau đó đầu ngón tay điểm nhẹ, trực tiếp đem hai người đoạn ký ức này xóa đi. Hắn làm hời hợt, không có thương tổn cùng hai người thức hải. Mọi người tại đây đều trong lòng kịch chấn, thân là huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, bọn hắn thi thuật cũng có thể xóa đi hai vị thông thần tu sĩ ký ức, nhưng là muốn giống Tần Phượng Minh bình thường hời hợt, thật không có ai dám nói có thể làm được. Đến lúc này, trong lòng mọi người đột nhiên bừng tỉnh, bọn hắn cùng Tần Phượng Minh quả thực có khoảng cách, lại chênh lệch còn không nhỏ. Coi như không tá trợ phá vực chu cấm chế, bọn hắn cũng chưa hẳn là trước mặt vẫn như cũ hiển hiện huyền giai trung kỳ chi cảnh khí tức tu sĩ trung niên đối thủ. Đem hai người này để đặt đến chỗ an toàn, sau đó chúng ta đi mặt khác có phi tiên đài hòn đảo. Tần Phượng Minh đưa tay, đem bốn mai chân nguyên đan giao cho chấp hành nhiệm vụ bốn người, sau đó phân phó đến. Bốn người kinh hỉ, thần sắc cung kính, lập tức bái tạ lĩnh mệnh. Từ Từ Khuông cùng Trương Hồng trong miệng, Tần Phượng Minh cũng là biết được một số người giới tin tức. Từ khi hồn thứ hai linh trở về nhân giới sau, cả nhân giới tụ hợp tu sĩ phần lớn quyết định mạo hiểm tiến vào thông đạo, đọ sức một lần phi thăng thượng giới cơ hội. Bởi vì đám người minh bạch, định tinh bàn dò xét ra những thông đạo kia cũng không thể ở lâu, thông đạo theo thời gian trôi qua sẽ trở nên càng phát ra không ổn định. Mà hồn thứ hai linh cáo chi tiên kỳ môn thông đạo, đồng dạng gặp nguy hiểm. Vì vậy tại 1-200 trong năm, chỉ cần là tụ hợp tu sĩ, không khỏi là tích lũy bảo vật, chuẩn bị thủ đoạn, nhao nhao tiến vào không gian thông đạo, lấy tranh thủ một lần thọ nguyên vô tận, tiến vào rộng lớn hơn thiên địa cơ hội. Từ Khuông cùng Chư Cát phân phong, còn có một vị tụ hợp tu sĩ liên thủ tiến vào không gian thông đạo, kinh lịch hung hiểm, cuối cùng hắn tiến vào thiên hoành giới vực, hai người khác không biết tung tích, cũng không biết sinh tử. Mà Trương Hồng đồng dạng cùng một người khác liên thủ xông xáo không gian thông đạo. Trương Hồng hai người tương đối thê thảm, hắn tận mắt thấy một người khác bị loạn lưu cuốn vào, thân thể chia năm xẻ bảy. Mà hắn cũng là cửu tử nhất sinh, toàn thân vết thương mới tiến vào linh giới. Hai người mặc dù nói không ít, nhưng đều không có đề cập trang đạo cần phải trang tiến nhập không gian thông đạo. Bởi vì từ khi hồn thứ hai linh sau khi rời đi, Mãng Hoàng Sơn liền triệt để phong sơn, nói lời muốn phong sơn 300 năm. Về phần Tần Phượng Minh phi thường nhớ Thương Long tộc mấy vị đại năng phải trang phi thăng linh giới, hai người cũng không biết, bọn hắn cùng Khánh Nguyên đại lục cách xa nhau xa xôi, cơ hồ không có vãng lai, cùng mấy vị kia Long tộc chỉ là gặp qua, cũng không quen biết. Đối với hai người, Tần Phượng Minh không có tính toán mang đi, hai người lựa chọn tông môn, đồng thời hai người tông môn đối bọn hắn phi thường coi trọng, lúc này mới có thể để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp tiến giai. Hai người đã đối với sở thuộc tông môn có lòng cảm mến, cưỡng ép mang đi, đối với hai người chưa chắc là chuyện tốt. Ngọc Thanh Đảo, ở vào thiên hoành giới vực Tây Nam Bộ, là Tây Nam Bộ lớn nhất một tòa tu sĩ hòn đảo. Hòn đảo diện tích cùng Hoàng Cực Đảo không kém nhiều, trên hòn đảo tông môn san sát, thích hợp tu sĩ ở lại tu luyện. Tại Ngọc Thanh Đảo Thượng, cũng tồn tại một mảnh địa vực là tu sĩ hạ giới phi thăng thượng giới lúc giáng lâm khu vực. Có phá vực chu thay đi bộ, đám người rất nhanh tới Ngọc Thanh Đảo. Nếu như Tần Phượng Minh từ Hoàng Cực Đảo bằng nhục thân phi độn, không có 2-3 tháng thời gian căn bản cũng không khả năng. Nhưng khống chế phá vực chu cũng không cần lâu như thế, phá vực chu tốc độ quá nhanh. Lần này, không cần Tần Phượng Minh chào hỏi, lập tức có người xin đi giết giặc, chủ động đi tìm hiểu tin tức. Tần Phượng Minh tâm niệm thiểm chuyển, vẫn như cũ để lúc trước hai người tiến đến sưu tập tin tức. Hai người này có kinh nghiệm, làm việc so những người khác muốn thông thuận. Đương nhiên, Tần Phượng Minh minh bạch tăng nhiều thịt thiếu cạnh tranh chi pháp, nếu như người người đều có thể ăn no, vậy liền sẽ để cho đám người sinh ra tính trơ, không thích hợp khống chế đám người. Tại Ngọc Thanh Đảo Thượng, hai người dò thăm tin tức cùng Hoàng Cực Đảo không kém nhiều, bất quá có một chuyện để Tần Phượng Minh nhíu mày, thiên hoành giới vực Đan Minh lại cũng trong bóng tối tìm hắn. Tần Phượng Minh đã từng gia nhập hôm khác hồng giới vực Đan Minh, hay là Đan Minh trung vị số không nhiều thiên giai đại sư. Đan Minh luôn luôn không dính vào tu tiên giới phân tranh, chưa từng nghĩ hiện tại Đan Minh lại cũng trong bóng tối tìm hắn, cái này khiến Tần Phượng Minh đối với Đan Minh hảo cảm lập tức tiêu giảm. Ngoài ra còn có một xác thực tin tức, nhân tộc tam giới vực bên trong mấy vị đại thừa, tựa hồ cũng trong bóng tối điều động nhân thủ, không biết là nhằm vào hắn, hay là nhằm vào những cái kia những giới vực khác tu sĩ. Nói tóm lại, cả nhân tộc tam giới vực sóng ngầm phun trào, không hề giống mặt ngoài bình tĩnh. Bất quá nhìn thấy tu sĩ phi thăng danh sách, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên, bên trong một cái tên quen thuộc để trong lòng hắn kích động, trên mặt hiển lộ phấn chấn thần sắc. Thạch Xương, là Tần Phượng Minh tại hạ vị giới mặt quỷ giới thu phục một vị tụ hợp tu sĩ. Lúc trước Tần Phượng Minh kém chút vẫn lạc tại Thạch Xương trong tay, về sau Thạch Xương đi theo Tần Phượng Minh đi đến nhân giới, trở thành Thanh U Tông Thái Thượng trưởng lão, cùng Tần Phượng Minh quan hệ trở nên vô cùng tốt. Chưa từng nghĩ, hắn tại nơi này gặp được Thạch Xương tên. Hàn Ngưng Tông, là Ngọc Thanh Đảo thượng tu luyện quỷ đạo công pháp siêu cấp tông môn, tọa lạc tại âm khí nồng đậm Hàn Ngưng Sơn Mạch. Trong tông môn huyền giai tu sĩ, cũng không so Hoàng Thiên Tông thiếu. Có thể nói Hàn Ngưng Tông là Ngọc Thanh Đảo thượng quỷ đạo trong tông môn lão đại. Thạch Xương tu luyện là quỷ đạo chi thuật, phi thăng thượng giới gia nhập chính là Hàn Ngưng Tông. Tần Phượng Minh không để cho người khác đi tìm Thạch Xương, mà là tự mình tiến về. Nhìn xem trước mặt có chút hoang vu rộng lớn thiên địa, Tần Phượng Minh có chút im lặng, mảnh khu vực này, cùng những cái kia tu luyện chính đạo công pháp tông môn chỗ so sánh, lộ ra thực sự nghèo nàn chút. Cái này cũng không gì đáng trách, trừ bỏ chân quỷ giới loại kia thiên địa nguyên khí liền có âm thuộc tính bên ngoài, vô luận là linh giới, hay là chân ma giới, bình thường âm khí nồng đậm chi địa cũng sẽ ở một chút cao nguyên chi địa, thiên địa âm lãnh, thảm thực vật tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, cùng linh khí giạt rào khu vực muốn lộ ra hoang vu một chút. Tần Phượng Minh một nhóm rất dễ dàng tìm được Hàn Ngưng Sơn Mạch, thẳng đến Hàn Ngưng Tông mà đi. Để phá vực chu dừng thân tại một chỗ trong dãy núi, Tần Phượng Minh mang theo hai vị tu sĩ hướng về Hàn Ngưng Tông Sơn Môn mà đi. Ba vị tiền bối dừng thân, không biết đến ta Hàn Ngưng Tông cần làm chuyện gì. Khoảng cách Hàn Ngưng Tông còn có hơn 200 dặm, hai tên tu sĩ đột nhiên hiện thân chặn đường hạ Tần Phượng Minh ba người. Phía trước là Hàn Ngưng Tông ngoại vi cấm chế chi địa, nếu như không có người dẫn dắt, sẽ rơi vào các loại trong cấm chế. Hàn Ngưng Tông có thể có một vị tên là Thạch Xương người. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, cùng đi một người trực tiếp hỏi lên tiếng. Huyền giai tu sĩ, tại trong tu tiên giới, đã coi như là đỉnh tiêm tồn tại, có thể được xưng là đại năng. Vô luận đi nơi nào, đều có thụ chú mục, chính là một chút siêu cấp tông môn, bình thường cũng không muốn tùy tiện đắc tội một vị huyền giai tu sĩ. Cùng đi hai người đều là huyền giai đỉnh phong, Hàn Ngưng Tông mặc dù thế lực cường đại, nhưng cũng không có đặt ở hai người trong mắt. Thạch Xương, ta Hàn Ngưng Tông xác thực có một vị đệ tử gọi Thạch Xương, bất quá Thạch Xương 2 tháng trước ra ngoài, một mực chưa từng trở về. Hai vị tu sĩ nghe được Thạch Xương tên, thần sắc lập tức khẽ giật mình, một người trong đó không do dự, lập tức trả lời đạo. Hai người thần sắc bên trên khẽ biến, để Tần Phượng Minh trong lòng chợt cảm thấy dị dạng, một tiếng truyền âm, tiến vào cùng đi hai người trong tai, xuất thủ, oanh phá cấm chế, đem hai người này bắt giữ. Thanh âm lọt vào tai, cùng đi hai người nơi nào sẽ do dự. Lập tức riêng phần mình xuất thủ, đưa tay ở giữa, đạo đạo cường đại công kích gào thét mà ra, hai tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ rõ ràng một mực tại vận chuyển chú quyết, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Chói mắt hào quang chợt hiện, bốn phía nguyên khí năng lượng phun trào, đầy trời sắc bén đao quang phô thiên cái địa, bao phủ hướng về phía trước cấm chế ba động, đồng thời một thanh như cùng phòng phòng lớn màu tím cự trùy gào thét bắn ra, hồ quang điện lượn lờ, trận trận tiếng vang ầm ầm triệt thiên địa. Vô luận là chuôi chuôi đao lưỡi đao, hay là lôi điện cự trùy, cũng đều minh mông năng lượng mãnh liệt, đan vào lẫn nhau trùng kích, cuồng bạo năng lượng thiên địa khuấy động, như núi kêu biển gầm hướng về phía trước phủ tới. Hai vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ bỗng nhiên xuất thủ, uy năng ngập trời, coi như một ngọn núi, cũng tất nhiên khoảnh khắc sụp đổ. Nhưng mà hai người công kích xuất thủ, đứng thẳng phía trước hai vị Hàn Ngưng Tông tu sĩ sắc mặt đột biến, nhưng hai người cũng không nhận được đợt công kích cùng. Hai người trước người đột nhiên cấm chế ba động điên cuồng nước cuồn cuộn, một đoàn thanh u huỳnh quang đột nhiên lập lòe mà hiện, tiếng vang oanh minh âm thanh bên trong, đạo đạo nhận quang cùng cực đại cự trùy bị một tầng kiên cố thanh u vách lồng chống cự. Hàn Ngưng Tông hai vị tu sĩ, chỗ dừng thân cấm chế, lại chống cự hạ hai tên huyền giai đỉnh phong đại năng toàn lực xuất thủ công kích. Địch tập, nhanh thông chi tông môn trưởng lão. Hai tên Hàn Ngưng Tông tu sĩ hoảng sợ, một người gấp giọng la lên, trong tay pháp quyết cấp tốc mà ra, cường lực ra chỉ quanh người cấm chế. Cùng Tần Phượng Minh cùng đi hai người kinh hãi, hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ là khu vực bên ngoài, Hàn Ngưng Tông bố trí cấm chế liền có như thế cường đại uy năng, cơ hồ năng lực kháng đại thừa công kích. Hai người quát chói tai lên tiếng, thể nội pháp lực tuôn ra, dự định lần nữa toàn lực xuất thủ, tế ra càng thêm cường đại công kích. Nhưng vào lúc này, một tiếng lạnh nhạt lời nói vang lên theo tại hai người bên tai, không cần xuất thủ, ta để phá trừ cấm chế này. Thanh âm bình tĩnh, cũng không vội vã, nhưng mà trong chốc lát, vô số ngũ thải hà quang lấp lóe lưỡi kiếm đột nhiên từ Tần Phượng Minh cấp tốc vũ động trong hai tay bắn ra, giống như một cỗ to lớn hãn hải đại dương mênh mông, quyển mang theo cực kỳ kinh khủng sắc bén khí tức, đột nhiên công kích hướng về phía trước, khoảnh khắc đụng vào tại phía trước to lớn vách lồng phía trên. Cực điểm sáng chói hào quang nở rộ, ngập trời thiên địa nguyên khí sát na che mất cấm chế vách lồng, giữa thiên địa giống như một vòng kiêu dương dâng lên, lóng lánh sáng tỏ hào quang chiếu rọi rộng rãi thiên địa. Chương 7173, Hàn Ngưng Tông. Nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất thủ, hai vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ đột nhiên kinh trệ, hai mắt kinh ngạc. Bọn hắn cùng Tần Phượng Minh cách xa nhau không xa, rõ ràng có thể cảm ứng được cái kia cổ sổ lấy trăm kế cao to lưỡi kiếm dòng lũ, bao hàm to lớn năng lượng cùng sắc bén khí tức ra sao nó khủng bố. Cảm ứng đến mênh mông năng lượng bàng bạc quét sạch, cùng đạo đạo cực kỳ sắc bén phách trảm chi năng lưỡi kiếm dòng lũ khí tức phun trào, hai vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ đột nhiên sinh ra không cách nào đối kháng, khó mà chống cự cảm giác. Hai người cũng không từ Tần Phượng Minh trên thân cảm ứng được đại thừa khí tức khủng bố uy áp, nhưng này công kích chỗ hiện ra dễ như trở bàn tay giống như phá không cảm giác, để cho hai người đột nhiên có đối mặt đại thừa tu sĩ tim đập nhanh cảm giác. Thẳng đến giờ phút này, hai tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ mới chính thức biết được, vị này có thể tùy tiện khống chế vô cực tông phá vực thuyền tồn tại, là như thế nào khủng bố. Khó trách có thể phá giải vô cực tông lưu tại đám người thể nội quỷ dị thần hồn cấm chế. Hai vị này huyền giai đỉnh phong tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh lần thứ nhất sinh ra thần phục chi ý. Ta cũng không diệt sát hai người các ngươi, nhưng nếu như còn dám làm trái nâng, vậy liền không thể nói trước. Cuồng bạo năng lượng thiên địa tứ tán bên trong, Tần Phượng Minh bình tĩnh lời nói tỏ khắp giữa thiên địa. Thanh âm không cao, nhưng rõ ràng truyền khắp bốn phía, tiến vào hai vị Hàn Ngưng Tông tu sĩ trong tai. Hào quang tiêu tán, năng lượng lắng lại, hiển lộ ra hai tên trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi Hàn Ngưng Tông tu sĩ. Trên thân hai người không có vết thương, Tần Phượng Minh xuất thủ rất có chừng mực, chỉ là phá trừ hai người quanh người cấm chế vách lồng, không bị thương cùng hai người. Lúc này hai người, một người trong tay chính nắm chặt một viên ngọc phù, tựa hồ chỉ cần dùng lực, liền có thể bóp nát, đem tin tức truyền lại ra. Nhưng mà một cỗ vô hình khí tức đem hai người khóa chặt, để hai người minh bạch, chỉ cần có chút dị động, khủng bố công sát liền sẽ cập thân, nhục thân có nhiều khả năng sẽ vỡ nát, thần hồn tán loạn. Hai người này chỉ là hóa anh tu sĩ, không có cấm chế phòng hộ, huyền giai tu sĩ chỉ cần một đạo thần niệm, liền có thể đem hai người diệt sát. Nếu như không nghĩ rằng chúng ta động thủ siêu hồn, vậy các ngươi liền nói một chút, người trong tông môn Thạch Xương ở nơi nào? Giờ phút này như thế nào? Gặp hai người nhất thời im lặng, Tần Phượng Minh lười nhắc tới nhiều lời, trực tiếp hỏi. Hai người nhìn nhau, trong mắt sợ hãi không cách nào áp chế. Đến giờ phút này, hai người rõ ràng, bọn hắn đối mặt tuyệt đối là huyền giai bên trong đỉnh tiêm tồn tại, chính mình sinh tử tại đối phương trong một ý niệm. Cho dù là bọn họ không nói, đối phương cũng có thể siêu hồn, tùy tiện liền có thể biết được bất kỳ tin tức gì. Không đến bao lâu, hai người liền làm ra quyết định, hoàn toàn thuận theo. Thạch Xương lại bị Hàn Ngưng Tông nhốt, nghe được hai người nói lời, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên kinh biến, toàn thân đột nhiên mãnh liệt ra một cỗ minh mông khí tức hung sát, giống như hắn đột nhiên biến thân thành một đầu dọa người hung thú, muốn thí người. Cảm ứng được Tần Phượng Minh đột nhiên dâng trào ra khí tức khủng bố, hai vị huyền giai đỉnh phong trong lòng tu sĩ thình thịch cấp khiêu, hùng hậu như vậy hung sát chi khí, thật không biết trước mặt vị tu sĩ này diệt sát bao nhiêu sinh linh mới tụ tập hình thành. Thạch Xương ở nơi nào tù khốn? Tần Phượng Minh đè xuống trong lồng ngực kinh sợ, lần nữa hỏi thăm lên tiếng. Thạch trưởng lão ở nơi nào tù khốn, hai người chúng ta không biết. Chúng ta chỉ là hóa anh tu sĩ, trong tông môn loại đại sự này, chỉ có những cái kia thông thần chi cảnh trưởng lão biết được. Chúng ta cũng là từ những người khác trong miệng biết vụn vặt. Hai tên Hàn Ngưng tông tu sĩ sắc mặt hoảng sợ, không dám giấu giếm. Ta không muốn sử dụng bạo lực, nhưng có khi chỉ có bạo lực có thể giải quyết vấn đề. Tần Phượng Minh ánh mắt lạnh ý thoáng hiện, trong miệng nỉ non lên tiếng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi ngôn ngữ, lại thanh âm đàm thoại âm không lớn, nhưng nghe tại hai vị huyền giai tu sĩ trong tai, lại giống như chuông vàng bỏ phế, ngõa phủ lôi minh giống như điếc tai phát hội. Ngắn ngủi ngôn ngữ, đại biểu ý tứ to lớn. Hai người bọn họ có thể cảm ứng được Tần Phượng Minh trong lồng ngực chỗ tràn ngập kinh sợ, như là núi lửa giống như ẩn núp. Bọn hắn không biết vị kia Thạch Xương là ai, nhưng có thể làm cho Tần Phượng Minh chỉ là nghe nói Thạch Xương bị tù khốn, liền trong lồng ngực phun trào lên như vậy tức giận, đủ nghĩ đến vị kia Thạch Xương cùng bên cạnh vị này quan hệ khẳng định không tầm thường. Các ngươi dẫn đường, chúng ta đi bái phỏng Hàn Ngưng Tông. Tần Phượng Minh thu liếm khí tức, bình tĩnh mở miệng nói. Hai vị Hàn Ngưng Tông tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù không nguyện ý, nhưng trong lòng minh bạch, bọn hắn coi như không thuận theo, đối phương cũng có thể tùy tiện điều khiển bọn hắn tinh hồn nghe lệnh. Tại hai vị Hàn Ngưng Tông tu sĩ dẫn đầu xuống, một nhóm 5 người xuất hiện ở một tòa cao lớn sơn môn phụ cận. Đó là một tòa cao mấy chục trượng cổng chào, tu kiến tại hai tòa trong ngọn núi ở giữa, cao lớn trong cổng chào âm vụ lượn lờ, nhìn qua lộ ra thần bí mờ mịt. Phương Hạo, hai người các ngươi vì sao tự ý rời vị trí? Ba người này là ai? Vừa mới xuất hiện tại Hàn Ngưng Tông trước sơn môn, lập tức có một tiếng âm trầm lời nói truyền lại ra. Chúng ta là bị ba người bọn họ bắt, bức bách đến đây, nhanh đi thông chi tông chủ, thái thượng trưởng lão. Một người trong đó mở miệng, trực tiếp la lên. Tần Phượng Minh không có ngăn cản hai người, tùy ý bọn hắn lên tiếng cảnh báo. Một cái có mấy danh huyền giai đỉnh phong tu sĩ trấn giữ siêu cấp tông môn, liền xem như đại thừa, cũng căn bản không có khả năng lặng yên không tiếng động liền xâm nhập trong đó. Dù là Tần Phượng Minh có 12 đều thiên đại trận trận cờ, cũng không có khả năng. Dừng thân trước sơn môn, ba người yên lặng chờ Hàn Ngưng Tông tu sĩ hiện thân. Không đến bao lâu, theo một trận vù vù, cùng với trong sơn môn sương mù khuấy động, hơn 10 người tu sĩ thân ảnh đột nhiên hiện ra, tiếp lấy huỳnh quang lấp lóe, một nhóm tu sĩ xuất hiện ở sơn môn bên ngoài. Những tu sĩ này, tu vị yếu nhất là cũng là thông thần hậu kỳ, trong đó ba người càng là huyền giai đỉnh phong, có thể một lát triệu tập đến như vậy một đợt tu sĩ. Đủ biết hiểu Hàn Ngưng Tông nội tình là như thế nào hùng hậu. Ba vị đạo hữu, lão phu Đới Nguyên, chính là Hàn Ngưng Tông tông chủ, không biết ba vị đi vào ta Hàn Ngưng Tông, bắt ta Hàn Ngưng Tông đệ tử cần làm chuyện gì. Một vị lão giả tiên phong đạo cốt đứng thẳng trước mọi người, nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người, sắc mặt hơi có âm trầm mở miệng nói. Hàn Ngưng Tông, trong tông môn có vài chục vị huyền giai tu sĩ, huyền giai đỉnh phong đều nắm chắc vị, chứ chưa từng sinh ra đại thừa. Tuyệt đối xem như một cái sừng sững xa xưa siêu cấp tông môn. Đại thừa đến đây Hàn Ngưng Tông, bình thường cũng sẽ khách khí. Không biết bao nhiêu năm không từng có người dám can đảm trắng trợn nhằm vào Hàn Ngưng Tông, trực tiếp lấn lên cửa. Nghe nói có một cái hạ giới tu sĩ phi thăng, tên là Thạch Xương tại Hàn Ngưng Tông, chúng ta muốn gặp một lần. Tần Phượng Minh không có mở miệng, một tên cùng đi tu sĩ lời đầu tiên lên tiếng. Thân là huyền giai đại năng, bọn hắn đương nhiên biết được Tần Phượng Minh muốn làm cái gì. Thân là tán tu, đối mặt một cái siêu cấp tông môn, hai vị cùng đi người muốn nói trong lòng không kiêng kỵ, vậy khẳng định không thật. Bất quá đến lúc này, bọn hắn hay là quyết tâm, hoàn toàn đem sinh tử bỏ đi sau đầu. Thạch Xương, nguyên lai các người cũng là xung Thạch Xương mà đến, muốn tìm cái kia Tần Phượng Minh. Đáng tiếc Thạch Xương căn bản không biết cái kia Tần Phượng Minh ở nơi nào. Nếu không ta Hàn Ngưng Tông không đã sớm cáo chi giao vĩ lão tổ. Đồng thời ta Hàn Ngưng Tông tại 3 năm trước đây đã ngay trước mấy trăm tên đồng đạo mặt. Thông qua quỷ linh thông thần chi thuật, đem Thạch Xương biết được sự tình đều chiêu cáo thiên hạ, các ngươi chẳng lẽ không có hỏi thăm sao? Lão giả cầm đầu không có gì kinh ngạc, tiếng nói vang lên, nói rất là tùy ý. Tần Phượng Minh trong lòng tức giận, Thạch Xương lại bị người thi thuật, cưỡng ép nói ra có quan hệ hắn tin tức. Quỷ linh thông thần chi thuật, Tần Phượng Minh biết được là loại nào thuật pháp, đó là một loại cưỡng ép khiến người khác nói ra trong lòng bí ẩn thuật pháp. Mặc dù so siêu hồn muốn an toàn một chút, nhưng cũng là một loại bá đạo xâm nhập người khác tinh hồn thuật pháp. Chúng ta chỉ muốn nhìn một chút Thạch Xương, xin mời các vị thành toàn. Cùng đi tu sĩ bất vi sở động, khăng khăng đạo. Thạch Xương đã đem biết nói ra, lúc này đang lúc bế quan, sẽ không ra đến tiếp khách, ba vị mời trở về đi. Không đợi tông chủ Đới Nguyên mở miệng, sau lưng một tên râu quai nón đại hán lạnh lùng mở miệng nói. Nếu hắn không tiện đi ra, vậy chúng ta liền đi gặp hắn một chút. Cùng đi hai người đồng thời thân hình cất bước, hướng về phía trước mà đi. Rất có muốn mạnh xông Hàn Ngưng Tông sơn môn chi ý. Các ngươi làm càn, thật sự cho rằng ta Hàn Ngưng Tông dễ bắt nạt. Đại hán hừ lạnh lên tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn tại hai vị cùng đi tu sĩ phía trước. Mênh mông băng lãnh khí tức phát ra, thiên địa giống như bỗng nhiên tiến nhập trời đông giá rét. Cùng lúc đó, Hàn Ngưng Tông một vị khác huyền giai đỉnh phong tu sĩ cũng lách mình, cùng đại hán song song đứng thẳng đến cùng một chỗ. Song phương khí tức phun trào, từng luồng gió mạnh trống rỗng mà hiện, tại chỗ lập tức bắn ra một trận thanh thúy dày đặc giòn vang, đó là song phương khí tức xen lẫn, lẫn nhau công sát tạo thành. Hư không chấn động, khí tức khủng bố bành trướng, giống như song phương trước người có vô số vô hình lưỡi dao tại kích xạ phách trảm, hư không càng là bỗng nhiên có đạo đạo tinh mịn vết dạn hiển hiện. Song phương còn chưa chân chính xuất thủ công kích, nhưng năng lượng thiên địa đã bị dẫn động, hiện ra cảnh tượng khủng bố. Nói lại lần nữa xem, chúng ta muốn gặp Thạch Xương, các người có lẽ là không cho phép. Tần Phượng Minh nhìn về phía 200-300 trượng bên ngoài Hàn Ngưng Tông đám người, lời nói bình tĩnh, bước chân nhẹ nhàng. Đừng nói Thạch Xương đang bế quan, chính là không có bế quan, các người cũng không gặp được. Đại hán hừ lạnh, ngữ khí khinh thường, lạnh lùng trả lời. Vậy trước tiên đem bọn người bắt giữ, chúng ta lại thương lượng việc này. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng lời nói bình tĩnh. Nhưng mà hắn lời nói ra, nhẹ nhàng cất bước thân thể, bỗng nhiên hư ảo, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa, một đạo thân ảnh hư ảo trống rỗng mà hiện, xuất hiện ở vị kia tiên phong đạo cốt Hàn Ngưng Tông tông chủ Đới Nguyên trước mặt, một tiếng xì khẽ chợt vang bên trong, một trận quỷ dị ma âm đột nhiên quét sạch tại chỗ. Trong chốc lát, một cỗ vô hình sóng âm sóng lớn mãnh liệt mà hiện, khoảnh khắc che đậy ở đây tất cả tu sĩ thân thể. Chương 7174, cường thế. Hiện trường không có kịch liệt tranh đấu tràng cảnh hiển hiện, cũng không có năng lượng cuồng bạo va chạm xuất hiện, chỉ là theo một tiếng quỷ dị ma âm tràn ngập trùng kích thiên địa, bao quát ba vị huyền giai đỉnh phong ở bên trong tất cả Hàn Ngưng Tông tu sĩ, trong mắt thần thái đột nhiên biến mất, sát na trở nên ngốc trệ hoa mắt. Kinh hồn xuyệt cùng trời ma ngâm dung hợp sau, loại kia xâm nhập thần hồn quỷ dị sóng âm, uy năng đã gia tăng mãnh liệt. Lấy Tần Phượng Minh giờ phút này có thể so với đại thừa thần hồn kích phát, chính là đại thừa tại không có phòng bị bên dưới tiếp nhận, cũng thế tất sẽ có trong nháy mắt ngốc trệ. Những này huyền giai tu sĩ càng là không có khả năng chống cự. Tại ma quang bóng đen thi triển, Tần Phượng Minh vô cùng nhanh chóng tới gần đám người phụ cận, hoa mắt bên trong đám người nơi nào có mảy may chống cự, chỉ là một chút thời gian, đạo đạo linh văn liền đã chui vào đến đám người trong thân thể. Đám người liên tiếp tỉnh dậy, Tần Phượng Minh chắp tay sau lưng, giống như cũng không di động, vẫn như cũng đứng ở cùng đi phía sau hai người. Nhưng mà khôi phục thanh tỉnh Hàn Ngưng Tông đám người nhao nhao thân thể lay động, uể oải tại trên mặt đất. Nhưng trong đó hai tên huyền giai sơ kỳ tu sĩ lại không ngại, hai người sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý. Chúng Hàn Ngưng Tông đám người sắc mặt trắng bệch, trong mắt nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ khó có thể tin hiển lộ. Bọn hắn hãi nhiên, thực sự không biết vừa rồi đã trải qua cái gì, hôn mê trước ký ức là một đạo hư ảnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện phụ cận, sau đó là một cỗ sắc bén sóng âm lọt vào tai, sóng âm cuốn theo quỷ dị khí tức thần hồn bao phủ thân thể, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Cũng chính là đám người cũng đều là bất phàm tồn tại, nếu không ngay cả Tần Phượng Minh thân ảnh hư ảo kia đều không thể nhìn thấy. Cho các ngươi hai người một khắc đồng hồ thời gian, đi đem Thạch Xương đưa đến nơi này, nếu không mỗi qua một khắc đồng hồ, liền diệt sát một người, thẳng đến đem những người này đều chém giết sạch sẽ. Hiện tại các ngươi đi thôi. Tần Phượng Minh nhìn về phía cái kia hai tên đứng yên huyền giai sơ kỳ tu sĩ, ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí hòa hoãn, giống như đang nói một kiện dâu ria sự tình. Hắn lời nói xong, thân hình đã xếp bằng ở trên một tảng đá lớn. Nhưng mà lời nói nghe vào trong tai mọi người, lại não hải oanh minh, chấn người phát hội. Chính là vừa rồi, vị này trung niên cũng là bình thường bình tĩnh ngôn ngữ, thế nhưng là trong nháy mắt, bọn hắn liền nhao nhao đổ trên mặt đất, thân thể bị giam cầm, không có mảy may sức phản kháng. Bọn hắn không cho rằng vị này trung niên đang hư trương thanh thế, đối phương nói như thế, vậy khẳng định liền sẽ làm như thế, không có người hoài nghi đây chỉ là uy hiếp ngôn ngữ. Cùng Tần Phượng Minh cùng đi hai vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ, giờ phút này đồng dạng phía sau lưng băng hàn. Lúc trước nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất thủ bài trừ hai người bọn họ không thể như thế nào pháp trận cấm chế, hai người còn không có quá đa nghi thần rung động. Mà bây giờ nhìn thấy Tần Phượng Minh thi triển quỷ dị thân pháp, thôi động khủng bố thần hồn sóng âm trong nháy mắt bắt giữ tất cả Hàn Ngưng Tông tu sĩ, hai người không gì sánh được kinh hãi. Bọn hắn đột nhiên sinh ra cảm giác mãnh liệt, Bên cạnh vị tu sĩ này ở đâu là cái gì huyền giai tu sĩ, hẳn là một vị thực lực kinh khủng đại thừa tồn tại. Bọn hắn cảm giác chỉ có những cái kia đại thừa, mới hẳn là có loại thủ đoạn này, có thể thi triển ra loại này quỷ dị cường đại thần thông, có thể trong khi hô hấp, liền đem nhiều như vậy tên huyền giai tu sĩ nhất cử bắt. Cái kia hai tên cũng không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất huyền giai sơ kỳ tu sĩ sắc mặt tái xanh, trong mắt có nồng đậm vẻ sợ hãi quanh quẩn, hơi khẽ giật mình, tiếp lấy lập tức quay người mà đi. Bọn hắn rõ ràng, vị kia một mực ánh mắt hiên tĩnh trung niên không phải nói một chút, đến lúc đó khẳng định sẽ xuất thủ diệt sát một người. Mà giờ khắc này xuất hiện Hàn Ngưng Tông trước sơn môn đám người, đều là Hàn Ngưng Tông vô cùng có địa vị tồn tại, tại Hàn Ngưng Tông bên trong, không phải nhất hệ bên trong lão tổ, chính là hạch tâm, có thể nói là một cái tác động đến nhiều cái tồn tại. Tổn thất một người, đều sẽ để Hàn Ngưng Tông rung động. Nhìn xem đổ trên mặt đất Hàn Ngưng Tông đám người, cùng Tần Phượng Minh cùng đi hai tên tu sĩ lo lắng trong lòng biến mất không thấy gì nữa, lúc đầu phi thường khó giải quyết sự tình, sẽ như thế nhẹ nhõm liền đã đạt thành. Hàn Ngưng Tông không phải tông môn tầm thường, có thể tùy tiện bắt giữ Hàn Ngưng Tông tông chủ, cái này sợ là Hàn Ngưng Tông lập tông đến nay lần đầu tiên. Nhìn xem hơn 10 người Hàn Ngưng Tông tu sĩ uể oải sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt trong băng lãnh lại có kiêng kỵ sợ hãi, hai tên cùng đi tu sĩ tâm tình thư sướng không gì sánh được. Nhưng vào đúng lúc này, Hàn Ngưng Tông sơn môn chỗ đột nhiên sương mù khuấy động mà động, cấm chế huỳnh quang bỗng nhiên kịch liệt chớp động, mấy trăm đạo thân ảnh đột nhiên bắn ra. Ba tên tiểu bối muốn chết, dám đến ta Hàn Ngưng Tông dương oai, thật sự cho rằng ta Hàn Ngưng Tông là tùy ý bị nắm sao? Mấy trăm tên tu sĩ khí thế hùng hổ mà đến, khoảnh khắc đem Tần Phượng Minh ba người vây khốn tại ở giữa. Thân ảnh lấp lóe, khoảnh khắc đứng ngay ngắn phương vị, rõ ràng hợp thành mười mấy hợp kích pháp trận. Những tu sĩ này, tu vi cao thấp không đều, đi đầu mà ra là năm tên huyền giai tu sĩ. Mặt khác đại đa số là tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong chi cảnh, thông thần chi cảnh tu sĩ có vài chục người. Hợp kích pháp trận không có vận chuyển, nhưng từng đoàn bức nhân năng lượng ba động đã hiển hiện, uy thế ngập trời quét sạch, tại chỗ lập tức dâng lên từng luồng khủng bố gió lốc, giống như từng đầu hung thú kinh khủng ẩn núp, ngay tại xúc tích lực lượng, tùy thời có thể lấy bạo khởi công kích. Những này 40-50 tên tu sĩ tạo thành hợp kích pháp trận, uy năng bất phàm, rõ ràng có thể cùng huyền giai đỉnh phong tu sĩ chống đỡ. Gặp Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng cự thạch, mí mắt đều chưa từng động một cái, hai tên cùng đi tu sĩ thần sắc cũng bình tĩnh không lay động, nhìn xem một chút bốn phía đám người, cuối cùng rơi vào năm tên huyền giai tu sĩ trên thân, trong miệng lạnh lùng nói: các ngươi nghĩ những thứ này thân người tử đạo tiêu, vậy liền xuất thủ thử một chút. Ta Hàn Ngưng Tông xưa nay không thụ bức hiếp, nếu như bọn hắn bị các ngươi chém giết, vậy bọn hắn cũng là vì ta Hàn Ngưng Tông mà chết, là vinh quang của bọn hắn. Ta Hàn Ngưng Tông sẽ hậu táng bọn hắn, cũng đối bọn hắn hậu nhân toàn lực vun trồng. Nhưng các người ba người, hôm nay nhất định sẽ bị tóm, sau đó giam ngắn hạn ra hồn phách, tại bọn hắn trước mộ phần luyện hồn vạn tái. Một tên huyền giai hậu kỳ lão ẩu thần sắc băng lãnh, toàn thân khói đen tràn ngập, trong tay nàng nâng một kiện bình bát dạng vật phẩm, toàn thân thanh u, hiện ra thâm thúy thanh mang, ánh mắt nhìn, giống như vô tận tinh không, lộ ra rất là xa xăm. Đây là một kiện không gian dị bảo, không hiển uy có thể, nhưng rõ ràng bất phàm. Lão ẩu chỉ là huyền giai hậu kỳ, nhưng biết rõ tông môn của mình có nhân vật trọng yếu bị bắt, tùy thời đều có thể bị chém giết, nàng nhưng như cố toàn thân khí thế phun trào, ánh mắt lạnh lùng, lời nói tương đương cường thế. Muốn bắt giết chúng ta, các ngươi thử một chút. Cùng đi hai người cười lạnh, không có chút nào lùi bước chi ý. Hơn 10 người không thể động đậy Hàn Ngưng Tông tu sĩ tại hai người dưới chân, chỉ cần khẽ động, liền có thể để đám người huyết nhục văng tung tóe, chết oan chết uổng. Lão ẩu mặc dù cường thế, nhưng nhìn thấy hơn 10 người tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hàn Ngưng Tông tông chủ đám người, trong mắt do dự hay là không thể ức chế hiển hiện. Lục phu nhân, không cần cố kỵ chúng ta, các ngươi động thủ đi, vì Hàn Ngưng Tông tôn nghiêm, chúng ta nguyện ý lấy thân chịu chết. Hàn Ngưng Tông tông chủ mở miệng, ngữ khí kiên định, đã không còn chút nào e ngại hoảng sợ. Mặt khác Hàn Ngưng Tông tu sĩ ánh mắt trở nên hung ác, nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người, đồng dạng trên mặt e ngại biến mất. Hiện tại cho các người ba người một cái mạng sống cơ hội, nhanh chóng giải trừ ta Hàn Ngưng Tông tông chủ đám người phong ấn, lão thân cam đoan thả các ngươi rời đi, nếu không chúng ta không chết không thôi. Lão ẩu quát lạnh, bức bách hướng ba người. Tần Phượng Minh không để ý đến lão ẩu uy hiếp, nhắm mắt xếp bằng ở trên đá lớn, không có phản ứng chút nào. Cùng Tần Phượng Minh cùng đi hai tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ, tại lão ẩu kiên nghị khí thế bức bách bên dưới, tâm cảnh không khỏi có ba động. Lão ẩu dám can đảm nói ra bỏ qua Hàn Ngưng Tông tông chủ đám người, muốn đem bọn hắn bắt, tất nhiên là có cường đại ỷ vào. Ỷ vào là cái gì, để cho hai người trong lòng không khỏi lo sợ. Phí lời gì, dám can đảm động thủ công kích chúng ta một chút, bọn hắn lập tức hóa thành bùn máu. Gặp Tần Phượng Minh bình tĩnh như trước nhắm mắt, hai tên cùng đi tu sĩ hàm răng khẽ cắn, quát to một tiếng lập tức nói ra. Đến giờ phút này, bọn hắn căn bản không có quyết định quyền lợi, chỉ có cường thế đến cùng. Bất quá hai người nhìn thấy huyền giai trung kỳ khí tức tán phát Tần Phượng Minh bình tĩnh thần sắc, trong lòng dù sao cũng hơi lực lượng. Nếu như không có Tần Phượng Minh, hai vị này tán tu xuất thân huyền giai đỉnh phong tu sĩ, căn bản không dám đối mặt một cái siêu cấp tông môn, càng thêm không dám xâm nhập đến một cái siêu cấp tông môn cửa ra vào lớn lối như thế làm việc. Lão ẩu hai mắt phun lửa, khóe mắt muốn nứt, một cỗ phồng lên ba động tại nàng quanh người hiện lên, cho thấy nàng giờ phút này trong lồng ngực tức giận đến khó mà áp chế tình trạng. Ngay tại lão ẩu trong lòng cấp tốc cân nhắc, không biết phải chăng là muốn được ăn cả ngã về không thời khắc, một tiếng gào to, đột nhiên từ cao lớn bên trong sơn môn truyền lại ra, người này chính là Thạch Xương, các người muốn tới gặp nhau, liền nhanh chóng giải trừ ta Hàn Ngưng Tông đám người cấm chế. Nếu không các người mơ tưởng tới chạm mặt nói chuyện với nhau. Thanh âm đàm thoại bên trong, sơn môn sương mù đột nhiên khuấy động, lúc trước rời đi hai tên huyền giai tu sĩ, mang lấy một vị toàn thân lam lũ, uể oải chán trường lão giả hiện tại cao lớn bên trong sơn môn. Tần Phượng Minh mí mắt đột nhiên run run, nhưng hắn cuối cùng không có mở ra hai mắt, thân thể vẫn như cũng ngồi xếp bằng, không có bất kỳ cái gì động tác làm ra. Hừ, nếu như các ngươi chỉ là ngăn cản chúng ta nhìn thấy Thạch Xương, mà nguyện ý có nhiều như vậy đồng tông tu sĩ vẫn lạc, vậy các ngươi chi bằng cường ngạnh đến cùng. Cùng lắm thì chúng ta một trận chiến, nhìn xem cuối cùng đến cùng có bao nhiêu Hàn Ngưng Tông tu sĩ cho chúng ta ba người chôn cùng. Cùng đi hai người gặp Tần Phượng Minh vẫn như cũ không nói gì, nhìn nhau, một người trong đó quát chói tai lên tiếng. Song phương giằng co, nhất thời ai cũng không lùi bước. Tình hình như thế, đối với Hàn Ngưng Tông tất nhiên là bất lợi. Hàn Ngưng Tông trong tay không có bất kỳ cái gì nhược điểm, tại Hàn Ngưng Tông mọi người nhìn lại, đối phương chỉ là muốn từ Thạch Xương trong miệng biết được một chút tin tức, coi như không ngay mặt hỏi thăm Thạch Xương, cùng đối phương cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng nếu quả như thật song phương đại đại xuất thủ, Đới Nguyên Tông chủ đám người không thể nghi ngờ sẽ lập tức bị đối phương diệt sát. Loại tổn thất này, không phải Hàn Ngưng Tông nguyện ý tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, kiếm bạt nỗ trương hiện trường trở nên an tĩnh, một cỗ không gì sánh được khẩn trương khí tức một ngạt quanh quẩn tại song phương trong lòng, dù ai cũng không cách nào thư giải. Ân, một khắc đồng hồ đã đến giờ, hiện tại lập tức diệt sát một vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ. Đột nhiên, một tiếng bình tĩnh lời nói phút chốc vang lên, phá vỡ bốn phía yên tĩnh. Cái này âm thanh lời nói chém đinh chặt sắt, không chút do dự nghi do dự, giống như trong mắt hắn, diệt sát một tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ, cùng diệt sát một cái gà đất chó sành không có khác nhau. Thanh âm lọt vào tai, hai tên cùng đi tu sĩ thân thể chấn động, trong lòng phanh phanh cấp khiêu. Nhưng hai người ai cũng chưa trở lại, mà là lập tức đáp ứng lên tiếng tốt. Tuân theo thiếu chủ lệnh dụ, diệt sát một tên huyền giai đỉnh phong người. Lời nói ra, một người trong đó đã tay nâng trưởng rơi. Một đạo hồ quang đột nhiên hướng về một tên nằm lăn huyền giai đỉnh phong tu sĩ thân thể phách trảm mà đi. Chương 7175, Thạch Xương gặp phải. Tần Phượng Minh luôn luôn cũng không tốt xiết, chỉ cần không phải đắc tội hắn quá ác người, hắn bình thường đều sẽ không hạ tử thủ, sẽ cho đối phương một cái mạng sống cơ hội. Trừ phi có người không từ thủ đoạn muốn đưa hắn liều mạng, hắn mới có thể bạo khởi xuất thủ, bất chấp hậu quả. Mà giờ khắc này, tại một cái siêu cấp tông môn trước sơn môn, tại đối phương mấy trăm tu sĩ vây khốn bên trong, tại có thủ đoạn khác có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh tình hình dưới, hắn lựa chọn không chút do dự diệt sát đối phương một vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ, làm việc như vậy, cùng hắn luôn luôn tính tình một trời một vực, có chút không hợp. Nhưng nếu có người biết được Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ, liền biết Tần Phượng Minh cử động lần này là như thế nào khắc chế. Từ khi nhìn thấy Thạch Xương, Tần Phượng Minh liền trong lồng ngực tràn ngập khó mà áp chế căm giận mút trời. Thời khắc này Thạch Xương, hai mắt ô trọc, không có chút nào thần thái, hắn toàn thân lam lũ. Trên thân bị một cây mảnh khảnh xiềng xích trói chặt, trần trụi trên da thịt, càng là có khô cạn vết máu bao trùm, rõ ràng trải qua không biết bao nhiêu lần đánh đập. Một người tu sĩ, bị người tù khốn, bản thân cái này chính là đối với một người tu sĩ lớn lao khi nhục, chớ nói chi là tên tu sĩ này hay là trong tông môn đệ tử. Không chỉ có tù khốn, càng là có không phải người tra tấn, cái này càng là không thể nào nói nổi. Tần Phượng Minh cơ hồ có thể kết luận, Thạch Xương sở dĩ bị tra tấn, hẳn là cùng hắn có quan hệ. Hàn Ngưng Tông hẳn là biết được Thạch Xương quan hệ với hắn, đồng thời kết luận hắn chính là Giao Vĩ lão tổ muốn tìm người, vì vậy mới hạ nặng tay, nghĩ đến là muốn bức hiếp Thạch Xương làm chuyện gì, Thạch Xương kiên quyết không đáp ứng, mới thu nhận cực khổ. Không cần nghĩ cũng có thể biết được, Hàn Ngưng Tông nhất định cũng nghĩ đem hắn bắt, sau đó thu hoạch được nghịch thiên chỗ tốt. Bởi vì chính mình nguyên nhân, cho người khác thu nhận tai nạn, mà lại còn là một vị đã từng đại ân cùng mình người, có thể nào để Tần Phượng Minh không tức giận. Thạch Xương từ khi đi theo sau, Đã từng mấy lần không sợ hung hiểm là Tần Phượng Minh cản tai, lúc trước đối mặt Xích Nghị, vì hộ vệ giải lụa màu tiên tử, càng là kém chút vẫn lạc tại Xích Nghị khủng bố bí thuật cấm kỵ phía dưới. Mà bây giờ, Thạch Xương lại bị người như vậy tra tấn, Tần Phượng Minh trong lòng tức giận như cuồn cuộn giang hải, không cách nào áp chế. Nhận mang lấp lóe, phù một tiếng, một đoàn máu tươi phun tung tóe, một vị Hàn Ngưng Tông thái thượng trưởng lão trực tiếp bị một bổ hai đoạn, thi thể nằm xuống đất. Đùng một tiếng, một bàn tay đột nhiên thoáng hiện, trực tiếp đem một bộ huyền hồn linh thể nắm ở trong tay. Vị kia cùng đi tu sĩ không có trực tiếp diệt sát vị kia huyền giai đỉnh phong, chỉ là hư hại nhục thân nó, lưu lại huyền hồn linh thể. Ở đây Hàn Ngưng Tông tu sĩ đột nhiên kinh trệ, không ai từng nghĩ tới, bị vây nhốt bên trong ba người sẽ như thế quả quyết, không chút do dự nghi, liền hư hại một tên Hàn Ngưng Tông thái thượng trưởng lão nhục thân. Giao ra Thạch Xương, nếu không triệt để đem diệt sát. Một người gào to lên tiếng, đem ủ rủ huyền hồn linh thể nắm trong tay, chỉ cần hơi chút dùng sức, huyền hồn linh thể khẳng định sẽ bị bóp nát, hoàn toàn chết đi. Tần Phượng Minh không có lên tiếng, tùy ý hai người cùng đối phương thương lượng. Đáng giận, các ngươi muốn Thạch Xương, chẳng lẽ cùng hắn quen biết? Lão ẩu muốn rách cả mí mắt, hai mắt phun lửa, trong miệng quát chói tai lên tiếng. Chúng ta không biết Thạch Xương, chỉ muốn tới hảo hảo nói chuyện với nhau một phen, hỏi thăm hắn một số việc. Nếu như các ngươi muốn dùng hắn áp chế chúng ta, vậy các ngươi liền sai đánh tính toán. Tại cho các ngươi một lựa chọn, đem Thạch Xương giao ra, đưa chúng ta rời đi, nếu không lão phu đem cái này huyền hồn linh thể triệt để diệt sát. Một người mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, lão ẩu nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì. Nàng thấy rõ ràng, Tần Phượng Minh trên thân hiển hiện chính là huyền giai trung kỳ khí tức, nhưng nàng biết, đới nguyên tông chủ đám người, chính là bị vị này trung kỳ tu sĩ bắt giữ. Mà hai vị này huyền giai đỉnh phong tu sĩ, rõ ràng là tùy tùng của hắn, nghe lời răm rắp. Các ngươi là người phương nào? Lão ẩu mở miệng, hỏi thăm lên tiếng. Chúng ta là người nào, người không cần biết, thiếu chủ của chúng ta thân phận, cũng không phải các ngươi có thể biết được. Các ngươi hiện tại chỉ có một lựa chọn, đó chính là giao ra Thạch Xương. Cùng đi tu sĩ tâm cảnh bình ổn, biết đối phương sợ ném chuột vỡ bình, chưa hẳn dám vạch mặt. Hàn Ngưng Tông có mấy trăm tu sĩ hiện thân, nhưng tông môn quy củ xâm nghiêm, trừ vị lão ẩu kia, những người khác cũng đều ngậm miệng, không ai lên tiếng nói lung tung. Lão ẩu thần sắc lạnh lùng, hai mắt lệ mang lấp lóe, nàng giờ phút này cầm trong tay Hàn Ngưng Tông trấn tông chi bảo đến đây, vì chính là muốn nhất cử đem đến xâm phạm người diệt sát. Nhưng mà đối mặt tông chủ cùng mấy vị trưởng lão bị đối phương chế, tùy thời đều có thể vẫn lạc bỏ mình, lão ẩu do dự. Một chút muốn tổn thất hơn 10 người Hàn Ngưng Tông trụ lương tồn tại, nàng thật đúng là hạ không được quyết định. Ta Hàn Ngưng Tông đem Thạch Xương giao cho các ngươi đem ta Hàn Ngưng Tông đám người thể nội cấm chế giải trừ, đây là cuối cùng điều kiện, các ngươi có đáp ứng hay không? Lão ẩu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Cùng đi hai người nhìn về phía Tần Phượng Minh, chờ đợi hắn quyết định. Tốt, ta đáp ứng. Tần Phượng Minh hai mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng lão ẩu. Một lát sau, đồng ý lão ẩu đề nghị. Tần Phượng Minh giờ phút này chỉ muốn sớm một chút đem Thạch Xương cứu ra, mặc dù đối phương không biết thân phận của hắn, nhưng nếu như đối phương cá chết lưới rách, đến lúc đó thật đúng là sẽ phiền phức. Lời nói ra, Tần Phượng Minh không hề dừng lại, thân hình khẽ động, đi thẳng đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất chúng Hàn Ngưng Tông tu sĩ phụ cận, ngón tay chỉ động, lập tức nói đạo năng lượng chui vào đến đám người thể nội. Đám người nhao nhao bắn người mà lên, hoạt động một phen tay chân, cấp tốc về tới lão ẩu bên cạnh. Lão ẩu cũng không nghĩ đến Tần Phượng Minh sẽ như thế kiên quyết, căn bản cũng không có một tia chần chờ, liền tùy tiện đem mọi người thể nội cấm chế triệt hồi, chính là cô kia huyền hồn linh thể, cũng quyển mang đứt gãy hai đoạn nhục thân về tới Hàn Ngưng Tông một phương tu sĩ trong đám người. Như thế nào, lão ẩu nhìn về phía Hàn Ngưng Tông tông chủ, thần sắc ngưng trọng nói. Thể nội cảm giác không thấy có bất kỳ dị dạng, pháp lực cùng thần hồn năng lượng vận chuyển bình thường. Đới nguyên tông chủ tự cho mình bản thân, tra xét rõ ràng một phen, trịnh trọng điểm đầu. Mấy người khác đồng dạng gật đầu, không có cảm giác trong cơ thể mình có dị dạng. Đem Thạch Xương giao cho bọn hắn. Lão ẩu gật đầu, ra hiệu trong sơn môn hai người đem Thạch Xương mang ra. Thạch Xương hình như tiều tụy, mặt không huyết sắc, thân có xiềng xích phong khốn, thần sắc ngốc trệ không có chút nào sức sống, nhìn qua giống như cái xác không hồn, phải chăng còn có linh trí, đều đã không cách nào phán đoán. Đem hắn trên người xiềng xích bỏ đi, một vị cùng Tần Phượng Minh cùng đi tu sĩ nhíu mày, lên tiếng nói. Còn cần ngươi nói, đây là một cây tinh vẫn xích sắt, có thể khóa thần khốn hồn, luyện chế cực kỳ không dễ, nơi nào sẽ tặng người. Một người lạnh lùng mở miệng, phất tay vừa Thạch Xương trên người xiềng xích triệt hồi. Xiềng xích biến mất, lúc đầu khuôn mặt trì trệ, không có chút nào thần thái hai mắt, đột nhiên có thần thái. nhưng mà sát na hắn lại thân thể rung động, trên mặt hiển lộ kiên nhẫn cùng bất đắc dĩ, cuối cùng lần nữa đã mất đi hào quang. Hắn bị quản chế lâu ngày, toàn thân suy yếu, thể nội năng lượng thiếu thốn, không cách nào khoảnh khắc tích xúc lên lực lượng. Đồng thời hắn đối với mình con đường phía trước cảm giác xa vời, nhất thời mất hết can đảm. Về phần vì sao sẽ xuất hiện nơi này, Thạch Xương cũng không có mảy may muốn biết được hứng thú. Chậm đã, các ngươi đem lão phu nhục thân tổn hại, há có thể tùy tiện đem Thạch Xương giao ra. Ngay tại hai vị kia huyền giai sơ kỳ tu sĩ muốn đem Thạch Xương đưa ra thời điểm, quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên tại đương trường. Một bộ tiểu xảo huyền hồn linh thể giữa trời đứng thẳng, băng lãnh sương mù mãnh liệt, một cỗ bức nhân khí tức quét sạch hư không. Lời nói vang lên, hai vị mang lấy Thạch Xương cánh tay huyền linh sơ kỳ tu sĩ lập tức đình trệ bất động. Các ngươi muốn qua sông đoạn cầu, cùng đi tu sĩ quát lạnh, thần sắc bất thiện, đồng thời trong lòng hai người lo sợ, không biết Tần Phượng Minh vì sao sẽ không giữ lại chút nào đem Hàn Ngưng Tông đám người phóng thích. Không có nhược điểm nơi tay, bọn hắn trong nháy mắt rơi vào hoàn cảnh hiểm nguy. Bắt giữ các ngươi, ngược lại muốn xem các ngươi là một giới nào vực người, nào dám đến ta Hàn Ngưng Tông dương oai. Huyền hồn linh thể ngữ khí lạnh lẽo, phẫn nộ ngập trời. Tần Phượng Minh thân hình chấp động, chậm rãi tung bay hư không. Nhìn về phía Hàn Ngưng Tông đám người, thần sắc bình tĩnh như trước, các ngươi cũng duy trì cái này đem tử linh thể nói như vậy sao? Mặc cho ngươi xuất thân bất phàm, lần này bức bách ta Hàn Ngưng Tông cũng phạm vào tối kỵ. Các ngươi giao ra chục tỷ linh thạch cực phẩm, xem như đối với Hồ sư huynh tổn thương nhục thân bồi thường. Đới Nguyên Tông chủ cẩn thận nhận ra tự thân, không có cảm giác được dị dạng, lúc này mới khuôn mặt âm trầm mở miệng. Mặc dù không có cảm giác tự thân có dị dạng, thế nhưng là đối phương dễ dàng như thế liền thực hiện ước định. Hay là để Đới Nguyên trong lòng còn có lo nghĩ. Mặt khác bị bắt tu sĩ đồng dạng trong lòng có chút bất an, vì vậy ai cũng không có trả lời. Chục tỷ linh thạch cực phẩm, hôm nay các ngươi giờ phút này chính là lập tức giao ra trăm tỷ linh thạch cực phẩm, cũng bình phủ không được lão phu lửa giận trong lòng. Cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, hiện tại giao ra ngươi Hàn Ngưng Tông một nửa tông môn chân tàng, nếu không hôm nay lão phu để cho ngươi Hàn Ngưng Tông như vậy diệt tuyệt ở trên trời hồng giới vực tu tiên giới. Một tiếng cười khẽ vang lên, lời nói bình tĩnh, ngữ khí không mang theo một tia ngoan lệ, nhưng lời nói ý tứ lại làm cho ở đây tất cả tu sĩ vì đó tâm thần đại chấn. Hiện ra sát na trở nên an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 7176, cường thế xuất thủ. Giữa thiên địa an tĩnh chỉ là một lát, sát na sau, mấy trăm tu sĩ trong đám người đột nhiên bạo phát ra một trận khinh miệt chế giễu thanh âm. Ha ha ha, tiểu bối buồn cười, đến giờ phút này lại còn dám miệng ra uy hiếp nói như vậy. Thật sự là không biết sống chết, ta Hàn Ngưng Tông cho tới bây giờ không có người dám can đảm uy hiếp qua. Tiểu bối quá phách lối, liền xem như đại thừa tiền bối đến ta Hàn Ngưng Tông, cũng luôn luôn khách khí, các ngươi từ đâu tới lực lượng, so đại thừa tiền bối thế mạnh hơn. Trách cứ mỉa mai thanh âm liên tiếp, thanh âm vang vọng tại chỗ, để bốn phía dãy núi đều có hồi âm khuấy động. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, không biết các ngươi từ chỗ nào chỗ xó xỉnh đi ra, dám nói lời đối với ta Hàn Ngưng Tông đi diệt tông sự tình. Coi như các ngươi thật là đại thừa, chỉ dựa vào ba người các ngươi, cũng tuyệt đối không có khả năng công phá ta Hàn Ngưng Tông hộ tông đại trận, đồ diệt ta Hàn Ngưng Tông. Lão ẩu quát lạnh lên tiếng, cánh tay huy động, để bốn phía tạo thành trận pháp mấy trăm tu sĩ làm xong tranh đấu chuẩn bị. Lão ẩu trong lòng cũng không bình tĩnh, đối phương vị kia huyền giai trung kỳ tu sĩ quá bình tĩnh khiến người ta cảm thấy trong lòng không có ngọn nguồn. Theo lý mà nói, huyền giai tu sĩ đối mặt một cái sừng sững tu tiên giới vô số năm siêu cấp tông môn, trong lòng tất nhiên lòng sinh kính sợ. Mà bây giờ, đối phương lại ngăn ở Hàn Ngưng Tông trước sơn môn, không chỉ có không có chút nào tâm mang sợ hãi, ngược lại biểu hiện tương đương tự tin. Lão ẩu tu tiên gần vạn năm qua, đây là lần thứ nhất gặp được tình cảnh như thế. Trước kia đừng nói gặp được, chính là nghe nói đều chưa từng nghe qua. Nàng vô luận như thế nào tưởng tượng, cũng nghĩ không ra chỉ dựa vào ba vị huyền giai tu sĩ, sao có thể công phá bọn hắn nhiều như vậy tu sĩ phong khốn, uy hiếp bọn hắn Hàn Ngưng Tông. Ân, đã các ngươi lựa chọn trái với ước định, vậy liền tiếp nhận hậu quả đi. Tần Phượng Minh chậm rãi tiến lên, bỗng nhiên vượt qua cùng đi hai người, trong miệng lời nói ra, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, đột nhiên hướng về phía trước điểm chỉ mà đi. Ngón tay hắn điểm hướng vị trí, chính là cỗ kia huyền hồn linh thể treo trên bầu trời chỗ. Theo Tần Phượng Minh ngón tay đột nhiên duỗi ra, ngay tại hư không lơ lửng, quanh thân bị một đoàn nồng hậu dày đặc băng lãnh năng lượng bao khỏa huyền hồn linh thể. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hoảng sợ thần sắc chợt hiện, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm hoắc đến vang lên ngay tại chỗ. A, ngươi không có triệt để giải trừ trong cơ thể ta cấm chế. Rú thảm chợt vang, lơ lửng không trung huyền hồn linh thể tiểu xảo thân thể đột nhiên cổ trướng, giống như thể nội đột nhiên có một cỗ năng lượng kinh khủng cấp tốc hiện lên, tại hắn tiểu xảo trong thân thể tràn ngập tàn phá bừa bãi. Thê lương hô hào vang vọng, để cho người ta nghe ngóng bỗng nhiên trong lòng đột nhiên kinh hãi, huyền hồn linh thể la lên lời nói lóe sáng, để Hàn Ngưng Tông tông chủ đám người đột nhiên giống như một cước đạp không, rơi vào đến không đáy lạnh uyên bên trong, đầu não ngu muội, quanh thân đột nhiên ác hàn tới người. Thê lương bi thảm không có tiếp tục, hô hào chỉ truyền ra mấy tiếng, một tiếng rung động khắp nơi oanh minh, nương theo lấy cuồng bạo tàn phá bừa bãi cương phong, lấy cô kia huyền hồn linh thể làm trung tâm, như núi lửa bộc phát giống như đột nhiên nước cuồn cuộn ở giữa không trung bên trong. Còn có các ngươi, một khối tự bạo đi, nương theo lấy tiếng vang oanh minh, tại bạo tạc năng lượng dâng trào bên trong, một tiếng cũng không vang dội, nhưng vô cùng rõ ràng lời nói, bỗng nhiên vang lên tại ở đây tất cả tu sĩ trong tai. Thanh âm ba động bình ổn, tại tàn phá bừa bãi cuồng bạo năng lượng quét sạch bên trong, vẫn như cũ truyền khắp nơi. Cái này một ngắn ngủi lời nói lọt vào tai, những cái kia bị Tần Phượng Minh giải trừ thể nội cấm chế, coi là tự thân không có chút nào dị dạng tông chủ đới nguyên mười mấy vị tu sĩ, thể nội xương cốt trong huyết nhục đột nhiên dâng lên một cỗ không cách nào áp chế năng lượng quỷ dị. Cái kia năng lượng cũng không mãnh liệt, nhưng xuất hiện đột ngột, lại vừa mới hiển hiện, lập tức dọc theo kinh mạch, trực tiếp xâm nhập vào đan hải cùng trong thức hải. Đó là đạo đạo quỷ dị huyền bí nhỏ bé linh văn, bắt đầu liền tồn tại ở đám người thể nội xương cốt cùng trong huyết nhục. Trước tại huyết nhục cùng trong xương cốt linh văn, tu sĩ rất khó phát giác, bởi vì tu sĩ nội thị, chú ý chính là kinh mạch cùng song hải. Đồng thời những linh văn kia cực kỳ đặc thù, giấu ở huyết nhục trong xương cốt, dung tụ thành từng hạt cực kỳ thật nhỏ tinh điểm cùng huyết nhục xương cốt hòa thành một thể, coi như tu sĩ thi thuật cảm ứng huyết nhục, cũng rất khó phát giác. Những linh văn kia mặc dù nhỏ bé, nhưng vừa mới tiến vào kinh mạch, lập tức lẫn nhau hội tụ, sau đó hướng về tu sĩ thức hải cùng đan hải mà đi. Sát na, theo đạo thứ nhất linh văn chui vào đan hải, những tu sĩ kia thể nội lúc đầu bình tĩnh đan hải năng lượng, giống như bỗng nhiên bị một đạo nhóm lửa tác nhóm lửa, sát na trở nên sôi trào bành trướng, sóng cuồng tập trời giống như không cách nào áp chế. Năng lượng cuồng bạo dâng trào, khuấy động hung ác điên cuồng. Chỉ là trong nháy mắt, mênh mông bàng bạc song hải năng lượng liền như là hãn hải như vỡ đê xông ra song hải hàng rào, hướng về tu sĩ kinh mạch toàn thân phóng đi. Gia trì lấy quỷ dị linh văn mênh mông pháp lực cùng thần hồn năng lượng ở trong kinh mạch gặp nhau, lẫn nhau đụng vào ở giữa, lúc đầu có thể dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, không xâm phạm lẫn nhau song hải năng lượng, tại nhỏ bé linh văn gia trì bên dưới, nhưng thật giống như dầu nóng bên trong đột nhiên đổ vào nước nóng, đột nhiên nổ tung ra. Đám người kinh mạch trong cơ thể ầm ầm vỡ vụn, năng lượng cuồng bạo cũng không đình trệ, mà là lấy càng thêm hung ác điên cuồng tình thế trùng kích hướng đám người huyết nhục. Song hải năng lượng cực kỳ lực lượng hủy diệt, trong đó càng là hiển lộ lấy thiên kiếp lôi điện khí tức, hung ác điên cuồng bạo ngược, khó mà áp chế. Oanh minh tùy theo nổ lên, cuồng bạo bạo tạc năng lượng hình thành khủng bố sóng xung kích, xen lẫn vô số huyết nhục khối vụn, đột nhiên hướng về bốn phía quét sạch mà đi, từng luồng xé rách hư không năng lượng cương phong phun ra, liên tiếp Hàn Ngưng Tông tu sĩ, bỗng nhiên hoảng sợ đại hiện, trong tiếng kinh hô cấp tốc bỏ chạy mở đi ra. Đây là một bức khủng bố khiếp người tràng cảnh. Hơn 10 vị Hàn Ngưng Tông đại năng tu sĩ, gần như đồng thời tự bạo thân thể. Cuồng bạo năng lượng minh mông bạo tạc quét sạch thiên địa, ngọn núi vỡ nát, bỏ vũ rung động, thiên địa oanh minh, rộng rãi hư không bị tạc nứt, một bức tận thế tràng cảnh hiển hiện tại chỗ. Những cái kia lúc đầu đứng vững phương vị, vây khốn Tần Phượng Minh ba người mấy trăm tu sĩ, tại chợt tu sĩ nhục thân tự bạo trùng kích vào, nào dám vô sự, nhao nhao cấp tốc bỏ chạy hướng bốn phía. Nhưng mà hay là có tới gần tự bạo trung tâm người, bị khủng bố bạo tạc năng lượng cuốn vào đến trong đó. Thê lương rú thảm rít truyền ra, xen lẫn tại đinh tai nhức óc bạo tạc nổ vang bên trong, để mảnh này bị nổ tung năng lượng quét sạch thiên địa lộ ra càng khủng bố hơn dọa người. Lúc đầu cùng đới nguyên đám người đứng thẳng cùng một chỗ lão ẩu cùng mấy tên Hàn Ngưng Tông tu sĩ, nhao nhao hoảng sợ hiển hiện cấp tốc bỏ chạy. Nhưng mà năng lượng cuồng bạo xuất hiện quá mức cấp tốc cùng hung mãnh, dù là mấy người toàn lực thi triển độn thuật, nhưng vẫn là có mấy người bị cuốn vào đến trong đó. Dung trời oanh minh che mất đám người rít, giống như thiên băng địa liệt năng lượng như là uông dương quay cuồng, nuốt sống rộng rãi thiên địa, chính là huyền giai sơ kỳ tu sĩ đều không thể bỏ chạy mà ra, bao phủ hoàn toàn tại ở giữa. Cùng đới nguyên đám người đứng thẳng cùng nhau đám người, chỉ có lão ẩu cùng hai ba tên tu sĩ như hoảng sợ tán nhà chi khuyển, chạy trốn ra khủng bố năng lượng quét sạch. Hơn 10 người tu sĩ cường đại thể nội minh mông bàng bạc năng lượng tự bạo, triệt để đem phương viên mấy ngàn trượng phạm vi thôn phệ tại ở giữa. Chính là Tần Phượng Minh cùng đi hai người, cũng bị vụ nổ tác động đến. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không né tránh, tại bỗng nhiên thi thuật dẫn động đới nguyên đám người thể nội cấm chế linh văn lúc, hắn đã quanh thân băng tinh hiển hiện, thân hình đồng thời hư không tiêu thất. Mười mấy người thể nội song hải năng lượng tự bạo oanh minh đồng thời, một đạo hư ảnh trống rỗng xuất hiện tại chính mang lấy thạch xương hai tên huyền giai sơ kỳ tu sĩ phụ cận. hai nắm đấm oanh ra, phanh minh thanh bên trong, hai vị Hàn Ngưng Tông huyền giai sơ kỳ tu sĩ chỉ là sắc mặt hoảng sợ hiển hiện, ngay cả kinh hô đều chưa từng phát ra, liền đã nhục thân vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Hai người này không phải tu sĩ luyện thể, tại Tần Phượng Minh ôm hận toàn lực xuất thủ bên dưới, hai người nhục thân chỗ nào có thể tiếp nhận, lập tức chia năm xẻ bảy, băng tán ra. Hai bộ huyền hồn linh thể vừa mới hoảng sợ hiển hiện, lập tức bị hai bàn tay to nắm lấy, một đạo năng lượng nhập thể, sau đó rời tay bay ra, tiếp theo tại cuồng bạo bạo tạc năng lượng bên trong nổ vang, hai bộ huyền hồn linh thể cũng tự bạo ra. Tần Phượng Minh toàn thân lân giáp cùng băng tinh bao trùm, phất tay đem Thạch Xương thu nhập tu di động phủ không gian sau, hắn cũng không rời xa, mà là thân hình chớp động, hướng về bỏ chạy mà đi Hàn Ngưng Tông đám người bay nhào mà đi. Kinh khủng bạo tạc năng lượng tàn phá bừa bãi, Tần Phượng Minh thân ở trong đó, nhận oanh kích lực chi khủng bố, chính là hắn toàn lực thôi động hóa bảo quỷ luyện quyết cùng băng bá quyết hai đại tiên giới cường thân thần thông, cũng vẫn như cũ cảm giác toàn thân huyết nhục cơ hồ bị nổ tan, bị tước đoạt. Thể nội pháp lực năng lượng càng là giống như đại dương cấp tốc mãnh liệt, mới khó khăn lắm ổn định lại nhục thân. Đổi lại mặt khác huyền giai đỉnh phong tu sĩ, cho dù là luyện thể có thể là yêu tộc đại năng, cũng khẳng định sát na ra chóc thịt bong, nhục thân vỡ nát. Tần Phượng Minh điều khiển hơn 10 người huyền giai đại năng tự bạo nhục thân, không phải là huyền giai tu sĩ tự hành tự bạo nhục thân uy lực nhưng so sánh. Những cái kia dẫn động tu sĩ thể nội song hải năng lượng kịch liệt bạo tạc linh văn, chính là Tần Phượng Minh từ thiên địa bản nguyên lôi điện linh văn bên trong tìm hiểu ra, cực kỳ lực lượng hủy diệt. Trong nháy mắt dẫn động hai loại năng lượng xung đột, chỗ bộc phát ra bạo tạc uy lực cường đại, cũng không so một vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ dẫn động thiên kiếp lôi điện chi lực yếu bao nhiêu. Cũng chính là Tần Phượng Minh thường xuyên chịu đựng thiên địa lôi kiếp tẩy lễ, nếu không căn bản là không có cách ở trong đó mỏi mòn chờ đợi. Cuồng bạo bạo tạc năng lượng đối với Tần Phượng Minh oanh kích, để hắn nhục thân có thụ dày vò, nhưng để Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng chính là, tại lôi điện này bên trong, ma quang bóng đen quyết vẫn như cũ có thể thi triển, những cái kia cực kỳ không gian khí tức vô hình tinh điểm cũng không nhận bạo tạc năng lượng quét sạch, vẫn như cũ lơ lửng rộng rãi hư không. Loại tình huống này để Tần Phượng Minh cảm thấy quỷ dị, đồng thời cũng cảm thấy hưng phấn. Ma quang bóng đen gia trì, Tần Phượng Minh giống như một đạo thân ảnh quỷ mị, sát na truy kích tiến mười mấy tên đã từng tạo thành pháp trận, ngay tại cấp tốc chạy trốn tu sĩ trong đám người, kinh hô rú thảm theo vang vọng tại chỗ, để hoảng sợ bỏ chạy Hàn Ngưng Tông đám người càng là sợ vỡ mật, kinh hãi không gì sánh được. Chương 7177, Chấn Tông Chi Bảo. Đây là một bức không gì sánh được thảm liệt dọa người tràng cảnh, ngọn núi vỡ nát, đại địa đổ sụp, không gian khổng lồ vết nứt lan tràn, giống như từng đầu kinh khủng giao long hoành không, thôn vệ hướng bốn phía thiên địa. Ở đây Hàn Ngưng Tông tu sĩ, không có người nào không sắc mặt tái nhợt, run như cầy sấy. Cho dù là những cái kia huyền giai tu sĩ, cũng còn chưa bao giờ từng thấy khủng bố như thế tự bạo tràng cảnh. Đến giờ phút này, đừng nói là những cái kia thông thần chi cảnh Hàn Ngưng Tông tu sĩ, chính là vị kia tay cầm Hàn Ngưng Tông Chấn Tông Chi Bảo lão ẩu, từ lâu hoảng sợ đến cực điểm. Nàng làm sao cũng tưởng tượng không đến, đối phương lại có thủ đoạn quỷ dị khống chế thả ra đám người, những người kia thế nhưng là có huyền giai đỉnh phong tồn tại, chính mình cũng không cảm ứng được thể nội có chút dị dạng, nhưng chân thực tình hình là đám người thể nội đều bị gieo kinh khủng tự bạo cấm chế, thủ đoạn như thế, để lão ẩu phía sau lưng băng hàn. Đám người tự bạo chỗ hiện ra bạo tạc uy năng, càng thêm để lão ẩu lạnh mình, bạo tạc ẩn chứa kinh khủng thiên kiếp khí tức, nó thật không biết những cái kia tự bạo tu sĩ thể nội tồn tại loại kia khủng bố năng lượng mà không bị phát giác. Lão ẩu xem thời cơ cấp tốc, tại cô kia huyền hồn linh thể tự bạo trong nháy mắt liền toàn lực thi triển độn thuật bỏ chạy, nếu như nàng dù là trần chờ một cái chớp mắt, cũng thế tất sẽ bị bên cạnh đới nguyên đám người tự bạo quét sạch vào đến trong đó. Thiên địa chấn động, dễ như trở bàn tay sức nổ quét sạch, lan tràn hướng Hàn Ngưng Tông hộ tông đại trận. Trong hư không giống như vô số to lớn yêu thú bay nhào, đột nhiên đụng vào tại cấm chế vách lồng phía trên. Đột nhiên, Hàn Ngưng Tông sơn môn cấm chế huỳnh quang đại hiện, kịch liệt vù vù giống như vạn thú gào thét, vang vọng đất trời, từng đạo thô to năng lượng tại to lớn vách lồng phía trên kích xạ, tựa như từng đầu lắc đầu vẫy đuôi thô to giao long, khoảnh khắc che đậy to lớn hộ tông cấm chế vách lồng. Bạo tạc khoảng cách sơn môn rất xa, hộ tông cấm chế mặc dù bị kịch liệt dẫn động, nhưng không có chút nào rách dưới dấu hiệu. Bên trong sơn môn lấy ngàn mà tính tu sĩ sắc mặt trắng bệch, đầy mặt hoảng sợ nhìn xem sơn môn bên ngoài phát sinh hết thảy, đám người cảm thấy một loại tận thế cảm giác, để đám người não hải oanh minh, tâm thần rung động. Tiểu bối, vô luận là ai, có thế nào hiển hách bối cảnh, dù là ngươi chính là một vị đại thừa, ngươi hôm nay cũng hẳn phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Một tiếng vô cùng phẫn nộ rít đột nhiên vang vọng tại giữa thiên địa. Cuồng bạo bạo tạc cương phong trùng kích bên trong, lão ẩu ngừng thân hình, hắn quanh người lúc đầu cấp tốc chạy trốn xa tu sĩ nhao nhao tụ lại, dừng thân tại lão ẩu quanh người. Chỉ là đám người giờ phút này lộ ra rất là chật vật, đại đa số y phục trên người lam lũ, hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương hiển hiện. Chỉ là một đợt này bạo tạc năng lượng trùng kích, rời khỏi sơn môn 500-600 tên Hàn Ngưng Tông tu sĩ, liền tổn thất một nửa nhiều. Chúng tu sĩ phần lớn là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, đám người độn tốc cái kia chỗ nào có thể nhanh hơn bạo tạc năng lượng quét sạch, những này còn sống tu sĩ, là bởi vì khoảng cách trung tâm vụ nổ xa, mới may mắn mạng sống xuống dưới. Hơn 200 tên tu sĩ bị nổ tung năng lượng cuốn vào đến trong đó, trực tiếp nhục thân vỡ nát, không lưu lại bất cứ thứ gì. Còn có hơn 10 người là bị Tần Phượng Minh đuổi độn bên trên, trực tiếp chém giết. Tần Phượng Minh thân hình hiển hiện, dừng thân tại lão ẩu đám người ngàn trượng chỗ, biểu lộ bình tĩnh như trước, nhưng giờ phút này trên người hắn cũng là vết thương hiển hiện, từng khối huyết nhục lật ra ngoài, nhìn qua rất là nhìn thấy mà giật mình. Hắn không có bị trọng thương, chỉ là vết thương da thịt. Hai tên cùng đi tu sĩ không có bị bạo tạc năng lượng quét sạch, Tần Phượng Minh dẫn động đám người thể nội năng lượng bạo tạc trước, sớm cáo chi hai người. Mặc dù hai người không có thụ thương, nhưng giờ phút này hai người biểu lộ mặt không có chút máu, trong ánh mắt đồng dạng hoảng sợ hiển hiện. Thật là đáng sợ, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, những cái kia lúc đầu được phóng thích rời đi Hàn Ngưng Tông tu sĩ, sẽ bị điều khiển, tùy tiện bị dẫn nổ thể nội năng lượng. Đồng thời cái kia bạo tạc uy năng thực sự cường đại, vượt quá tưởng tượng, giống như có đại thừa thiên kiếp giáng lâm, hủy thiên diệt địa. Diệt sát lão phu, chỉ bằng các ngươi những tàn binh này bại tốt sao? Thật sự là buồn cười. Cho phép các ngươi lại triệu tập nhân thủ, nhìn xem hôm nay lão phu phải chăng có thể đưa ngươi Hàn Ngưng Tông triệt để diệt trừ. Tần Phượng Minh liếc xéo lão ẩu, cười lạnh thành tiếng, hai tay để sau lưng mở miệng nói. Hắn dù bận vẫn ung dung, căn bản cũng không có đem Hàn Ngưng Tông đám người để ở trong mắt. Hàn Ngưng Tông khẳng định không chỉ có trước mặt những này huyền giai tu sĩ, cũng khẳng định còn có đại lượng thông thần chi cảnh tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh không sợ nhất chính là nhân số nhiều. Loạn chiến, là hắn vui mừng nhất tranh đấu tràng cảnh. Coi như lại nhiều tu sĩ vây khốn công sát, hắn có văn linh thú giáp tại, lại có thủ đoạn gì có thể uy hiếp hắn. Lão ẩu hai mắt phun lửa, muốn rách cả mí mắt, đây là Hàn Ngưng Tông từ trước tới nay thảm thiết nhất một trận chiến, tổn thất nặng nề. Nhất là để lão ẩu kinh sợ chính là, phen này tổn thất, là bởi vì Hàn Ngưng Tông chính mình trái với ước định mà tạo thành, trong lồng ngực nàng một cỗ tức giận không cách nào phát tiết, phẫn nộ lại biệt khuất. Nàng oán hận tông chủ Đới Nguyên cùng Hồ Sư Huynh, nếu như không phải là bởi vì hai người đổi ý. Nếu như thống khoái cùng đối phương hoàn thành ước định, nói không chừng liền sẽ không có lần này thê thảm sự tình. Bởi vì lúc đó đối phương cũng định giao dịch xong liền rời đi, là hai người kia cảm giác thể nội không việc gì, mới khăng khăng bội ước. Nhưng mà đến lúc này, hai người kia đã vẫn lạc, nàng thiết yếu muốn vì Hàn Ngưng Tông mặt mũi cân nhắc, thế tất yếu cùng đối phương ăn thua đủ. Chỉ là lão ẩu trong lòng bất đắc dĩ, giờ phút này Hàn Ngưng Tông miệng cọp gan thỏ, trong tông môn không có quá nhiều huyền giai tu sĩ, chính là thông thần chi cảnh đệ tử cũng không nhiều. Bởi vì rất nhiều tu sĩ thụ một vị đại thừa triệu tập, đi hoàn thành một kiện khẩn yếu sự tình. Lão ẩu tuy chỉ là huyền giai hậu kỳ, nhưng ở Hàn Ngưng Tông địa vị tôn sùng, bởi vì nàng là Hàn Ngưng Tông dụng tâm bồi dưỡng, tuyển ra khống chế chấn tông chi bảo tồn tại. Nàng mặc dù vẻ già nua, nhưng tu tiên tuổi tác tại huyền giai tu sĩ bên trong, xem như hàng tiểu bối, là một vị tư chất chắc tuyệt người. Nhìn chằm chằm chậm rãi tung bay mà tới Tần Phượng Minh, lão ẩu đè xuống trong lồng ngực rung động. Trên mặt âm trầm nói, tiểu bối để cho ta Hàn Ngưng Tông một chút tổn thất nhiều như vậy tên đệ tử, hôm nay thế tất yếu bắt các ngươi ba người tế tự chết đi vong linh, phía dưới liền để các ngươi biết được cùng ta Hàn Ngưng Tông đối nghịch sẽ là như thế nào một phen tình hình. Đạo hữu coi chừng, Hàn Ngưng Tông là quỷ đạo tông môn, nhất định có thật nhiều âm quỷ chi thuật, chúng ta tạm thời lui cách, không cần tới dây dưa cho thỏa đáng. Cùng đi hai người truyền âm, nhắc nhở Tần Phượng Minh. Mặc dù nhất cử diệt sát đối phương hiện thân gần nửa tu sĩ, nhưng hai vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ vẫn như cũ trong lòng lo sợ. Bởi vì vừa rồi một trận chiến, căn bản cũng không phải là Tần Phượng Minh thực lực chân thật, mượn đối phương nhục thân tự bạo. Hiện tại trong tay không có đối phương nhược điểm, đối phương có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ, tình cảnh khẳng định khác biệt. Chính các ngươi coi chừng, phía dưới giao cho một mình ta giết bọn họ. Tần Phượng Minh truyền âm, không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ hướng về phía trước tung bay mà đi. Bày trận, tế vạn linh, lão ẩu âm trầm. Trầm giọng mở miệng, theo nàng lời nói ra, có thể động còn thừa hơn 200 vị Hàn Ngưng Tông tu sĩ lập tức mà động, một lần nữa chỗ đứng, hợp thành 12 cái pháp trận. Chỉ là giờ phút này mỗi tổ tu sĩ số lượng đã giảm bớt một nửa. Lần này 12 cái pháp trận cũng không có vây khốn Tần Phượng Minh ba người, chỉ là giải tại lão ẩu quanh người. Hàn Ngưng Tông tu sĩ cũng minh bạch, chỉ dựa vào cái này không trọn vẹn pháp trận, căn bản là không có cách phong khốn Tần Phượng Minh ba người. Vạn linh ra, không uống địch huyết không về. Lão ẩu hét to lên tiếng, trong tay nâng bình bát lơ lửng mà lên. Một đoàn doanh uân sương mù bốc lên mà hiện, đạo đạo ô quang giống như vô số sắc bén lưỡi kiếm, từ trong sương mù lấp lóe, lúc đầu tiểu xảo bình bát, sát na biến thành to bằng gian phòng, một cỗ băng hàn không gì sánh được khí thức trùng kích mà ra, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. To lớn bình bát đổ nghiêng, một trận chói tai tiếng ô ô từ to lớn trong bình bát vang lên, thanh âm cũng không vang dội, nhưng rung động tâm thần, cho người ta một loại quỷ dị kiềm chế cảm giác. Giống như có vô số sinh linh quỷ dị yết hầu một khối phát ra âm thanh, dung hợp cùng một chỗ, hình thành sóng âm, khiếp người tâm hồn. Ô quang nổ bắn ra, sâm u sương mù bỗng nhiên dâng trào mà hiện, giống như to lớn bình bát nối liền nơi nào đó âm gian địa ngục, mãnh liệt ra vô tận sâm u âm vụ. Sương mù mãnh liệt, bàng bạc không gì sánh được âm hồn khí thức bỗng nhiên lan tràn ra, giống như hạo hãn huông dương, khoảnh khắc che đậy rộng rãi khu vực, sương mù cuồn cuộn, vụ lãng ngập trời, cả phiến thiên địa sát na bị quét sạch tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cảm ứng được một cỗ khủng bố giam cầm chi lực từ trong sương mù tràn ngập quét sạch, đem hắn thân thể trói buộc tại chỗ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mãnh liệt mà ra khủng bố âm vụ, bắt đầu thần sắc ngưng trọng, nhưng ở sương mù tới gần trong nháy mắt, đáy mắt chỗ sâu đột nhiên có kinh hỉ hiển hiện. Đậm đặc sương mù mãnh liệt, nơi xa hai vị huyền giai đỉnh phong trong lòng tu sĩ hãi nhiên. Bọn hắn trong lòng biết Hàn Ngưng Tông một đợt này công kích khẳng định vô cùng kinh khủng, sợ là ngay cả đại thừa đều có thể chống cự. Nhưng mà đối mặt với đối phương chấn tông chi bảo, cái kia họ Phí tu sĩ lại lấy thân mạo hiểm, thực sự để cho hai người kinh hãi không hiểu. Sương mù mãnh liệt, khoảnh khắc đem 12 tòa tu sĩ tạo thành pháp trận bao phủ tại ở giữa. Trong lúc đó, mênh mông trong sương mù đột nhiên phun trào lên 12 đoàn đám sương mù, giống như 12 đóa mây hình nấm, đột nhiên bành trời mà lên, càng hướng không trung. Nương theo lấy 12 đoàn to lớn đám sương mù phun trào, từng đạo năng lượng kinh khủng giống như to lớn dao mãng, đột nhiên từ 12 đoàn cự trong sương mù phun trào mà hiện, giống như mạng nhện xen lẫn, sát na đụng vào quấn quanh ở cùng một chỗ. Bành trời sương mù mãnh liệt, giống như bên trong có 12 đầu thân thể to lớn hung thú kinh khủng ngay tại trong sương mù giãy giụa, muốn đứng thẳng người. Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, đậm đặc trong âm vụ, là 12 vị thân thể to lớn quỷ dị cự nhân. Từng vị cự nhân thân thể cao tới mấy chục trượng, toàn thân rung động như là chất lỏng giống như âm vụ, vô số đạo đen kịt, huyền ảo lại quỷ dị linh văn tại chất lỏng giống như âm vụ bên trong kích xạ du tẩu, giống như vô số mạng nhện bao khỏa tại thân thể khổng lồ phía trên. Sương mù tràn ngập bên trong, càng là có từng bộ âm vụ quỷ vật ở trong đó chìm nổi. Cái này kinh khủng cự nhân, đúng là vô số âm hồn quỷ vật ngưng tụ mà thành. Giết, một tiếng gào thét, đột nhiên từ lão ẩu trong miệng vang lên. Theo lão ẩu tiếng nói vang lên, 12 cỗ quỷ vật khổng lồ đột nhiên cất bước mà động, như là 12 tòa ngọn núi khổng lồ lướt ngang, trong gào thét, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà tới. Hô, một trận gió lốc gào thét, một cái bàn tay to lớn đánh ra xuống, giống như to lớn cửa thành bao trùm, mang theo không có gì sánh kịp kình phong, gào thét lên xẹt qua hư không. Mặc dù cự trưởng là vô số âm hồn quỷ vật mà thành, nhưng ngưng thực cường tuyệt, nếu như bị vỗ trúng, nhục thân tồn tại sợ là không có người nào có thể chống cự. Nhìn xem cự trưởng đánh ra xuống, bị âm vụ bao phủ bên trong Tần Phượng Minh ngửa đầu, ánh mắt yên tĩnh, không có hiển lộ ra chút nào hoảng sợ kiêng kỵ chi ý. Chương 7178, Vạn Linh Thân Thể. Như cửa thành giống như cự trưởng đập xuống, xẹt qua hư không, cuốn lên lên khủng bố gió lốc, đột nhiên trọng kích trên mặt đất, lập tức núi đá bắn bay, cương phong bắn ra bốn phía. Cự trưởng nâng lên, phía dưới cũng không có Tần Phượng Minh thân ảnh. Bóng người thoáng hiện, một đạo tiểu xảo thân thể trống rỗng xuất hiện tại cự trưởng đập xuống chỗ hơn 10 trượng chỗ, hoàn mỹ tránh khỏi cự trưởng một kích. Cái này đậm đặc âm vụ cực kỳ sền sệt phong khốn chi năng, cho dù là cường đại thân pháp thần thông, đều không thể hoàn toàn phá vỡ loại kia kinh khủng trói buộc chi lực. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không có bị sương mù phong khốn. Đối mặt không biết Hàn Ngưng Tông chấn tông chi bảo, Tần Phượng Minh sớm đã âm thầm thi triển ra ma quang bóng đen quyết, phương viên 2-300 trượng phạm vi đều bị ma quang bóng đen quyết vô hình tinh điểm bao phủ. Ma quang bóng đen quyết cường đại không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, toàn lực thi triển ma quang bóng đen quyết, hắn thân thể giống như biến thành một thanh thiên đao, xẹt qua hư không, đậm đặc sương mù tựa như tiểu tụy, tại cực kỳ không gian cùng sắc bén chi năng thân hình kích xạ bên dưới, dễ như trở bàn tay, không có chút nào ngăn cản. Tiểu bối, coi như người che giấu tu vi, là chân chính đại thừa, tại Vạn Linh đại trận thần linh khí hơi thở bao phủ bên trong, cũng đừng hòng bỏ chạy, chờ đợi ngươi, là điên cuồng cự trưởng đánh ra. Lão ẩu một tiếng hô quát truyền ra, như đại dương sương mù mãnh liệt khuấy động, 12 cỗ thân thể khổng lồ cự nhân tốc độ tăng nhiều, khoảnh khắc xuống lại tại Tần Phượng Minh chỗ khu vực bốn phía. Cái này Vạn Linh đại trận, cần 12 tổ tu sĩ tạo thành pháp trận, thi triển đặc thù ngưng hồn chi thuật, đem đến hàng vạn mà tính âm hồn quỷ vật ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một bộ to lớn hồn phách thân thể công sát. hồn phách thân thể không chỉ có ngưng thực, cứng cỏi, càng là có thể ở trong đó tu sĩ điều khiển bên dưới thi triển các loại cường đại thuật pháp, tế ra mấy vạn âm hồn quỷ vật dung hợp cùng nhau công kích, cường đại khó tả. Đồng thời hồn thân thể khí tức có cường đại trói buộc cản trở chi lực, mặc kệ ai rơi vào trong đó, đều sẽ bị khí tức phong khốn, không có khả năng thi triển cấp tốc thân pháp né tránh. Không có khả năng né tránh, đến lúc đó cũng chỉ có thể bị 12 cỗ vạn linh ngưng tụ thân thể khổng lồ công kích, cho dù ngươi là đại thừa, thực lực cũng thế tất khó mà phát huy, thêm nữa những cái kia ngưng tụ vạn linh âm hồn là bất tử chi thân, không sợ đao chém phủ chính, cho dù là bị đánh tan thân thể, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Vì vậy cái này vạn linh bát cùng vạn linh đại trận khủng bố cường đại, bị coi là Hàn Ngưng Tông chấn tông tồn tại. Hàn Ngưng Tông cổ điển ghi chép, liền đã từng có một vị đại thừa bị vạn linh bát phong khốn, cuối cùng vị kia đại thừa thi triển cấm kỵ chi thuật mới thoát ra phong khốn. Có thể nói có cái này vạn linh bát tại, Hàn Ngưng Tông liền có cùng đại thừa chống đỡ thực lực. Hiện tại đối mặt một vị huyền giai tu sĩ, lão ẩu trong lòng tất nhiên là sẽ không đem để ở trong lòng. Dù là tạo thành pháp trận tu sĩ nhân số giảm phân nửa, nàng cũng không cho rằng chỉ là một tên huyền giai tu sĩ có thể tại vạn linh ngưng tụ thần linh thân thể công kích đến chạy ra mạng sống. Lão ẩu lơ lửng giữa không trung, bên cạnh có hơn 10 người Hàn Ngưng Tông tu sĩ, nhìn phía dưới hồn vụ quay cuồng rộng rãi khu vực, đám người căng cứng tâm cảnh từ từ buông lỏng. Lão ẩu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lơ lửng giữa không trung, cũng không bị sương mù cuốn vào trong đó hai tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ, cũng không phái người tới tranh đấu. Nàng đã sớm biết, cái này ba tên tu sĩ bên trong thực lực cường đại nhất người là cái kia trung niên, chỉ cần đem bắt giết, hai người khác căn bản không đáng để lo. Hàn Ngưng Tông bốn phía có cấm chế bố trí, nàng càng là không lo lắng hai người đào tẩu. Lão ẩu cùng người khác Hàn Ngưng Tông tu sĩ đối với nơi xa hai người cười lạnh, hung ác nham hiểm ánh mắt khóa chặt hai người, để hai tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ toàn thân trận trận ác hàn hiện lên. Các ngươi cao hứng cái gì? Các ngươi thật coi là chỉ dựa vào những quỷ vật kia, liền có thể đem thiếu chủ bắt giết, nằm mơ. Đợi lát nữa chính là các ngươi khóc thời điểm. Cùng Tần Phượng Minh cùng đi hai người trong lòng hoảng sợ, nhưng hai người đương nhiên sẽ không biểu hiện ra, một người cười lạnh, xa xa quát chói tai lên tiếng. Kỳ thật trong lòng hai người gương sáng một dạng, Tần Phượng Minh bị diệt sát, hai người bọn họ cũng tất nhiên không có kết quả tốt. Có thể giờ phút này hai người cho dù có nắm chắc bỏ chạy mà đi, cũng không dám thật bỏ qua Tần Phượng Minh rời đi. Nếu như vị kia còn sống rời khỏi sương mù bao phủ, nhìn thấy hai người bọn họ không có ở đây nơi đây, hậu quả đem rất nghiêm trọng. Không biết sống chết, bị ta Hàn Ngưng Tông chấn tông chi bảo dung tụ vạn linh đại trận phong khốn, xưa nay không từng có huyền giai tu sĩ có thể sống mệnh, người kia bị diệt sát sau, hồn phách của hắn liền sẽ trở thành vạn linh bên trong một thành viên. Tới lúc hai người các ngươi cũng sẽ bước hắn theo gót. Có người cười lạnh mở miệng, đã đem hai người coi là người chết. Lão ẩu trong lòng mọi người buông lỏng, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, thân ở đậm đặc âm vụ bao phủ bên trong Tần Phượng Minh, cũng ngay tại ý cười đầy mặt hiển hiện cùng 12 cỗ quỷ vật khổng lồ quần nhau. Thân hình hắn ở trong sương mù kích xạ, tốc độ khoái tật, thân hình không ngừng né tránh từng đạo trưởng ấn đánh ra, phương viên 2-300 trượng phạm vi cơ hồ bị từng đạo trưởng ấn bao phủ, liên tiếp, oanh minh bạo hưởng không ngừng. Quỷ vật khổng lồ thân thể cấp tốc thiểm chuyển, cự trưởng vũ động, hình thành từng đoàn kinh khủng cương phong, vô số đạo cương phong gào thét, bốn phía đậm đặc âm vụ giống như gào thét uông dương, sóng lớn khuấy động, đánh ra không trung. Nếu như là mặt khác một tên huyền giai tu sĩ, coi như không có bị cự trưởng vỗ trúng nhục thân, chỉ là mãnh liệt trùng kích đạo đạo cương phong, cũng đủ đem nhục thân xé nát, huyết nhục vẩy ra, vẫn lạc tại ở trong. Nhưng mà Tần Phượng Minh không sợ, hắn toàn thân bị một tầng lân giáp bao trùm, thân thể hóa thành một thanh lưỡi dao, gào thét chém gọt, tả xung hữu đột, nồng đậm lại bạo động minh mông sền sệt âm vụ không cách nào đem cản trở, tại trường ấn đầy trời đánh ra bên trong kích xạ du tẩu, càng có vẻ thành thạo điêu luyện. Nhất là để cho người ta kinh ngạc, theo Tần Phượng Minh thân hình kích xạ, từng bộ âm hồn quỷ vật thân thể bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại trong sương mù. Tần Phượng Minh thân hình chớp động, chỗ qua âm hồn quỷ vật nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia đột nhiên hiện thân âm hồn quỷ vật, từng bộ đã mất đi năng lực hành động, giống như từng bộ si ngốc tồn tại, không có chút nào tính công kích. Những quỷ vật này, rõ ràng chính là ngưng tụ 12 cỗ quỷ vật cao lớn âm hồn, nhưng bây giờ lại nhao nhao thoát ly quỷ vật cao lớn thân thể, xuất hiện ở nồng đậm âm vụ bên trong. Âm hồn dĩ nhiên không phải chính mình thoát ly, cũng không phải Tần Phượng Minh thi thuật trảm kích rơi xuống, mà là bị Kim Phệ thi triển loại kia quỷ dị hóa thân âm vụ thần thông, cưỡng ép từ quỷ vật cao lớn trên thân tước đoạt. Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc, những âm hồn này quỷ vật cùng bình thường âm quỷ hơi có khác biệt, thân thể càng thêm ngưng thực, thần hồn năng lượng càng thêm tràn đầy, tựa như tự hành ngưng tụ ra nhục thân. Kim Phệ nuốt một bộ, có thể bù đắp được nuốt bình thường âm hồn mấy chục bộ. Khó trách vừa rồi Kim Vệ vừa mới cảm ứng, thật hưng phấn khó mà áp chế, cực lực để Tần Phượng Minh đưa nó thả ra. Tại Hàn Ngưng Tông lão ẩu yên tâm, chờ đợi 12 cỗ quỷ vật khổng lồ diệt sát Tần Phượng Minh lúc, cùng Tần Phượng Minh cùng đi hai vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ cũng chậm chậm tâm cảnh trở nên bình ổn. Gặp khủng bố khuấy động sương mù không có ngừng dấu hiệu, hai người tự nhiên minh bạch Tần Phượng Minh tại âm vụ bao phủ bên trong cũng không có lập tức bị diệt sát. Chỉ cần không phải bị trong nháy mắt diệt sát, bọn hắn liền đối với Tần Phượng Minh sinh ra mãnh liệt lòng tin. Có thể ngay cả đại thừa đều có thể ngạnh kháng vạn linh đại trận, không có một lát chém giết một tên huyền giai tu sĩ, ở trong đó biến số khẳng định sẽ rất lớn. Làm sao lâu như thế đều không có đem tiểu tử kia diệt sát. Rốt cục, có Hàn Ngưng Tông tu sĩ trong lòng không còn bình tĩnh nữa, sắc mặt âm trầm mở miệng lên tiếng. Tiểu bối kia chỉ là một tên huyền giai tu sĩ, theo lý coi như 12 cỗ linh thân thể uy năng yếu bớt, cũng hẳn là có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Làm sao lâu như thế, còn tại tới dây dưa, có người vặn lông mày, lên tiếng phụ họa, những người khác không có mở miệng, nhưng vừa rồi bình tĩnh dung nhan, hiện tại một lần nữa trở nên ngưng trọng. Nơi xa cùng Tần Phượng Minh cùng đi hai người nhìn thấy Hàn Ngưng Tông đám người biểu lộ, trong mắt lập tức vui mừng hiển lộ. Ha ha ha, các ngươi hiện tại biết lợi hại chưa, thiếu chủ dám can đảm lưu tại nơi này, liền không e ngại các ngươi Hàn Ngưng Tông trấn tông chi bảo. Hiện tại ngoan ngoãn thu cái gì vạn linh đại trận, xuất ra các ngươi Hàn Ngưng Tông một nửa chân tàng, nếu không để cho các ngươi Hàn Ngưng Tông triệt để từ trên trời hồng giới vực xóa tên. Lời nói như là kinh lôi, đột nhiên vang lên ở trong thiên địa. Mình mông âm vụ chấn động, dâng lên sóng lớn khổng lồ. Lão thất phu đừng muốn nói lung tung, ta Hàn Ngưng Tông chấn tông chi bảo từ trước tới giờ không về tay không, tất nhiên sẽ đem tiểu bối kia diệt sát ở trong đó. Có người lập tức phản bác, nhưng lời nói ra người biểu lộ cũng không kiên quyết. Thật sự là buồn cười, giờ phút này các ngươi cái gọi là vạn linh đại trận giống như ngay tại co vào, mắt thấy là phải bị thiếu chủ phá trừ. Cùng đi tu sĩ bất quá là lung tung ngôn ngữ, nhưng mà nghe vào lão ẩu trong tai mọi người, đều sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong ánh mắt nhao nhao hiển lộ ra vô cùng e dè, lo lắng thần sắc. A, mau trốn nha, chúng ta không cách nào lại kiên trì ngưng tụ thần linh chi thân. Ngay tại Hàn Ngưng Tông đám người kinh hồn táng đảm thời khắc, mấy tiếng cơ hồ giống nhau như đúc thê lương gào thét đột nhiên từ đầy trời âm vụ bên trong lan truyền ra. Nương theo lấy thanh âm vang lên, lúc đầu ngay tại kịch liệt phun trào mênh mông ngập trời sương mù, đột nhiên cấp tốc hạ xuống, giống như trong sương mù có cái gì cự vật đột nhiên đổ sụp. Chương 7179, đoạt bảo, từng tiếng kia kinh hô, giống như từng chuôi cự trùy nện gõ tại lão ẩu trong lòng mọi người. Bọn hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến, hai tên tu sĩ kia lại một câu thành sấm, trở thành hiện thực. Trong lòng mọi người sợ hãi, nhưng lão ẩu cũng không bối rối, hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên gấp thúc bị đậm đặc sương mù bao quanh to lớn bình bát. Trận trận tê minh lại nổi lên, mênh mông sương mù điên cuồng phun ra, khó mà tính toán âm hồn quỷ vật đang phun trào trong sương mù dữ tợn ẩn hiện. Giống như cuồn cuộn giang hà mãnh liệt, thê lương trong tiếng gào thét, hướng về phía trước bay nhào mà đi. Đồng thời một tiếng quát chói tai từ lão ẩu trong miệng vang lên, tiểu bối, coi như không cách nào dung tụ linh thân thể chi thân, chỉ là mấy chục vạn huyền giai thị hồn, cũng giống vậy có thể đưa ngươi diệt sát ở chỗ này. Lão ẩu cuồng loạn rít, giống như cuồn cuộn sóng lớn mãnh liệt bốn khắp, nàng khuôn mặt dữ tợn, có chút điên cuồng. Nội tâm của nàng không gì sánh được nôn nóng, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, tế ra Hàn Ngưng Tông trấn tông chi bảo đều không thể đem đối phương diệt sát, điều này thực đánh mặt của nàng. Nghe được lão ẩu lời nói, Hàn Ngưng Tông trong lòng mọi người hơi buông lỏng một chút. Bọn hắn mặc dù trước kia chưa thấy qua cái này vạn linh bát chân chính bị tế ra, nhưng thân là Hàn Ngưng Tông tu sĩ, lại chỗ nào không biết tông môn của mình cái này trấn tông chi bảo cụ thể. Mượn nhờ 576 tên tu sĩ tạo thành 12 tòa hợp kích đại trận, ngưng tụ 12 cỗ thần hồn linh thân thể xem như vạn linh bát có thể tế ra cường đại nhất công kích, nhưng coi như không có vạn linh trận gia trì, chỉ là vạn linh trong bát tồn tại mấy chục vạn kế âm hồn quỷ vật, cũng tuyệt đối xem như một khủng bố sát khí. Một tên huyền giai tu sĩ rơi vào mấy chục vạn kế cùng giai âm hồn quỷ vật bên trong, tại mọi người xem ra, căn bản cũng không có mạng sống khả năng. Hàn Ngưng Tông mọi người vẻ mặt trở nên bình tĩnh, nhưng cùng Tần Phượng Minh cùng đi hai người, thì khuôn mặt lần nữa trở nên khó coi. Rơi vào mấy chục vạn kế huyền giai quỷ vật vây khốn bên trong, đối với hai người mà nói, căn bản chính là tử cục, không cách nào đối kháng, khó mà thoát đi. Theo như núi kêu biển gầm sương mù mãnh liệt, vốn nên là cấp tốc rời khỏi âm vụ bao phủ hơn 200 vị Hàn Ngưng Tông tu sĩ, càng trở nên không có chút nào âm thanh đứng lên. Cái này khiến lão ẩu trong lòng mọi người cảm thấy không ổn. Trong sương mù Hàn Ngưng Tông tu sĩ, trên thân đều có đặc thù đồ vật, sẽ không nhận vạn linh trong bát chăn nuôi khủng bố thị hồn công kích. Mượn nhờ ngàn vạn âm hồn chống cự đối phương công kích, từ đó rời khỏi sương mù bao phủ căn bản không phải việc khó gì. Nhưng mà thực tế tình hình lại không phải như vậy, mới vừa rồi còn hoảng sợ la lên tổ trận tu sĩ, giờ phút này lại một cái không thấy. Giống như đám người đột nhiên nghẹn ngào, không có bất luận cái gì tiếng vang. Ha ha, những cái kia la lên tu sĩ lại không có chạy ra âm vụ, chẳng lẽ đều bị thiếu chủ diệt sát. Lão ẩu đám người dị dạng rơi vào cùng đi hai tên tu sĩ trong mắt, lập tức có cảm giác, trong miệng đột nhiên giễu cợt lên tiếng. Cái này xoay chuyển quá nhanh, vừa rồi hai người còn trong lòng cảm giác đại sự không ổn, nhưng mà chỉ là một lát, Hàn Ngưng Tông đám người liền trở nên hoảng loạn. A, không tốt, Vạn Linh Bát làm sao muốn tự hành phi độn mà đi, thoát ly ta khống chế. Còn chưa chờ Hàn Ngưng Tông đám người quát lớn hai người, lão ẩu bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, một tiếng kinh hô từ trong miệng vang lên. Thanh âm đàm thoại bên trong, nàng hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, đạo đạo năng lượng cuốn theo khống bảo linh văn bắn ra, cấp tốc hướng về âm vụ bên trong chính rung động không thôi to lớn bát tròn mà đi. To lớn bát tròn vù vù chói tai, kịch liệt giãy giụa, giống như có hai cỗ cự lực tại to lớn trên bát tròn lẫn nhau công phạt, tại tranh đoạt bát tròn quyền khống chế. Lão ẩu trong lòng rung động, trong lòng không gì sánh được lo lắng. Bát tròn này chính là Hàn Ngưng Tông trấn tông chi bảo, mặc dù bị nàng khống chế, nhưng tuyệt đối không phải nàng bản mệnh đồ vật, nàng chẳng qua là có thể đối với nó điều khiển, không dùng thần hồn đối với nó tế luyện, không cách nào làm đến cùng nàng tâm thần hợp nhất. Hiện tại, lão ẩu dưới sự hoảng sợ phát giác, cái này trấn tông chi bảo tại thoát ly nàng khống chế, tựa hồ phải bay độn mà đi. Nàng toàn lực thi thuật, thể nội năng lượng như giang hà mãnh liệt, ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, từng đạo điều khiển linh văn bắn ra, lít nha lít nhít hướng về to lớn bát tròn mà đi. Nhưng mà để lão ẩu trong lòng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch chính là, cái kia to lớn trên bát tròn lại dần dần tràn ngập ra một cỗ cản trở chi lực. Cản trở chi lực dần dần gia tăng, đưa nàng cường lực tế ra điều khiển linh văn ngăn cản. A, cái này sao có thể? Vạn Linh Bát muốn tự hành bay đi, thoát ly ta khống chế. Một tiếng không gì sánh được hoảng sợ, lại tràn đầy không hiểu kinh hô từ lão ẩu trong miệng vang lên, nàng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nhìn về phía trước phương bị quay cuồng âm vụ bao khỏa to lớn bát tròn đột nhiên kịch liệt lay động, sau đó siêu một tiếng bay vụt, cấp tốc xông vào trong sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Lão ẩu mặt mũi tràn đầy hồn bay phách lạc thần sắc hiển hiện. Đây là tình huống như thế nào, đừng nói là lão ẩu, chính là Hàn Ngưng Tông đều chưa từng có tình hình này ghi chép. Vạn Linh Bát, nghe đồn chính là Hàn Ngưng Tông sáng tông tổ sư chính mình bản mệnh đồ vật, trải qua vô số niên tế luyện, kém chút đản sinh ra khí linh. Tại vị tổ sư kia tỏa hóa trước, mới sáng lập ra một loại có thể đem vạn linh trong bát thị hồn ngưng tụ thành một thể hợp kích pháp trận, cũng đem lưu làm Hàn Ngưng Tông trấn tông chi bảo. Vô số năm qua, Vạn Linh Bát chỉ cần vừa ra, Hàn Ngưng Tông bất luận cái gì nguy nan đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chính là năm đó tác động đến tam giới, cơ hồ muốn đem nhân tộc tịch diệt trận kia vỡ vụn giới vực mặt đất đại chiến, đều không có để Hàn Ngưng Tông nhận bao nhiêu tổn thất, dựa vào chính là cái này Vạn Linh Bát. Mà bây giờ, cái này Hàn Ngưng Tông trấn tông chi bảo lại thoát ly lão ẩu khống chế, tự hành bỏ chạy. Lão ẩu sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, hoảng hốt đến cực điểm, não hải trống rỗng, nhất thời đã mất đi năng lực suy tính. Mà phía sau nàng đám người đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, toàn thân băng hàn, không có Vạn Linh Bát, bọn hắn còn lấy cái gì cùng đối phương đấu. Lúc trước ba vị huyền giai đỉnh phong, mấy vị huyền giai tu sĩ đi theo, đều trong nháy mắt bị đối phương bắt, bọn hắn thực lực của những người này, căn bản là không cách nào cùng đới nguyên tông chủ đám người so sánh. Mà bây giờ Hàn Ngưng Tông, mặc dù tu sĩ số lượng đến hàng vạn mà tính, nhưng căn bản không có tồn tại cường đại, chẳng lẽ để mấy vạn tu sĩ đến đây, cho đối phương tùy tiện đổ sát. Ha ha ha, cái này Bình Bát lão phu nhận, người Hàn Ngưng Tông nhưng còn có loại này cấp bậc bảo vật, nhanh chóng lấy ra. Bỗng nhiên, một tiếng tràn ngập vui sướng tiếng cười từ cấp tốc co vào mênh mông trong sương mù lan truyền ra, thanh âm vang dội, chấn động khắp nơi. Thiếu chủ không có việc gì, còn thu Hàn Ngưng Tông trấn tông chi bảo, cùng đi hai vị tu sĩ đại hỉ, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Bọn hắn lo lắng hồi lâu, sợ sệt Tần Phượng Minh vẫn lạc tại ở trong. Cái gì? Tiểu bối kia làm sao có thể lấy đi Vạn Linh Bát? Vậy chúng ta há không? Hàn Ngưng Tông tu sĩ hãi nhiên, kinh hô đến một nửa, phía sau lời nói đã không cách nào nói ra. Đi mau, người này không phải chúng ta có thể đối phó. Rốt cục có người sợ hãi, trong miệng lên tiếng kinh hô, thân hình cấp tốc hướng về Hàn Ngưng Tông sơn môn bay đi. Lão ẩu hồn bay phách lạc, có người đem cánh tay nàng lôi kéo, cấp tốc bỏ chạy. Mênh mông âm vụ cấp tốc co vào, tựa như phong quyển tàn vân. Thiên địa rộng lớn cấp tốc hiển hiện ngay tại chỗ, từng cái to lớn cái hố nhỏ hiển hiện, bốn phía mấy ngọn núi sụp đổ, tỏ rõ lấy nơi này từng có qua thảm liệt đại chiến. Sương mù biến mất, từng bộ thi thể hiển hiện, những thi thể này là lúc trước tạo thành 12 tòa hợp kích đại trận tu sĩ. Những tu sĩ kia bị thị hồn một phen xâm nhập, tinh hồn đã bị nhiếp ra, chỉ để lại nhục thân, thành thi thể. Hàn Ngưng Tông tu sĩ bỏ chạy rời đi, xông vào sơn môn, thân ở trong sương mù Tần Phượng Minh đương nhiên gặp được. Chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, khẳng định có thể chặn lại. Thế nhưng là hắn cũng không để ý tới, những tu sĩ kia giá trị, kém xa âm vụ bên trong đến hàng vạn mà tính âm hồn quỷ vật. Những âm hồn này quỷ vật, mấy chục vạn số lượng, lại đại đa số đều là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong chi cảnh, huyền giai tồn tại cũng có mười mấy vạn chi chúng. Nhiều như vậy cường đại âm hồn, để Tần Phượng Minh hưng phấn không gì sánh được. Nếu để cho Kim Phệ nuốt, nói không chừng có thể làm cho Kim Phệ lại có đột phá. Mà những âm hồn này quỷ vật, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh là hưng phấn nhất kích động, còn có một vật, là hắn giờ phút này kinh hỉ nhất, đó chính là lão ẩu trong miệng vạn linh bát. Cái này có thể dung nạp vô số âm hồn quỷ vật bát tròn, vừa bị Tần Phượng Minh khống chế, liền để trong lòng hắn đột nhiên đại động. Kiện vật phẩm này, đúng là chuyên môn chăn nuôi âm hồn quỷ vật kỳ dị đồ vật. Nó tự thân giống như không có cái gì uy lực công kích, nhưng cực kỳ không gian chi năng, bên trong ẩn chứa băng hàn sương mù minh mông bàng bạc, giống như vô tận đại dương minh mông, đồng thời sương mù kia đối với âm hồn quỷ vật rõ ràng có cực kỳ cường đại rèn luyện cùng tăng trưởng tu vi cảnh giới chi năng. Tần Phượng Minh lúc đầu kinh ngạc, vừa mới hiện thân âm hồn quỷ vật chừng mấy chục vạn số lượng, lại cũng đều là thông thần trở lên cảnh giới tồn tại, trong đó huyền giai chi cảnh âm hồn cũng có mấy vạn số lượng. Hàn Ngưng Tông sao có thể diệt sát nhiều như vậy huyền giai cùng thông thần chi cảnh tồn tại cường đại, đây chính là mấy chục vạn số lượng, sợ là toàn bộ thiên hoành giới vực, cũng không có nhiều như vậy huyền giai tu sĩ. Hiện tại hắn mới hiểu được, đây hết thảy đều là bởi vì vạn linh bát chi tội. Vạn linh bát có thể tẩm bổ âm hồn quỷ vật, để nó tại nội bộ trong không gian tiến giai. Hiện tại vật này nơi tay, Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, đã mất đi tiếp tục cùng Hàn Ngưng Tông chơi liều tâm tư. Hôm nay liền bỏ qua cho ngươi Hàn Ngưng Tông. Các loại ngày nào có nhàn hạ, lão phu lại đến đòi hỏi những thù lao kia. Tần Phượng Minh nhìn về phía nơi xa cao lớn sơn môn, một tiếng nhẹ nhõm lời nói lan truyền ra.